Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 615 tới chương 643. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng sớm vừa tạnh mưa, xua tan đi vẻ âm u thường ngày, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Mặt trời thoát khỏi vòng vây của mây đen, chiếu những tia nắng vàng óng len lỏi qua kẽ lá, dệt thành những sợi tơ vàng, xuyên qua những giọt nước sau cơn mưa thành một chuỗi ngọc trai lấp lánh. Trên khu đất trống, một đám thiếu niên 14, 15 tuổi, mình mặc quần sóc, lưng để trần đang say sưa chạy trên quảng trường. Hướng đạo sinh. Chính xác mà nói, những đứa trẻ này đều là cô nhi sau thảm họa tận thế. Trước tai nạn kinh hoàng đó, chúng đã mất đi người thân, chỉ còn một mình sống sót. Hơn vạn cô nhi, trải qua vô số lần sàng lọc, tổng cộng có 360 người đã thành công vượt qua. Trong số này, tuy có gần 1/3 đứa trẻ đã thức tỉnh, nhưng trong đợt đặc huấn này, chúng không được phép sử dụng chút năng lượng nào, tất cả đều phải dùng cơ thể để tiến hành huấn luyện. Sức mạnh thể chất, tốc độ, sự nhanh nhẹn, dẻo dai tất cả đều cần được tăng cường, sau đó đạt đến sự phối hợp hoàn hảo. Muốn làm việc tốt, trước hết phải có công cụ sắc bén. Rèn luyện một cơ thể hoàn hảo, sau đó mới huấn luyện tấn công, giết người và các kỹ năng khác. Trần Phong tin vào một câu nói, cái gọi là giới hạn chỉ là do chính ngươi tự đặt ra, thực ra giới hạn là không có giới hạn. Phương pháp rèn luyện toàn thân tốt nhất chính là chạy bộ đúng cách, nhưng nếu tốc độ quá nhanh sẽ không đạt được hiệu quả cực hạn, mà chỉ là hiệu quả ghi nhớ của cơ bắp. Chạy thẳng, chạy lùi, tăng tốc, giảm tốc. Đây là món khai vị trong buổi huấn luyện cực hạn hàng ngày của các thiếu niên. Vẫn chưa đủ. Giọng nói lạnh như băng vang lên trong lòng. Càng trải qua nhiều, thấy nhiều, Trần Phong càng hiểu rõ sức mạnh của mình còn chưa đủ. Thể chất của những người trưởng thành đã định hình, dù là chức nghiệp giả, phản ứng và chức năng cơ thể cũng không thể thay đổi. Vì vậy, Trần Phong cần phải tạo ra một đội hướng đạo sinh thực thụ. Các thiếu niên này có độ tuổi từ 13 đến 15. Trải qua tầng tầng sàng lọc, thiên phú của chúng đã được khẳng định. Và bây giờ, điều Trần Phong muốn làm là ép kiệt thể năng của chúng, khai quật hoàn toàn tiềm năng bên trong cơ thể. Các thiếu niên cắn răng, đôi chân không ngừng thay đổi nhịp điệu, lúc thì đột một phanh gấp, lúc thì lắc lư sang hai bên, lúc thì dũng mãnh lao về phía trước. Chạy bộ tuy bình thường, nhưng lại là một phương pháp rất tốt để bồi dưỡng sự phối hợp và dẻo dai của cơ thể. Bốn tư thế chạy đó là do Trần Phong đặt ra để huấn luyện chúng cách vận dụng bước chân hợp lý trong không gian hẹp khi giao đấu với người khác. Nói trắng ra là làm sao để né tránh đòn tấn công và phản công nhanh chóng. Quảng trường rất lớn, một vòng dài tới 1.000 mét. Các thiếu niên đã bắt đầu rèn luyện từ lúc trời vừa hửng sáng, đến bây giờ đã là sáng sớm, chúng đã chạy liên tục 10 vòng, tức là 10.000 mét. Đối với một người khỏe mạnh, 10.000 mét có lẽ cắn răng cũng không phải là gì, nhưng đừng quên, những người này đã liên tục thay đổi 4 tư thế để rèn luyện. Mỗi lần tăng tốc rồi lại giảm tốc đột ngột, đối với thể năng tuyệt đối là một sự tiêu hao không nhỏ. 2 giờ nữa trôi qua, chúng đã hoàn thành mục tiêu mà Trần Phong đề ra, chạy đủ 20 vòng quanh quảng trường. Các thiếu niên khó khăn đứng trên mặt đất, lúc này chúng đã không còn cử động nổi, đặc biệt là hai chân đau nhức vô cùng, dường như không còn cảm giác được sự tồn tại của chúng, gần như mất đi tri giác. Hầu hết mọi người đều thở hổn hển, cố gắng hít thở không khí trong lành. Chiếc quần sóc đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, như thể vừa mới từ dưới sông lội lên, chỉ cần đứng yên một lúc là trên mặt đất sẽ xuất hiện một vũng nước nhỏ. Mặc dù mệt, nhưng chúng biết mình không thể nghỉ ngơi. Một ngày rèn luyện chỉ vừa mới bắt đầu. Chân trong thời gian ngắn không thể hoạt động được, chẳng phải vẫn còn tay sao? Nghỉ ngơi một lát, chúng lại bắt đầu một lượt huấn luyện khác. Hừ. Hét lớn một tiếng, các thiếu niên nhanh chóng lên xuống liên tục. Trong chớp mắt, đã làm được 40, 50 cái. Và đây, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hạng mục huấn luyện cơ bản nhất, chống đẩy. Giống như chạy bộ, việc tập chống đẩy cũng vô cùng đa dạng. Chống đẩy nhanh là một cách để rèn luyện sức bộc phát. Vừa rồi chạy bộ chủ yếu dùng đến chân, sau mấy tiếng rèn luyện liên tục, thể lực của những người này khó tránh khỏi có chút đuối sức. Nhưng mỗi người trong số chúng đều gánh trên vai nợ máu. Người nhà của chúng hoặc bị côn trùng, tang thi, quái vật cắn chết, hoặc vì yếu đuối mà bị du côn tấn công thảm thương. Mặc dù chúng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng đã sớm trải qua những thăng trầm của cuộc đời, tâm tính đã lột xác, biến thành một đám sứ giả báo thù. Tầng tầng sàng lọc, ngoài thể năng ra, tâm tính cũng là một phần để đo lường. Không nghi ngờ gì, những người chiến thắng nổi bật lên từ hơn vạn cô nhi này, ai cũng có phẩm chất không chịu thua. Không ai muốn bị tụt lại phía sau. Bởi vì Trần Phong ngay từ đầu đã nói rất rõ với chúng, những người trải qua 3 năm huấn luyện và cuối cùng giành chiến thắng, sẽ được bồi dưỡng thành nòng cốt cho thế hệ quân đội tiếp theo của thành phố. Cha mẹ chúng đã chết, bất kể gia tộc trước đây có địa vị thế nào, bây giờ cũng đã tan thành mây khói. Và đối với những người bình thường trong số chúng, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, càng không thức tỉnh thành công, có thể nói, đây là con đường thăng tiến duy nhất của chúng. Thắng, cá chép hóa rồng, từ đó mở ra một cuộc sống mới. Thua, bị đánh bật trở lại bụi trần, có thể làm chút việc khổ cực để duy trì kế sinh nhai, hoặc đi tòng quân, bắt đầu từ một chiến sĩ bình thường nhất. 1.000 cái. Đây là quy tắc mà Trần Phong đặt ra. Những đứa trẻ này đã trải qua 2 lần bão năng lượng, dù chỉ là người bình thường, nhưng do hít thở năng lượng trong thời gian dài, thể lực cũng mạnh hơn trước gấp mấy lần. 1.000 cái chống đẩy nghe có vẻ khủng bố, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của chúng. Hừ. Bỗng một tiếng hét khẽ, lưng hơi dùng sức, chúng vẫn cố gắng chống lên. Hừ. Lại một tiếng hét lớn, lại chống lên. Lần lượt hét lớn, lần lượt cố gắng vắt kiệt từng chút sức lực ẩn sâu trong cánh tay, phần eo dần nóng lên, từng luồng sức mạnh từ sâu trong cơ bắp tuôn ra. Cứ như vậy, vì không muốn để mình rơi vào phàm trần, gần như là một kỳ tích, theo tiếng hét cuối cùng của chúng, mấy trăm người đã hoàn thành nhiệm vụ. Chạng vạng, hoàng hôn dần chiếm lĩnh bầu trời, những đám mây rực lửa như những đóa hoa lộng lẫy nở rộ. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn cơm từ xa vọng lại, báo trước một ngày huấn luyện đã kết thúc. Lần lượt đổ mồ hôi, lần lượt nằm dài trên đất để huấn luyện, lúc này các thiếu niên trông như vừa chui ra từ đống đất, ngay cả khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài vẫn tràn đầy sự hưng phấn và kiên nghị như trước. Cần cù bù thông minh. Cuộc sống bây giờ không thể nghi ngờ là rất khô khan và đau khổ, nhưng đợi đến một ngày, khi chúng thật sự phá kén thành bướm, chúng sẽ hiểu ra rằng, tất cả máu và mồ hôi đã đổ xuống đều sẽ được đền đáp gấp bội. Đời người là vậy, không ép mình một lần, làm sao biết mình có thể đi đến bước nào. Trần Phong đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hắn không chỉ thấy những tế phẩm mình từng hiến tế, mà còn có một biển máu mênh mông như đại dương. Giấc mơ này giống như một vũng bùn, kéo hắn chìm sâu vào vực thẳm, suýt nữa không thể thoát ra. Mở mắt ra, mới chỉ là 2 giờ sáng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại có giấc mơ như vậy? Lẽ nào gần đây mình quá mệt mỏi? Nằm trên giường, Trần Phong không có ý định dậy, mà hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã thấy trong mơ. Phải biết rằng, nguyên nhân chính của giấc mơ là do con người tự mộng mị. Theo khoa học, khi con người mơ, não bộ vẫn đang hoạt động, vì vậy người hay mơ thường mệt mỏi hơn người không hay mơ. Từ khi trở thành chức nghiệp giả, Trần Phong rất ít khi mơ, điều này bắt nguồn từ sự tiến hóa mạnh mẽ của não bộ, khiến hắn luôn chú trọng đến việc nghỉ ngơi. Chỉ cần ngủ một giấc, hắn sẽ tiến vào trạng thái ngủ sâu hoàn hảo. Trần Phong cho rằng giấc mơ này là do kiệt sức, nhưng trước đây hắn từng bị thương rất nhiều lần mà chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Từng hình ảnh trong mơ như một dấu ấn hằn sâu trong đầu Trần Phong, đặc biệt là những hình ảnh khủng bố không tên đó, chúng chân thực đến mức hắn không thể xếp chúng vào loại ảo mộng. Còn có biển máu mênh mông vô tận và những tử thi trôi nổi trên đó, tất cả những hình ảnh này kết nối lại với nhau, khiến Trần Phong cảm thấy như đang ở trong đêm tối, không thể nhìn rõ mọi thứ. Vô số tử thi lơ lửng trên tế đàn, bản chất của tế đàn vực sâu rốt cuộc là gì? Trần Phong há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hắn cố gắng nắm bắt những suy nghĩ hỗn loạn này, nhưng vô ích, bởi vì hắn cảm thấy như có hàng trăm quả pháo ma vũ đang nổ tung trong đầu, hỗn loạn tơi bời. Vô số mê mang, vô số hoang mang, vô số đau khổ lần lượt dâng lên trong lòng, suýt nữa khiến Trần Phong nghẹt thở. Dù đã tỉnh lại, hắn vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng trong mơ, nó quá chân thực, như thể chính mình đã trải qua. Và khi bình tĩnh lại, Trần Phong kinh ngạc phát hiện, sau khi mơ lại về tế đàn vực sâu, tinh thần lực của hắn không những không bị tổn hại do tiêu hao quá độ, mà ngược lại còn có một chút thăng hoa và tăng trưởng. Tế đàn, hiến tế. Những hình ảnh này, giống như những mảnh ghép khổng lồ, lúc ẩn lúc hiện trong đầu Trần Phong. Hắn dường như đã nắm bắt được một tia manh mối, nhưng tia manh mối đó lại quá hư ảo. Mặc dù hiện tại, hắn vẫn chưa thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn có cảm giác, tế đàn rất có khả năng có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời với chính mình. Chỉ cần giải mã được bí mật này, hắn sẽ có thể chạm đến sức mạnh thực sự. Đó là một lá bài tẩy chỉ thuộc về riêng hắn. Tế đàn dường như không chỉ mang lại sự trợ giúp của các cường giả vực sâu, mà còn có những công dụng khác, như năng lượng thuần túy hoặc một số trang bị mạnh mẽ. Chỉ có một điều, Trần Phong hiện tại không thể chủ động liên lạc với tế đàn. Nó dường như xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, mục tiêu lớn nhất của Trần Phong bây giờ là có thể duy trì liên lạc bình thường với tế đàn này. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể dựa vào nó để thu được nhiều lợi ích hơn. Trần Phong đã không cần nghỉ ngơi nữa. Mặc dù vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng sau vài giờ ngủ sâu, hắn cũng đã khôi phục lại tinh thần cần thiết cho một ngày. Mở cửa sổ ra, làn gió mát bên ngoài thổi bay đi tia uể oải cuối cùng của Trần Phong. Những người sống sót ở Hạp Môn đã được vận chuyển hết. Sau nửa năm, Trần Phong đã hoàn thành một kỳ tích tưởng chừng như không thể. Còn về vị diện bị tổn hại kia, nó vẫn như cũ. Giống như một kẻ đói khát không bao giờ biết no, vẫn đang từng bước xâm chiếm dưỡng khí và sinh mệnh xung quanh. Cứ cách một khoảng thời gian, Trần Phong lại đặt nó trước vết nứt mở ra. Sau một thời gian dài nuốt chửng, ít nhất hàng trăm ngàn con sâu đã trở thành chất dinh dưỡng, giúp vị diện tăng cường sinh cơ. Đám côn trùng này có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cuộc xâm lược mà chúng tự cho là đúng đắn, cuối cùng lại chỉ biến chúng thành thức ăn cho đối phương. Nửa năm qua, Trần Phong đã truyền toàn bộ tín ngưỡng lực vào vị diện bị tổn hại. Ở đó, vùng đất tinh khiết không bị bão táp tàn phá đã mở rộng đến hơn vạn mẫu, có thể so sánh với một hòn đảo trên biển. Vùng tịnh thổ đó đủ sức cho 200.000 người sinh tồn. Điều đáng tiếc là, Trần Phong vẫn chưa có được toàn bộ quyền thống trị đối phương. Hiện tại, ngoài việc mở một vết nứt quanh mình để giúp vị diện nuốt chửng sinh mệnh, Trần Phong căn bản không thể đưa bất kỳ sinh mệnh nào vào trong đó. Nói tóm lại, tín ngưỡng lực bên trong vẫn còn quá ít, đồng thời cảnh giới của Trần Phong quá thấp, căn bản không thể gây ra sự cộng hưởng của một vị diện. Vị diện có sự kiêu ngạo của riêng nó, giống như một con rồng, dù có một ngày mất hết sức mạnh, rơi xuống đất, cũng sẽ không kết bạn với một con chó hoang. Vị diện bị tổn hại này cũng vậy. Nó đã mất đi 99% sinh cơ, chỉ còn lại một phần vạn ý chí cầu sinh để chống đỡ, mượn dưỡng khí và sức sống để khôi phục bản nguyên. Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể khoan dung cho một tiểu nhân vật chỉ có cấp hoàng kim trở thành chủ nhân mới của vùng đất này. Trần Phong muốn hoàn toàn chiếm hữu nó, chỉ có thể đạt đến cấp truyền kỳ, thậm chí là cấp sử thi cao hơn mới có thể làm được. Đối với hắn, đây không nghi ngờ gì là một mục tiêu nặng nề và xa vời. Phẹt. Ngay lúc Trần Phong còn đang suy tư làm sao để thăng cấp, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một vệt trắng chói mắt. Sáng như ban ngày. Trần Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy ở phương xa không biết nơi nào, đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng, gần giống như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt, đồng thời, bên trong còn ẩn chứa sức mạnh thánh khiết. Tiếp theo, khi tia sáng đó đạt đến cực hạn, một ngôi sao rực rỡ xẹt qua bầu trời, rơi xuống như một vì sao băng. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một sự chấn động mạnh mẽ, một sự chấn động không thể dùng lời để diễn tả. Trần Phong đứng dậy, nhảy một cái bay ra ngoài cửa sổ. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào hướng rơi của nó, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Ấy là bởi vì ngôi sao băng tỏa ra năng lượng thánh khiết này, lại rơi xuống ngay khu vực phụ cận. Ngôi sao băng này tỏa ra một loại sức mạnh quang minh không gì sánh bằng. Đại tế ti dưới trướng Trần Phong, Lý Tư Vũ, cũng thức tỉnh sức mạnh quang minh, nhưng ngay cả vị tế ti đại nhân được vô số người sùng bái đó, so với nguồn năng lượng này cũng chỉ là trò trẻ con, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đây là cái gì? Một trận đại kiếp nạn hay một cơ duyên lớn lao? Nhưng bất luận thế nào, Trần Phong đều cảm thấy mình phải đi tìm hiểu một phen. Hơn một năm qua, bất kỳ sự sơ suất nào cũng có thể gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trên bầu trời lại xuất hiện một nguồn năng lượng kinh khủng như vậy. Dựa vào khả năng cảm nhận năng lượng, Trần Phong kết luận đây là một luồng sức mạnh quang minh cực kỳ thuần túy. Những sức mạnh này tự mang hiệu quả thanh tẩy. Màn đêm buông xuống, bầu trời tối đen như mực, trước sau vẫn mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt. Nhưng sau khi sức mạnh quang minh xuất hiện, đột nhiên có một cảm giác như vén mây thấy trăng, tất cả bóng tối và sợ hãi đều bị xua tan, chỉ còn lại một cảm giác an toàn và yên tĩnh. Cảm giác này, giống như một đứa trẻ lạc đường đột nhiên nhìn thấy người thân ở ngay gần đó, cả người lập tức bình tĩnh lại. Với thực lực của Trần Phong, hắn cũng thoáng cảm thấy một chút an lòng, huống chi là những người bình thường không có chút thực lực nào. Tắm mình trong thánh quang này, họ gần như có thể quên hết mọi phiền muộn và ưu sầu. Và đây, cũng chính là điều khiến Trần Phong sợ hãi nhất. Trần Phong đã mất một năm rưỡi, trải qua không biết bao nhiêu nguy cơ, mới xây dựng được một xã hội không tưởng trong tận thế này, khiến mọi người dưới sự bảo vệ của vũ lực mạnh mẽ, quên đi sợ hãi và bắt đầu lại cuộc sống mới. Mà hiện tại, thánh quang này chẳng làm gì cả, chỉ tỏa ra ánh sáng của nó, đã khiến lòng người thư thái, như thể mọi tạp niệm đều được cột sạch, cả người lập tức trở nên nhẹ nhõm. Điều này sao có thể không khiến Trần Phong sợ hãi? Giống như, Trần Phong là một ông chủ, giúp đỡ cấp dưới học tập, trưởng thành, từ hai bàn tay trắng dần dần trở thành một gia đình khá giả. Nhưng ngay khi hắn đang vui mừng vì đối phương có thể kiếm tiền cho mình, mang lại lợi ích cho công ty, thì đột nhiên xuất hiện một đám đa cấp. Họ không trả lương, không cho kỹ thuật, chỉ dùng miệng lưỡi hứa hẹn, theo tôi đi, một năm có thể kiếm được mấy triệu. Điều đáng thất vọng nhất là những công nhân đó lại thật sự cứ thế phủi mông bỏ đi. Mọi nỗ lực lại không bằng một tờ séc khống của người khác. Sự phẫn nộ này tràn ngập trong lòng Trần Phong, đôi mắt hắn đỏ ngầu, lập tức bay về hướng ánh sáng rơi xuống. Đó không phải là một ngôi sao chổi, bởi vì nó không tạo ra bão trên không, dù có rơi xuống cũng sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì đến trật tự. Điểm này vẫn còn khá may mắn. Nhưng Trần Phong không thể chịu đựng được, trên địa bàn của mình lại xuất hiện một thứ có hào quang tẩy não như vậy. Bất kể đối phương mang theo thiện ý hay là một âm mưu, đối với Trần Phong và trật tự dưới chân hắn, đều là một sự khiêu khích. ngươi có thể khoan nhượng cho người vợ yêu của mình, do dự không quyết giữa ngươi và lão Vương hàng xóm không? Câu trả lời tất nhiên là không. Ánh sáng trắng xuất hiện quá đột ngột, dù là rạng sáng, nhưng nguồn năng lượng này cũng đã thu hút vô số sự chú ý, các thành viên của Ám Mộ đều đã xúc động. Là một lưỡi dao sắc bén của Trần Phong, Ám Mộ từ khi thành lập đã nhận nhiệm vụ điều tra và phòng bị quan trọng. Vài thành viên Ám Mộ mặc áo choàng đen, mặt mang mặt nạ động vật, với tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng vệt trắng rơi xuống. Khi nhìn thấy bóng lưng của Trần Phong, mấy người này hơi cúi người về phía trước, xem như một cách thể hiện sự tôn kính. Trần Phong có quyền thống trị tuyệt đối trong căn cứ. Theo thời gian, hai chữ Trần Phong thậm chí đã gần như bị thần thánh hóa. Dưới sự tuyên truyền của các tế ti, hình tượng của Trần Phong được phóng đại vô hạn. Trong một số góc khuất, thậm chí còn lưu truyền những truyền thuyết rằng Trần Phong là một vị thần linh chuyển thế. Mọi người đều tò mò về những chuyện thần bí. Mặc dù những cuộc thảo luận này nhanh chóng bị ngăn chặn, nhưng vẫn gây ra một làn sóng lớn trong đám đông. Hậu quả của những lời đồn này là số lượng người tin tưởng đã tăng thêm 2/10 trong một thời gian ngắn. Toàn bộ trật tự, đã có 8/10 dân số tin tưởng vào Trần Phong. Số còn lại, ngoài những người kiên định là vô thần, còn có một số tín đồ của các giáo hội thời bình. Họ tin chắc rằng, vị thần mà họ tin tưởng một ngày nào đó sẽ đưa họ ra khỏi bể khổ. Đối với điều này, Trần Phong không dùng biện pháp cưỡng chế. Là một kẻ thống trị, hắn có đủ kiên nhẫn để cho những người này biết, ai mới thật sự là chỗ dựa đáng tin cậy. Trần Phong bay được nửa giờ, xa xa bỗng truyền đến những tia sáng yếu ớt. Rất rõ ràng, hắn sắp có thể vén màn bí ẩn này. Ác ma biến thân. Trần Phong cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, các thành viên Ám Mộ lần lượt chạy đến. Họ đang điều tra ở gần đó, sau khi phát hiện tình hình liền vội vàng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đất đai xung quanh đã có một số thay đổi. Vốn chỉ là đất hoang bình thường, bây giờ trên bề mặt lại ngưng tụ một lớp tinh thể màu trắng. Dùng tay chạm vào, cảm giác như muối biển. Nóng quá. Khi Trần Phong nắm những tinh thể này trong tay, hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau rát. Hắn vứt những tinh thể này xuống đất, mở lòng bàn tay ra, lúc này mới phát hiện lớp giáp cứng trên tay đã có chút biến thành màu đỏ. Một sức mạnh quang minh rất thuần túy. Trần Phong bây giờ có thể chắc chắn rằng, những sức mạnh này bắt nguồn từ quang minh, một thuộc tính trời sinh đối lập với hắc ám. Những tinh thể dưới chân chính là bằng chứng tốt nhất. Năng lượng kinh khủng đã cải tạo nơi này, biến nơi đây thành một tịnh thổ trên danh nghĩa. Nhưng đối với ác ma và các sinh vật hắc ám khác, như ma cà rồng, người sói, đây lại là một nấm mồ. Những năng lượng này ẩn chứa hiệu ứng gây sát thương. Nếu một số u hồn cấp thấp đến đây, không bao lâu sẽ tan thành mây khói. Khi Trần Phong chạm vào những năng lượng này, lòng bàn tay hắn cảm thấy một chút bỏng rát. Mặc dù không ảnh hưởng gì đến tính mạng của hắn, nhưng cũng sẽ mang lại một chút khó chịu, hạn chế việc phát huy thực lực. Những tinh thể này xuất hiện rất bí ẩn, đất đai trong phạm vi 100 mét đều bị ảnh hưởng, biến thành những tinh thể giống như muối. Ngay khi Trần Phong tìm kiếm một vòng mà không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, đột nhiên một giọng nói từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến. Hừ! Nơi này lại có một con ác ma, thảo nào ta ngửi thấy mùi hôi thối. Giọng nói rất vang dội, không mang theo bất kỳ tình cảm nào của thế gian. Trần Phong nghe thấy giọng nói này, gần như ngay lập tức lùi lại, đồng thời nắm vô tận chi kiếm trong tay, cả người hơi khom xuống, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vừa rồi, hắn thậm chí còn không cảm nhận được nguy hiểm trước. Khi Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt hắn nhất thời sững sờ. Đứng cách đó 30 mét là một thiếu nữ cao khoảng 1m7. Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy cô gái, mái tóc vàng óng như tơ lụa dài đến mắt cá chân. Cô gái mặc một chiếc váy liền màu trắng tinh, viền váy có hoa văn tinh xảo quấn quanh, dưới váy là đôi chân trắng nõn, lộ ra trong không khí. Từ sau lưng nàng, một đôi cánh trắng khổng lồ vươn ra, đó là biểu tượng của thiên sứ thánh khiết. Cô gái hơi ngẩng mặt nhìn trời, trong ánh sáng và nhạt, khuôn mặt nàng bình tĩnh và an tường. Hàng mi dài trên đôi mắt nhạt màu chớp động như cánh bướm mùa hạ, đôi môi đầy đặn hơi chu lên, ngũ quan xinh xắn không tìm ra một tì vết. Nàng tuy có khuôn mặt của con người, trên mặt cũng tràn đầy thánh quang an tường, nhưng trong mắt lại không có tình cảm của con người. So với đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của nhân loại, đôi mắt trên mặt nàng lại giống như hai khối băng hàn, không hề có tình cảm, chỉ có sự lạnh lùng dò xét thế giới này. Sinh vật dơ bẩn nên bị hủy diệt. Đất đai nơi này đã bị ảnh hưởng, ta lại cảm nhận được một số tín ngưỡng lực hỗn loạn. Ác ma, là ngươi đã dụ dỗ người bình thường sao? Chưa kịp để Trần Phong mở miệng, ngay khi hắn còn đang ngây người, thiếu nữ đã nói ra một tràng. Có điều, hắn dường như đã biết thân phận của nàng là gì rồi. Thiên sứ. Thú thật, Trần Phong cũng không lập tức liên hệ cô gái xinh đẹp trước mắt với hai chữ thiên sứ. Thế nhưng, Đôi cánh sau lưng và luồng quang minh lực toát ra từ người nàng lại là minh chứng rõ ràng nhất. Đối phương, đích thực là một thiên sứ nắm giữ thần lực. Họ là những người truyền đạt ý chỉ của thần linh, đại diện cho sự thánh khiết, lương thiện và chính trực. Họ là những linh hồn phục dịch cho thần, được thần phái đi bảo vệ tín đồ khỏi sự quấy nhiễu của ác ma, là cầu nối mang thông điệp của thần đến nhân gian. Họ còn là những người giám sát, ghi chép trung thực mọi hành vi của loài người, là chiến sĩ chống lại kẻ thù của thần quốc, và là những cư dân với chức nghiệp đặc thù trong vương quốc của thần. Thiên sứ là những thực thể thuần túy về tinh thần, sở hữu trí tuệ xuất chúng và sức mạnh khổng lồ, vô cùng thần thánh. Chúng được tạo thành từ vật chất nhẹ tựa không khí, nhờ đó có thể tùy ý biến ảo thành bất kỳ hình hài vật chất nào phù hợp nhất. Đúng vậy. Về bản chất, chúng không phải là thân xác máu thịt, mà là sản phẩm được một số thần linh tạo ra từ năng lượng. Chúng không có tình cảm, không có hỉ nộ, chỉ đơn thuần mang lòng địch ý với tất cả hắc ám và tìm cách hủy diệt chúng. Thiên sứ giống như một chương trình được lập trình sẵn. Ngay từ khi được sinh ra, chúng đã có một mục tiêu duy nhất, đó là chiến đấu với tà ác. Đôi lúc, các nàng thật đáng thương. Thậm chí không có cả tư duy của riêng mình, bởi trong thế giới của các nàng, mọi thứ dường như đều phải được xử lý theo quy tắc. Trần Phong nhìn đối phương, cất lời, ta nghĩ đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Đôi mắt lạnh lẽo của cô gái chiếu thẳng vào Trần Phong. Nàng ta không hề có chút tự giác nào của kẻ tự tiện xông vào lãnh địa người khác, ngược lại còn ra vẻ mình mới là chủ nhân, một bộ dạng thật đáng ăn đòn. Đối phương rất mạnh, mạnh đến mức khiến Trần Phong cảm thấy một tia áp lực. Đây là cảm giác nguy hiểm mà hắn chỉ từng có khi đối mặt với Naraku. Trong cơ thể nàng ta tồn tại thần tính, hơn nữa còn chỉ nhiều không ít. Rõ ràng, nàng là một quân cờ của thần linh, đang nhận một sứ mệnh quan trọng nào đó. Nếu chỉ là một cường giả bình thường thì không thể nào sở hữu luồng quang minh lực thuần túy đến vậy. Đằng sau nàng chắc chắn có một thế lực hùng mạnh. Vùng đất này đã trở thành miếng bánh ngọt trong mắt cường giả của vô số vị diện. Bất kể là ác ma hay thế lực quang minh, tất cả đều mang quyết tâm phải có bằng được nơi này. Loài người, chủ nhân vốn có của vùng đất này, trái lại trở nên không còn quan trọng. Yếu đuối chính là nguyên tội, hầu như ngay cả tư cách phản bác cũng không có. Trần Phong có chút kích động muốn chửi thề. Từ lúc nào mà thần tính lại trở thành rau cải trắng ngoài đường, đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy chứ? Vì vậy, khi chưa đến bước đường cùng, Trần Phong không muốn giao chiến với đối phương. Lớp da ác ma trên người Trần Phong từ từ rút đi, hắn dần biến trở lại thành hình dạng con người. Lần này, người đối mặt với cô gái không còn là một con ác ma, mà là một nhân loại bằng xương bằng thịt. Đúng vậy, đây là một sự hiểu lầm. Ta không phải ác ma như lời ngươi nói. Nếu muốn một lời giải thích, thì đây chỉ là năng lực ta nắm giữ mà thôi. Trần Phong thẳng lưng, đặt vô tận chi kiếm sang một bên, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục tranh đấu. Thế nhưng cô gái đứng trước mặt hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, lạnh lùng nói, năng lực của ngươi. Một nhân loại nhiễm huyết thống ác ma ư, ngươi là kẻ không thuần khiết, cũng cần phải chịu sự thanh tẩy. Lớp da nhân loại chỉ là lớp ngụy trang của ngươi mà thôi. Nội tâm ngươi đã sớm bị ác ma ăn mòn thành một màu đen kịt. Đúng vậy. Thiên sứ chính là như thế. Khi các nàng đã cho là đúng, thì mọi thứ khác đều sẽ bị dán nhãn sai lầm. Không cần giải thích, cũng chẳng cần thấu hiểu, chỉ cần là chuyện đã nhận định, cứ thế hủy diệt là được. Cô gái mang một bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt. Rõ ràng có một dung mạo xinh đẹp như vậy, nhưng lại lạnh lùng như một tảng băng, hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm nào. Đối với nàng, có lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy Trần Phong, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để giết chết hắn rồi. Nụ cười trên mặt Trần Phong dần biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí nặng nề. Hắn không muốn chiến đấu, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi đối phương. Nàng ta đã rõ ràng tỏ thái độ thù địch, nếu cứ một mực nhún nhường, rất có thể sẽ rơi vào thế bị động. Vẻ mặt Trần Phong có chút trầm mặc, toàn thân lần nữa căng cứng, hơi không người, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Hửm. Cô gái trước mặt khinh bỉ liếc nhìn Trần Phong, rồi đưa mắt xuống thanh vô tận chi kiếm của hắn, lạnh lùng nói, ta cảm nhận được sự ai oán trên vũ khí này, những kẻ vô tội chết trong tay ngươi quả thật không ít. Quả nhiên, lũ ác ma chết tiệt chẳng có một lời nào là thật. Tinh chế chi quang. Cuộc chiến bùng nổ trong chớp mắt. Cô gái trước mắt đột nhiên bay lên, rồi ngẩng đầu, đầu ngón tay bỗng bắn ra một vệt sáng trắng. Hoàn toàn không có khả năng né tránh, vì tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Trần Phong bất đắc dĩ phải dùng vô tận chi kiếm đỡ trước ngực, nhưng dư âm vẫn bắn trúng cơ thể, trong phút chốc, hắn thậm chí cảm thấy một cảm giác nghẹt thở. Thật đáng sợ. Trần Phong như bị đẩy xuống đáy biển vô tận, căn bản không cách nào ngoi lên mặt nước. Nếu cứ kéo dài như thế, nói không chừng hắn sẽ bị chết ngạt. Lớp da ác ma từ từ hiện lên trên người hắn. Có lẽ vì quá phẫn nộ, cặp sừng nhọn trên đầu còn lớn hơn trước vài phần. Sức mạnh ác ma đẩy lùi luồng quang minh lực, Trần Phong giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Lúc này, ánh mắt hắn đỏ rực như một con sư tử được giận dữ, há to miệng gầm lên một tiếng phẫn nộ. Ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên. Mặc dù trước mắt là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng Trần Phong không hề có ý định hạ thủ lưu tình. Bóng tối hiện ra dưới chân hắn. Trần Phong lập tức lao vút đi, không chút thương hương tiếc ngọc nào mà bổ thẳng vào đầu đối phương. Là một người đàn ông mang huyết thống ác ma, trong từ điển của Trần Phong không hề có mấy chữ không giết phụ nữ. Chỉ cần đứng ở phe đối địch, đã định sẵn đôi bên là kẻ thù. Lòng thương hại ư, đó quả thực là tàn nhẫn với chính mình. Nàng thiên sứ có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để giết hắn. Trong tình huống này, Trần Phong không cần bất kỳ chính sách hòa hoãn nào nữa. Hắn chỉ muốn làm một việc, đó là xé nát đôi cánh của nàng, sau đó chặt đầu nàng xuống. Quang Minh Chi Khải. Vẻ mặt cô gái trước mắt trước sau như một vẫn lạnh lùng. Thấy Trần Phong thoát ra khỏi sức mạnh của mình và lập tức phản công, nàng cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ khẽ rung đôi cánh, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp màu trắng tinh. Bóng tối xuyên qua. Hỏa diễm cầu. Lợi dụng bóng tối, Trần Phong lập tức xuyên qua không gian, đến ngay trước mặt đối phương, sau đó đưa tay phải ra, một quả cầu lửa xoay tròn cứ thế bắn trúng lồng ngực cô gái. Sức mạnh hỏa diễm kinh khủng điên cuồng bùng phát. Đối mặt với kẻ địch trước mắt, Trần Phong không hề giữ lại chút nào, lập tức tung ra đòn sát thủ. Thần tính sinh vật. Rất khó dùng suy nghĩ thông thường để đối đãi. Nữ thiên sứ trước mắt trông vô cùng không thân thiện. Nàng ta dường như chẳng quan tâm đây là địa bàn của ai. Chỉ cần phát hiện sự tồn tại xung đột với tín ngưỡng của mình, nàng sẽ triển khai cái gọi là thanh tẩy trong miệng, khiến tất cả trở về với cát bụi. Đối phương rất mạnh mẽ, đồng thời trên người còn có năng lượng thần tính. Nàng sở hữu quang minh lực, vừa hay khắc chế và gây thương tổn nghiêm trọng cho Trần Phong. Ngay từ đầu, công kích của hắn đã có xu hướng bị áp chế. Từ đầu đến cuối, Trần Phong cũng không biết vị thần mà đối phương tín ngưỡng là ai. Thần linh quá nhiều. Một cường giả sau khi hấp thu đủ tín ngưỡng lực, tự nhiên sẽ trở thành một vị thần. Mỗi một vị diện, thậm chí mỗi một chủng tộc, đều có thần linh mà mình tín ngưỡng. Giống như Naraku cai quản tử vong, dưới trướng toàn là một đám sinh vật vong linh không biết thương hại, hay như thú nhân, người lùn, tinh linh và các chủng tộc khác, đều có đối tượng sùng bái của riêng mình. Những tín đồ thành kính thậm chí sẽ được thần linh ban cho sức mạnh vô thượng, từ một phàm nhân có thể lập tức thăng cấp lên truyền kỳ. Cấp độ nhân vật đó Trần Phong không thể chạm tới. Với thực lực hiện nay, hắn căn bản không thể ban tặng sức mạnh cho thuộc hạ, bởi hắn vẫn chưa thể chuyển hóa tín ngưỡng lực thành năng lượng thuần túy. Hai bên không cùng một đẳng cấp. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn không cảm thấy sợ hãi. Sau một hồi thăm dò đơn giản, hắn chớp lấy cơ hội, không dùng vô tận chi kiếm nữa mà ngưng tụ một quả cầu lửa chói mắt trong lòng bàn tay. Bóng tối đã cho hắn khả năng xuyên qua không gian, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ánh lửa chói mắt bùng lên. Không thiên không lệch, nó bắn trúng lồng ngực cô gái. Sức mạnh hỏa diễm kinh khủng lập tức bùng phát trên người đối phương. Giờ khắc này, đôi mắt Trần Phong đã trở nên đỏ rực, từng tia máu nở rộ trong con ngươi. Cánh tay cầm vô tận chi kiếm vung về phía trước, dường như hắn đã thấy được cảnh tượng đối phương bị mình chặt bay đầu. Trong tình huống này, Trần Phong đã không còn hơi sức đâu để quan tâm đối phương theo vị thần nào. Thế giới bây giờ đã đến mức quần ma loạn vũ, mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả từ các thứ nguyên khác giáng lâm nơi đây. Nhiệm vụ của chúng phần lớn đều giống nhau. Đó là tìm một nơi tụ tập thích hợp cho quần thể của mình giáng lâm sau này. Phần viêm ma, Naraku. Trần Phong đã đắc tội với ác ma và cả vong linh. Lúc này, hắn cũng không ngại đắc tội thêm một thiên sứ có sức mạnh cường đại. So với những kẻ thống trị bị hết cường giả này đến tai họa khắc dọa cho mất mật, tại vùng đất trật tự này, không một ai có thể cướp đi quyền lực của Trần Phong. Quang Minh Chi Khải bao bọc trên người cô gái, quả cầu lửa của Trần Phong không tạo thành thương tổn hiệu quả. Vì vậy, muốn giải quyết đối phương, vẫn phải mượn đến uy lực của vũ khí. Thiên sứ tuy sở hữu thần tính, nhưng cũng không thể chống lại đòn tấn công của thứ thần khí. Đặc biệt là đòn này, Trần Phong nhắm thẳng vào cổ đối phương. Một khi trúng yếu điểm, thậm chí có thể gây ra hiệu quả một đòn mất mạng. Sức phòng ngự của đối phương vẫn chưa đến mức có thể xem thường thứ thần khí. Đây là một cơ hội ngàn vàng. Tuy nhiên, ngay khi vô tận chi kiếm chỉ còn một chút nữa là trúng mục tiêu, trên cổ cô gái đột nhiên sáng lên một vần hào quang màu vàng. Ngay sau đó, một tấm khiên không biết đã bị chôn vùi dưới lòng đất bao nhiêu năm xuất hiện sau lưng cô gái, đỡ lấy đòn tấn công kinh khủng của vô tận chi kiếm. Tấm khiên này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trên đó cũng không có hoa văn hoa lệ nào, chỉ khắc vài đường nét bình thường nhất, giống như những nếp nhăn trên mặt một lão nhân đã ngoài 70. Ngay cái nhìn đầu tiên, người ta đã cảm nhận được một luồng cảm giác tang thương của lịch sử. Không có bất kỳ ánh sáng rực rỡ nào, Nó chỉ đơn giản xuất hiện ở đó và chống lại được đòn tấn công khủng bố của Vô Tận Chi Kiếm. Tất cả có vẻ thật hiển nhiên. Ánh mắt Trần Phong cuối cùng cũng có sự thay đổi. Hắn nhìn ảo ảnh tấm khiên sau lưng đối phương với vẻ mặt có chút kinh hãi, rồi bất giác nuốt nước bọt, dường như có hơi không dám tin mà thốt lên, đây là thần khí. Thần khí? Không phải thứ thần khí. Tấm khiên này tỏa ra một sức mạnh tràn đầy sức sống. Cảm giác đó như thể nó không phải là một vật chết, mà là một sinh mệnh, giống như thú nhân hay ác ma, chúng không có hình dạng con người nhưng tồn tại theo một cách khác. Thần khí không thật sự giáng lâm, đây chỉ là một ảo ảnh của nó. Nhưng dù vậy, nó vẫn đỡ được đòn tấn công thay cho cô gái. Trong vực sâu, hay ở các vị diện khác, một số sinh linh may mắn có thể thông qua nhiều cách để có được thứ thần khí. Nhưng thần khí, loại trang bị ở một tầm cao hơn, người sở hữu không nghi ngờ gì đều là những kẻ đứng đầu nhất. Thần khí sở hữu ý thức của riêng mình, giống như vị diện đã bị hủy hoại kia, người bình thường căn bản không thể nào có được sự chấp thuận của nó. Chỗ dựa sau lưng cô gái là một bá chủ sở hữu thần khí. Đối với Trần Phong mà nói, đây không nghi ngờ gì là một tin tức xấu. Không ngờ ngươi lại có thể ép ta đến mức này. Một con ác ma lại cấu kết với sinh mệnh bóng tối, thứ thuộc tính hắc ám đáng kinh tởm, chỉ biết trốn trong xó xỉnh rác rưởi. Đây hẳn là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi rồi nhỉ, ác ma hèn mọn. Hãy bị thanh tẩy trước sức mạnh của Quang Minh đi. Cô gái đột nhiên mở miệng trào phúng một cách thần kinh. Nàng không vội ra tay, mà bất ngờ xuất hiện ở một vị trí cao hơn, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Tới đây nào, thử đỡ chiêu này xem, bất kỳ thứ hắc ám nào cũng không thể ẩn mình dưới ánh mặt trời. Cảm giác khủng hoảng lan tỏa khắp nơi. Trần Phong thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy, bởi vì từ lúc cô gái mở miệng, hắn đã cảm nhận được điều không ổn. Các nguyên tố lực xung quanh dường như bị hút cạn ngay lập tức, toàn bộ ngưng tụ trên người đối phương. Dương quang phổ chiếu. Trần Phong dường như nắm bắt được điều gì đó trong chốc lát. Chỉ thấy cô gái thẳng tắp sống lưng, mu bàn tay hướng ra ngoài rồi giao nhau. Trong phút chốc, sau lưng nàng như thể mọc lên một mặt trời thật sự, cả đất trời đều bị thứ ánh mặt trời thuần túy chiếm cứ. Đây căn bản không phải là sức mạnh mà phàm nhân có thể nắm giữ. A, nóng quá, cơ thể ta sắp tan chảy rồi. Cứu ta với, ta chịu không nổi nữa. Đây là sức mạnh gì vậy, ta sở hữu hàng băng lực mà sao cũng không chống đỡ được. Mặt trời là cội nguồn của vạn vật sinh tồn, nhưng cũng là kẻ khởi tạo tai ương. Mặt trời chói chang trên cao, không có mưa tưới, mọi sinh vật đều như món ăn trên chảo nóng, bị đặt trên lửa nướng. Cây cối héo khô, chuột bọ côn trùng thành thây khô, ngay cả những mảnh thú mạnh mẽ cũng vì thiếu nước mà sinh mệnh từ từ trôi đi, cho đến khi biến thành một tiêu bản đáng sợ. Cái gọi là phổ chiếu của cô gái không chỉ nhắm vào một mình Trần Phong. Hiện tại, trước mặt hắn còn có 8 thành viên ám mộ. Họ đều đã thức tỉnh năng lượng, không ai liên quan đến hắc ám, nhưng lúc này, họ cũng trở thành nạn nhân của đòn tấn công này. Lúc này, ai nấy đều phải chịu đựng tổn thương kinh khủng. Trong đó không chỉ có nhiệt độ của lửa, mà còn xen lẫn cả quang minh lực. Quả đúng như lời cô gái nói, bất kỳ thứ hắc ám nào cũng không thể ẩn mình dưới ánh mặt trời. Quần áo của những thành viên ám bộ ẩn mình trong áo choàng đen từ từ bốc cháy, mặt nạ trên mặt cũng bị tan chảy, để lộ ra khuôn mặt đau đớn bên trong. Họ gào thét, rít gào, nhưng căn bản vô ích. Sức mạnh thanh tẩy lập tức tràn ngập cơ thể họ. Đến nỗi, những cường giả bạch ngân này thậm chí chưa cầm cự được 10 giây đã hóa thành một vệt tro tàn, biến mất khỏi cõi trần. Ánh mặt trời tiếp tục chiếu rọi. Bên trong cơ thể xinh đẹp của cô gái lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ sinh vật trong vòng một dặm. Và đó, chính là cái gọi là thanh tẩy của nàng. Ánh mặt trời dần tan biến. Trên mặt nàng thiên sứ lộ ra một vẻ đắc thắng. Nàng hiểu rõ sức sát thương của dương quang phổ chiếu. Trước mặt sức mạnh thanh tẩy, dù là sinh vật truyền kỳ cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Đối với việc liên lụy đến những sinh mệnh vô tội, cô gái không có nửa phần hổ thẹn. Trên người những kẻ đó, nàng cảm nhận được từng luồng tín ngưỡng lực. Một đám nhân loại lại đi tín ngưỡng một ác ma ư, đối với thiên sứ mà nói, những kẻ này không nghi ngờ gì là những vị giáo đồ đáng căm ghét nhất. Chúng căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Ồ, cô gái vung cánh dừng lại giữa không trung. Ngay lúc nàng đang cố tìm kiếm thi thể của Trần Phong, một cái xác khổng lồ xuất hiện trước mặt. Đó là một con quái vật có xúc tu, trông giống cá hơn là một loại sinh vật không xương sống. Nếu thuộc hạ thân quen của Trần Phong ở đây, họ sẽ ngỡ ngàng nhận ra đây chính là một trong những sủng vật của hắn, một sinh vật mạnh mẽ có thể bùng nổ 1,5 lần thực lực khi ở trong đại dương. Nhưng một sinh vật hiếm có đến từ vực sâu như vậy, giờ đây lại mất đi toàn bộ hơi thở sự sống. Giống như một con cá bị phơi nắng mấy ngày, Abolet toàn thân khô quắc, hiển nhiên đã chết không thể chết hơn. Miệng Abolet mở ra, cơ thể ướt sũng của Trần Phong bước ra từ bên trong. Hắn nhìn thiên sứ xinh đẹp trước mắt, ánh mắt không còn phẫn nộ hay điên cuồng, chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến bệnh hoạn. Ngươi hôm nay phải chết. Tám thành viên ám bộ tử trận, thậm chí không để lại cả thi thể. Trước sức mạnh thanh tẩy kinh khủng, họ đã bị lột da tróc thịt theo đúng nghĩa đen, đến nỗi chỉ có thể lập mộ chôn quần áo. Ngoài ra, triệu hoán thú của Trần Phong, đứa con của biển cả, Abolet cũng vì bảo vệ hắn mà chết thảm tại chỗ. Đây là triệu hoán thú thứ hai mà Trần Phong mất đi sau báo tan giả, một sinh vật đã ký kết khế ước chủ tớ. Khi được triệu hồi ra, Abolet đã cảm thấy hoảng sợ, nó tha thiết mong Trần Phong có thể đưa nó trở về. Nhưng Trần Phong lại làm như không thấy, chui vào trong miệng nó, nhờ đó mới bảo toàn được tính mạng. Lúc hấp hối, Trần Phong cảm nhận được sự sợ hãi và phẫn nộ của Abolet. Có thể nói, cái chết của nó là do Trần Phong trực tiếp gây ra. Một trong những bản chất tồn tại của triệu hoán thú chính là hy sinh. Trong khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi, chỉ có thân thể to lớn của Abolet mới có thể đổi lấy cho Trần Phong một con đường sống. Không chút do dự. Giống như lúc chém giết báo tan giả trước đây, giữa sự sống và cái chết, Trần Phong đã từ bỏ mạng sống của Abolet để đổi lấy sự tái sinh cho mình. Dương quang phổ chiếu mà cô gái triển khai quá đáng sợ. Có thể nói, vừa rồi là lần Trần Phong đối mặt với cái chết gần nhất. Trong đó chứa đầy sức mạnh của thần linh, đây không đơn thuần là một đòn tấn công phép thuật, mà là một thần thuật ở tầng cao hơn. Phép thuật bắt nguồn từ ma võng. Thần thuật bắt nguồn từ sự ban tặng của thần linh mà mình tín ngưỡng. Một vị thần nắm giữ thần chức mặt trời, đây không nghi ngờ gì là điều vô cùng đáng sợ. Giống như Naraku cai quản một phần tử vong pháp tắc, hắn có khả năng hồi sinh vong linh, đó chính là điểm mạnh nhất của thần chức. Thần chức có hơn 100 loại, nhưng những thần chức cốt lõi mạnh nhất lại có 21. Những thần chức này bao gồm phong, hỏa, thủy, thổ, tri thức, phép thuật, thiện lương, tà ác, cơ vận, lữ hành, mặt trời, quỷ thuật, sức mạnh, chiến tranh, phá hoại, động vật, thực vật, hỗn loạn, trật tự, chữa bệnh, tử vong. Một yếu tố thần chức thường không chỉ do một lĩnh vực quyết định. Ví dụ, nếu một hải thần ngoài lĩnh vực nước ra còn nắm giữ lĩnh vực phong và lữ hành, thì sự lựa chọn này có thể đại diện cho việc vị thần đó có thần chức thương mại. Còn nếu một hải thần ngoài lĩnh vực nước ra còn có lĩnh vực hỗn loạn và hủy diệt, thì điều đó cho thấy dân chúng của ngài tràn đầy sợ hãi trước sức mạnh của biển cả. Các vị thần cùng chung thần chức không thể cùng chia sẻ lĩnh vực. Nhưng trong cùng một thần hệ, có thể tồn tại hai hoặc nhiều hải thần. Vị thần nắm giữ sức mạnh mặt trời. Trần Phong cố gắng nhận ra điều gì đó. Rogan. Quang minh chi thần. Thần lực vĩ đại. Thánh Huy, Nhật Diện. Thần mặt trời Rogan là một lão nhân mặc áo trắng, tóc bạc, râu bạc, tay cầm một cây trượng gỗ phát ra ánh sáng vàng. Rogan là người sáng tạo ra nhiều điều tốt đẹp trên thế gian, là người dùng những điều tốt đẹp đó để tiếp tục bảo vệ những người ủng hộ mình, và là kẻ thù của mọi tà ác. Ngài là đối tượng được phàm nhân sùng bái rộng rãi nhất, là tín ngưỡng của từ thường dân cho đến hoàng tộc, các thần chức nhân viên của ngài đều được đối đãi tử tế ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù ngài thường được cho là một vị thần ôn hòa và nhã nhặn, giỏi xoa dịu hơn là tạo ra đau khổ, nhưng Rogan vẫn có nhiều mặt không ai biết. Ngài dùng sự phẫn nộ của mình để kinh sợ hắc ám và tà ác, ngài cũng cổ vũ và giúp đỡ những người làm việc thiện. Rogan giáo dục mọi người rằng, cội nguồn của sự sống là mặt trời. Chính ánh sáng mặt trời mang đến sức mạnh và sức khỏe cho người yếu và người bị thương, đồng thời, nó cũng có thể hủy diệt mọi hắc ám và tà ác. Ngài khuyến khích những người theo ngài tích cực thách thức các thế lực hủ bại và tội ác, trong những tình huống đặc biệt, cũng không ngại dùng đến những thủ đoạn đặc biệt nào đó. Ánh mặt trời không chỉ trao cho vạn vật sinh cơ, mà còn phải biết rằng, ánh mặt trời chói lòa cũng có thể là mù mắt mọi người. Thiên sứ không chỉ là sứ giả độc quyền của Quang Minh Chi Thần. Bất kỳ cường giả nào nắm giữ thần thuật đều có thể thông qua sức mạnh của mình để tạo ra thần sứ của riêng mình. Qua một loạt phán đoán, Trần Phong kết luận, sức mạnh mà đối phương nắm giữ bắt nguồn từ Rogan, một vị thần cố chấp tin rằng hắc ám phải bị tiêu diệt. So với Naraku, Rogan không nghi ngờ gì đứng về phe chính nghĩa. Nhưng điều trớ trêu là, thân thể ác ma của Trần Phong đã gây ra sự thù địch của thần sứ đối phương. Là một sứ giả sinh ra trong giáo quy, sự trung thành của cô gái trước mắt có thể so sánh với một cùng tín đồ. Chuyện đã nhận định sẽ không thay đổi. Nói cách khác, trừ khi một trong hai người chết, nếu không thì căn bản không thể nào hòa giải. Trần Phong đã phải chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi sáng lập trật tự, bao gồm 8 thành viên ám bộ Bạch Ngân và một con Abolet Hoàng Kim. Sự tổn thất này, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng. Thần mặt trời ư, khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười lạnh. Dựa vào sức mạnh kinh khủng của đối phương, căn bản không thể thật sự giáng lâm lên vùng đất này. Điều đó cũng có nghĩa là, Trần Phong nắm giữ quyền phán xét đối với cô gái. Ta có thể cảm nhận được sự ai oán của con quái vật đó trước khi chết. Ngươi triệu hồi nó ra, mục đích là để nó đỡ đòn cho ngươi ư? Không chỉ huyết thống, mà nội tâm ngươi cũng đã hoàn toàn biến thành một con ác ma thật sự. Ngươi có lý do phải chết. Ngươi chính là khối u ác tính trong lời phụ thần. Vùng đất này sẽ không có chỗ cho ngươi. Dù chưa từng cùng Trần Phong lập ra kế hoạch tác chiến nào, cô gái lại hiếm khi lộ ra vẻ mặt ghê tởm. Mặc dù vừa rồi bị trúng một đòn hỏa diễm cầu, nàng vẫn làm như không thấy, nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến sự tàn nhẫn của Trần Phong, dường như một loại căm hận nào đó đã bị kích hoạt, sát khí lập tức bốc lên từ trong cơ thể. Vù! Một luồng cuồng phong đột nhiên nổi lên trong không khí. Nhật dực! Bốn đôi cánh khổng lồ hiện ra sau lưng cô gái. So với cơ thể lấy màu trắng làm chủ đạo trước đó, giờ đây, sau lưng nàng lại xuất hiện hai đôi cánh chim màu vàng. Hình dáng đó trông có phần tương tự với ác ma chi dực của Trần Phong, nhưng sức mạnh mà chúng nắm giữ lại khác nhau một trời một vực. Con ngươi Trần Phong co rút lại mấy phần. Hắn không ngờ rằng, sau khi sử dụng thần thuật lúc trước, đối phương lại có thể trong thời gian ngắn như vậy bùng nổ ra một hành động kinh khủng đến thế. Lợi dụng Abolet, hắn một lần nữa trốn đến phía sau đối phương. Khi đôi cánh khổng lồ dương ra, sức mạnh mặt trời đáng sợ bao phủ lấy. Phía trước mặt nàng lập tức bị thổi bay cát đá. Trong cơn gió cát mịt mù, thậm chí cả thân thể tàn phế của Abolet cũng bị thiêu rụi. Triệu hoán thú này, từ lúc được triệu hồi ra đến nay vẫn luôn nhẫn nhục chịu khó, cứ thế kết thúc cuộc đời bị nô dịch của mình. Ngươi trốn không thoát đâu. Vẻ mặt cô gái hiện lên một tia hơi giận dữ. Nàng dường như đã bị sự né tránh của Trần Phong làm cho phiền chán. Thân thể xinh đẹp tuyệt trần cùng với đôi cánh khổng lồ đáp xuống. Sức mạnh đáng sợ bùng phát trong nháy mắt. Đôi cánh khổng lồ mang theo một sức mạnh không thể sánh bằng bao phủ xuống. Đôi cánh tràn ngập sức mạnh mặt trời, đòn đánh của nó đủ để đập nát bất kỳ cường giả hoàng kim nào thành thịt vụn. Đây là sức mạnh thuộc về cấp truyền kỳ. Không nghi ngờ gì nữa, cô gái trước mắt sở hữu sức mạnh của một truyền kỳ giả. Giống như một con mèo vờn chuột, sau khi từ từ hành hạ con chuột đến gần chết, đối phương cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, muốn kết thúc trò chơi này. Trần Phong có lý do phải chết. Cô gái nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, vẻ mặt lần nữa khôi phục sự lạnh lẽo. Mượn sức mạnh của phụ thần, bất kỳ sinh vật hắc ám nào cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Cơn cuồng phong gào thét ập tới. Đối mặt với đòn tấn công chí mạng của thần sứ, vẻ mặt Trần Phong lại không còn kinh hoảng như trước. Hắn cắn rách ngón tay, đặt lên mặt đất. Ngay sau đó, một bóng người vặn vẹo chui ra từ vết nứt. Xuất hiện trước mặt hắn là một tiểu loli cao khoảng 1m3, mặc một chiếc váy ren đen, trên đó nạm những viên bảo thạch lấp lánh, lớp lụa đen dày rủ xuống tự nhiên, khuôn mặt trông vô cùng đáng yêu động lòng người. Thế nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, so với Abolet, một loài động vật máu lạnh, nó càng giống một sát thủ không có bất kỳ tình cảm nào. Giờ phút này, đối mặt với đòn tấn công của thần sứ, nó duỗi ra một ngón tay béo mập, mím môi nói, dám làm tổn thương chủ nhân, ta muốn ngươi chết. Vèo. Liệt ma lao tới với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nó mở bàn tay mình ra, nhắm thẳng vào trán thần sứ mà vỗ tới. Không khí dường như bị sức mạnh cường đại này xé nát, tuyệt đối có thể dễ dàng san bằng một tòa nhà. Thần sứ đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục tấn công Trần Phong, nàng sẽ phải chịu một đòn đáng sợ. Tấm khiên thần khí hình dạng kia dường như không phải lúc nào cũng xuất hiện được. Giống như thời gian hồi chiêu, sau khi chịu đựng một đòn toàn lực của vô tận chi kiếm, nó cần một khoảng thời gian mới có thể giúp nàng đỡ đòn lần nữa. Nàng từ bỏ tấn công. Thần sứ không có tình cảm, nhưng không ngu ngốc. Nàng có thể cảm giác được, nếu trúng phải đòn tấn công bất ngờ này, cơ thể này rất có thể sẽ bị tổn thương. Phụ thần phái nàng đến đây với nhiệm vụ trọng yếu. Nàng không thể vì một con ác ma nhỏ bé mà vứt bỏ chuyện quan trọng ra sau đầu. Thần sứ đã có ý định lui lại. Nàng không có tình cảm, nhưng cũng không ngu muội. Những hành động của Trần Phong đã khiến nàng bất ngờ, bất kể là việc dùng Abolet để phòng ngự hay thả ra tiểu loli trong không lớn này, tất cả đều khiến nàng cảm thấy có chút mất kiểm soát. May là, nàng đã ghi nhớ mùi của Trần Phong. Nàng sẽ còn ở lại đây một thời gian rất dài. Nàng có đủ kiên nhẫn và thời gian để giết chết khối u ác tính này. Thần sứ vung cánh, cố gắng rời khỏi nơi đây. Nhưng ở cách đó không xa. Liệt ma nhảy lên, trong mắt tràn ngập mùi chết chóc. Là triệu hoán thú ban đầu của Trần Phong, liệt ma đối với hắn có một tình cảm không gì sánh được. Bất kể là ai dám uy hiếp đến tính mạng của Trần Phong, nó đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, dù có chết cũng không tiếc. Giờ khắc này, trong mắt liệt ma không có sự sợ hãi, chỉ có sự cuồng nhiệt nóng như dung nham. Trần Phong là ý nghĩa và giá trị tồn tại của nó, bất kỳ ai dám đối địch, nó đều sẽ nuốt chửng vào bụng. Một đôi cánh rồng đỏ khổng lồ dương ra sau lưng. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh không thuộc về cấp hoàng kim cũng từ từ sinh sôi trên cơ thể nó. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi nuốt chửng thần tính, Liệt ma đã từ biệt thân phận thấp hèn trước đây. Nó đã trở thành thần nghiệt, một thần nghiệt tân binh sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ. Liệt ma lơ lửng giữa không trung, sức mạnh hùng hậu tràn ngập khắp đất trời, đến cả không gian cũng xuất hiện những chấn động nhỏ. Cảm nhận được luồng chấn động này, đôi mày của cô gái dựng thẳng lên, quát lớn, ai cho ngươi lá gan dám truy đuổi? Quả nhiên, vùng đất này đã bị ác ma chiếm cứ rồi sao? Liệt ma ngẩng đầu, khẽ vuốt mái tóc đen của mình, nhếch môi nhìn cô gái, chớp mắt một cái, nghiêng đầu nói, thật là một nguồn sức mạnh thuần khiết thơm ngon, ngon miệng quá ta muốn ăn ngươi. Ngươi đã chọc giận chủ nhân, chắc chắn không sống được đâu. Chẳng bằng, để ta ăn ngươi đi, được không? Liệt ma giơ tay khẽ vạch một đường, không gian sau lưng cô gái liền rách ra một vết nứt, bên trong truyền đến mùi lưu huỳnh. Dường như chỉ cần đối phương lùi thêm một bước nữa, sẽ rơi thẳng xuống vực sâu. Vực sâu. Cô gái nhận ra điều gì đó, toàn bộ biểu cảm trở nên căng thẳng. Nàng nhìn liệt ma, dường như muốn nhìn thấu nó hoàn toàn, ngươi có thể kết nối với vực sâu, ngươi cũng là một ác ma. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo sự phẫn nộ của cô gái, sắc như dao, khiến gò má người ta cảm thấy đau rát. Nhưng liệt ma lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Trên làn da miệng màng của nó thậm chí còn lộ ra nụ cười ngông cuồng tự đại, khiến nó trông càng thêm đáng yêu. Chỉ có điều, những lời nói phát ra từ miệng nó ngay sau đó lại lạnh lùng đến thế. Ta sẽ xé đầu ngươi ra, sau đó nuốt chửng toàn bộ cơ thể vào miệng. Ngươi có sức mạnh ta cần, ta có thể cảm nhận được, ăn ngươi, thực lực của ta sẽ tiến bộ một đoạn dài. Vì thế, ngươi cứ để ta ăn ngươi đi, có được không? So với khối bùn lầy không có ý thức ban đầu, dưới sự bồi dưỡng của Trần Phong, liệt ma đã hoàn toàn lột xác. Bây giờ nó đã sở hữu trí tuệ không thua kém gì con người. Không thể dùng ánh mắt thông thường để nhìn nhận thần nghiệt. Là một sinh vật khiến cả thần linh cũng phải đau đầu, dưới vẻ ngoài thô kệch xấu xí, thường ẩn giấu trí tuệ cực kỳ xảo trá. Và là một dị loại trong các dị loại, liệt ma dưới vẻ ngoài vui tươi còn có một trái tim lạnh lùng và tàn nhẫn đến thấu xương. Cô gái không còn vẻ ung dung như lúc nãy. So với vẻ mặt khinh bỉ vạn vật như cỏ rác khi thi triển Dương Quang Phổ Chiếu trước đó, lúc này, vẻ mặt của nàng dường như có chút căng thẳng, toàn thân căng cứng, ngay cả đôi cánh cũng thu lại vài phần. Một con ác ma hình người sở hữu thực lực cấp truyền kỳ, dù là một thần sứ uyên bác, cũng chưa từng gặp qua một sinh vật sống kỳ lạ như vậy. Không. Không chỉ một, mà chính xác là hai con ác ma. Cô gái đưa mắt nhìn Trần Phong ở bên cạnh. Lúc này, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng. Trên cơ thể đỏ rực kia quanh quẩn một luồng khí tức ác ma cực kỳ nồng đậm. Hắn cũng là một tồn tại có thể tự do chuyển đổi giữa hình thái nhân loại và ác ma. Khí tức ác ma không thể che giấu, bởi vì mỗi giọt máu tươi trong cơ thể hắn đều chứa đựng sự hỗn loạn. Thần sứ thậm chí không cần dùng mắt thường để phán đoán, chỉ cần ngửi một cái là có thể khiến hắn lộ nguyên hình. Nhưng hai tên dị đoan trước mắt này lại khiến nàng gặp phải thất bại. Từ khi nào, thế gian này lại có loại hình sinh mệnh này? Hơn nữa, chúng ẩn náu trong nhân gian, rốt cuộc có âm mưu khủng bố gì? Là một thần sứ chiến đấu ở tuyến đầu, nàng đã không chỉ một lần đối mặt với ác ma. Nàng biết rõ, đó là một đám sinh vật tà ác không có bất kỳ chính nghĩa hay lòng thương hại nào. Ý nghĩa tồn tại của chúng, chính là hủy diệt. Lịch sử được xây dựng trên những lần cái gọi là chính nghĩa chiến thắng cái gọi là tà ác. Cái gọi là chiến thắng thực chất là những cuộc mưu sát thành công. Bất kể là phe thiện lương hay phe tà ác, thần sứ luôn có một điểm khiến người ta vô cùng chán ghét. Đó là sự ngạo mạn và cứng nhắc. Một khi đã nhận định điều gì, chúng sẽ không bao giờ nghe bất kỳ lời giải thích nào của đối phương. Chúng hành động hoàn toàn dựa vào sở thích và những gì chúng cho là đúng. Vì thế, khi thuộc hạ và triệu hoán thú của Trần Phong bị giết chết, đối phương cũng không tỏ ra chút áy náy nào, ngược lại còn mang một bộ dạng như trời giáng chính nghĩa. Điều này khiến người ta rất phẫn nộ. Trần Phong trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi, cũng chưa từng có ý định chịu thiệt. Người ta đã đánh tới, mình cứ trả lại là được. Ngay khi hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, liệt ma đã bắt đầu tấn công. Xương mày của nó bất ngờ nhô lên, làn da lập tức trở nên trắng bệch. Điều kinh khủng hơn là, con ngươi của nó cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen tuyền. Khô héo. Chẳng biết vì sao, Trần Phong bỗng nghĩ đến từ này. Ngay sau đó, liệt ma quả thực như mùa đông giá rét làm vạn vật khô héo, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ đầy đe dọa. Nắm đấm béo mập vung về phía trước, nhưng nơi mắt quyền lại tràn ngập ý chí tử vong nồng đậm. Thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả băng giá, làm đông cứng cả linh hồn. Thần phạt. Thần sứ không ngồi chờ chết. Nàng giơ tay lên, không có bất kỳ không gian nào để né tránh, liệt ma lập tức bị vệt sáng trắng tức thời này bắn trúng. Thần phạt, một đòn xung kích thần thánh, dùng sức mạnh siêu nhiên để chém kẻ địch, gây sát thương gấp đôi đối với sinh vật bất tử. Nếu mục tiêu vượt qua được bài kiểm tra ý chí, sát thương sẽ giảm đi một nửa. trong đó có lẫn một ít quang minh lực. Thần mặt trời nắm giữ thần chức mặt trời, tự nhiên có thể sử dụng thuộc tính quang minh. Những năng lượng này có sức sát thương vô cùng đáng sợ đối với sinh vật vong linh và sinh vật hắc ám. Liệt ma miễn cưỡng chịu đựng đòn tấn công này. Nhưng ngay sau đó, nó đã lao ra khỏi vệt sáng. Điều đáng sợ hơn là, một phần năng lượng đó thậm chí còn bị nó nuốt chửng vào trong cơ thể. Liệt ma không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mệnh, huyết mạch ác ma của nó thực chất đã sớm thay đổi. Hỗn độn. Đây là đặc tính của thần nghiệt, và có lẽ đây chính là điểm khiến chúng làm cho cả thần linh cũng phải đau đầu. Từ khoảnh khắc thăng cấp thành thần nghiệt, bất kỳ nguyên tố nào đối với chúng mà nói, đã không còn cấu thành sự tương khắc thuộc tính nữa. Năng lượng của chúng bắt nguồn từ hỗn độn, thậm chí có thể trong lúc chiến đấu, hấp thu một phần phép thuật của đối phương để tăng cường sức sát thương và thể lực của mình. Thần nghiệt không thể bị giết, chỉ có thể bị phong ấn. Bởi vì một số thần nghiệt trưởng thành, ví dụ như những thần nghiệt đáng sợ như Bách Tý Cự Nhân, bất kỳ đòn tấn công phép thuật đáng sợ nào cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho mình, rồi sau đó, giống như một vũ khí phóng xạ đã được nạp năng lượng, có thể trả lại cho kẻ địch cả vốn lẫn lời. Ta muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, tốc độ của liệt ma càng nhanh hơn một bậc. Nó điên cuồng nghiền ép năng lượng thần phạt đã hấp thu trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, từng luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa ra, tràn ngập trong cơ thể nó. Nó đã hoàn thành việc chuyển hóa và biến những năng lượng đó thành của riêng mình. Nhìn liệt ma với khí tức đột nhiên tăng vọt, thần sứ đầu tiên là sững sờ, rồi vung tay lên, một lớp quang minh chi khải khổng lồ liền bao bọc lấy cơ thể. Ác ma ngu xuẩn, lẽ nào ngươi muốn đối mặt trực diện giết ta sao? Không thèm để ý đến lời trào phúng tự cho là đúng của thần sứ, liệt ma siết chặt nắm đấm, sau đó mang theo từng tiếng xé gió sắc bén, lập tức đấm vào lồng ngực đối phương. Đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào thần sứ mặt lạnh như tiền, huyết quang trong mắt liệt ma bạo động, nắm đấm đột nhiên căng cứng, một cú đấm không hề có bất kỳ chiêu thức nào liền nện lên người đối phương. Cú đấm này không có sự xảo quyệt hay tàn nhẫn nào, chỉ có sức mạnh cực kỳ nặng nề. Và trước sức mạnh đáng sợ đó, ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng như vỏ trứng vỡ vang lên. Thần sứ trợn to hai mắt, dường như không ngờ rằng liệt ma lại thật sự phá vỡ được lớp phòng ngự của mình. Đòn tấn công vẫn chưa kết thúc. Sau khi xuyên thủng quang minh chi khải, liệt ma tiếp tục lao về phía trước. Một giây sau, vị thần sứ xinh đẹp trước mắt lại bị tách làm đôi, vỡ ra. Một quyền của liệt ma lại có thể đánh vỡ thần sứ trước mắt thành hai nửa. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, trên người đối phương không hề chảy ra một giọt máu tươi nào, mà chỉ như những đám mây, một làn sương mù mờ ảo. Con ngươi của Trần Phong co rút lại. Khoảnh khắc thần sứ vỡ tan, hắn thấy rõ, trong cơ thể đối phương ẩn giấu mấy luồng dị quang màu vàng. Một luồng, hai luồng, tổng cộng năm luồng thần tính. Các ngươi dám làm tổn thương thân thể mà phụ thần đã tạo ra cho ta. Ánh mắt thần sứ đã không còn sự bình tĩnh như trước, giờ đây hoàn toàn bị sự phẫn nộ thay thế. Nàng nhìn liệt ma và Trần Phong, hận không thể ngay lập tức thanh tẩy đối phương thành một làn khói xanh. Thần thánh trừng phạt. Thần sứ không chút suy nghĩ, giơ tay bắn ra một đòn xuyên thấu. Trong đó tràn ngập sức mạnh thần thánh vô cùng, dài đến mấy mét, ngay cả đá cũng có thể chặt đứt. Khi thi triển đòn tấn công này, Trần Phong quan sát kỹ, một luồng thần tính trong cơ thể đối phương đột nhiên trở nên mờ nhạt. Hiển nhiên, thần sứ đã rút ra sức mạnh thần tính, cốt là để có thể giết chết kẻ dị đoan trước mắt. Nhưng luồng năng lượng đó còn chưa đến gần liệt ma, đã bị một sức mạnh vô hình nuốt chửng hoàn toàn. Làm sao có thể? Thần sứ giật mình kinh hãi. Thần thuật nàng vừa thi triển đã đạt đến cấp 4, hơn nữa còn pha lẫn năng lượng thần tính. Trước đây khi tiêu diệt tà ác, nàng thậm chí đã từng chém giết thành công một kỵ sĩ vong linh cấp truyền kỳ. Vậy mà bây giờ, lại bị liệt ma dễ dàng phá giải. Lẽ nào sức mạnh của đối phương đã vượt qua cấp truyền kỳ? Thần sứ căn bản không thể tưởng tượng nổi, bản chất của liệt ma là một con thần nghiệt. Hơn nữa, nó có thể thăng cấp thành công chính là nhờ vào sức mạnh thần tính. Đối với các sinh vật khác, đòn tấn công này quả thực là hủy diệt, nhưng đối với liệt ma mà nói, đó lại là món đồ bổ ngon miệng nhất. Ăn ngon thật. Liệt ma không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn liếm môi, lộ ra vẻ mặt háo hức. Rõ ràng, thần tính trong cơ thể đối phương có sức hấp dẫn phi thường đối với nó. Sau khi trở thành thần nghiệt, cơ thể liệt ma đã xảy ra dị biến. Trong quá trình trưởng thành, nó đã nuốt chửng vô số thi hài của cường giả, thậm chí cả một con hồng long cũng bị nó nuốt vào bụng. Và sau khi trở thành thần nghiệt, ký ức của những cường giả đó đã được dung hợp lại với nhau, hình thành nên ý thức hiện tại của liệt ma. Giờ phút này, liệt ma đã có một chút khí chất của một cường giả thực thụ. Bất kể ngươi thi triển chiêu thức gì, đều phải chết. Thần sứ gào lên từ tận đáy lòng. Nàng cảm thấy một tia nguy cơ, nếu không thể đẩy lùi đối phương, nàng rất có thể sẽ chết. Thần sứ không sợ chết, nàng chỉ không muốn làm lỡ kế hoạch của phụ thần. Lúc này, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, một luồng sức mạnh như tia laser ngưng tụ trong miệng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vô số năng lượng như cơn giận của sấm sét hội tụ thành một sao chổi chói mắt, bắn thẳng về phía liệt ma. Năng lượng tụ lại một chỗ, bên trong chứa đựng sức nổ vô cùng kinh khủng, lập tức đánh trúng người liệt ma. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Nơi vệt sáng trắng khủng bố đi qua, mặt đất nứt toát, lập tức nổ ra một cái hố lớn khoảng 8 mét. Không biết bao nhiêu bụi đất và đá bị bắn tung lên không trung. Một bóng dáng nhỏ bé bị hất bay ra ngoài. So với khuôn mặt đáng yêu trước đây, lúc này liệt ma trông vô cùng thảm hại. Không chỉ quần áo trên người bị nổ rách, mà cả da thịt cũng biến thành màu đen, trong đó còn có những vết thương rỉ máu lờ mờ. Đòn tấn công của thần sứ rõ ràng đã trúng đích liệt ma. Trước sức mạnh kinh khủng này, nó cũng không thể hấp thu hoàn toàn. Nhưng mà đối phương vẫn chưa kịp thở phào, da thịt trên người liệt ma lại đang phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vài giây, nó lại trở nên miệng màng mềm mại như chưa từng bị thương. Liệt ma vốn đã sở hữu khả năng tự tái sinh kinh khủng, và sau khi trở thành thần nghiệt, khả năng này càng trở nên dị biến. Chỉ cần trong cơ thể có năng lượng, dù cánh tay bị chặt đứt, nó cũng có thể mọc lại một cánh tay mới chỉ trong vài phút. Khả năng tái sinh đáng sợ. Trên thực tế, các thần nghiệt đều có hình thái thứ hai của riêng mình. Bản thể của liệt ma là một ngôi mộ di động. Nếu không vì có sự ràng buộc của Trần Phong, nó sẽ luôn tham lam muốn có được nhiều thi thể hơn. Sự tồn tại của nó chỉ đơn giản là để tăng cường thể tích và năng lực của mình bằng cách nuốt chửng nhiều thi thể hơn. Nó tìm kiếm thi thể ở khắp nơi, từ nghĩa địa đến chiến trường, hoặc những nơi xảy ra thiên tai. Một khi biến thân, cơ thể liệt ma rất có thể sẽ phình to ra mấy chục lần. Thân thể khổng lồ đó được tạo thành từ thi thể, mộ đá và bùn đất trong mộ huyệt. Nhìn từ xa, sinh vật này giống như một người khổng lồ cồng kềnh được tạo thành từ bùn đất và đá. Nhưng khi quan sát gần, có thể phân biệt được những bàn tay, đầu người chết, hoặc những chi thể tàn phế khác nhô ra từ cơ thể nó. Đây có lẽ chính là bí mật đáng sợ nhất mà liệt ma che giấu. Một khi giải phóng bản thể, cả khả năng chống đòn lẫn sức phá hoại của nó đều có thể tăng vọt gấp đôi ngay lập tức. Nhưng liệt ma sở hữu trí tuệ. Nó biết rõ bản thân như vậy khác biệt với nhân loại đến mức nào. Để duy trì vẻ ngoài đáng yêu trước mặt chủ nhân, nếu không phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, nó sẽ không mạo hiểm sử dụng chiêu này. Tức chết đi được. Chiếc váy chủ nhân mua cho đã bị phá hủy trong luồng năng lượng đó. Liệt ma tức giận hít sâu một hơi, đôi má bầu bĩnh lập tức phồng lên. Long tức. Một luồng khí tức kỳ lạ phun ra từ miệng liệt ma, lập tức bao trùm lấy thần sứ. Long tức. Những sức mạnh này cố gắng phân giải sức mạnh trong cơ thể thần sứ, khiến nàng tan vỡ. Nhưng đáng tiếc, những luồng long tức này khi tiếp xúc với lớp xương trắng trên người thần sứ lại lần lượt biến mất, giống như kẹo đường gặp nước, tan biến không còn dấu vết. Thần sứ xuyên qua long tức, nhìn chằm chằm vào liệt ma, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, vô dụng thôi. Ngươi tuy rất mạnh, nhưng không thể thật sự phá hủy được thân thể mà phụ thần đã tạo ra cho ta. Ác ma, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Đối phương dường như đã bị ép đến cực hạn. Mấy luồng thần tính trong cơ thể nàng đột nhiên không còn ẩn náu nữa, mà ngoan ngoãn dừng lại ở nơi lồng ngực. Rất rõ ràng, nàng định rút ra phần lớn năng lượng từ những thần tính này để tung ra một đòn chí mạng vào liệt ma. Dù liệt ma có thủ đoạn nuốt chửng thần tính, cơ thể nó cũng có một giới hạn chịu đựng. Một khi vượt qua, cơ thể rất có thể sẽ phát nổ. Không thể phá hủy thân thể ngươi ư, quả là một trò cười. Ngay lúc thần sứ chuẩn bị thúc giục luồng sức mạnh đáng sợ đó, thân hình Trần Phong lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện sau lưng nàng. Lợi dụng bóng tối, hắn một lần nữa hoàn thành việc xuyên qua không gian. Trong gang tấc, Trần Phong mở năm ngón tay, nhắm thẳng vào lồng ngực đã vỡ tan của thần sứ mà đâm vào một cách hung tợn. Cùng lúc đó, một ngôi sao sáu cánh xuất hiện giữa không trung. Triệu hoán. Hắn muốn mượn bản nguyên sinh mệnh của thần sứ để hoàn thành triệu hoán. Vết nứt mở ra, trong một vị diện xa xôi, một tế đàn thấp thoáng xuất hiện trước mắt Trần Phong. Có lẽ vì phẩm chất của vật tế lần này quá mạnh, tế đàn thần bí không biết tồn tại trong vết nứt không gian nào này, lại một lần nữa hiện thân. Hiến tế. Vẻ đắc ý hiện lên trên mặt Trần Phong. Ngay lúc sự chú ý của thần sứ hoàn toàn đặt trên người liệt ma, hắn đã lợi dụng sức mạnh của bóng tối để xuyên qua không gian, xuất hiện ngay sau lưng nàng. Có lẽ thần sứ đã nhận ra tất cả, nhưng nàng hoàn toàn không để tâm. Phụ thần trong miệng nàng là Thái Dương thần với uy năng vô thượng. Thân thể do một vị thần như vậy tạo ra, đâu phải sức mạnh tầm thường có thể phá hủy. Có thể nói, chỗ dựa lớn nhất của thần sứ không phải là thần tính trong cơ thể, cũng không phải tấm khiên đã chống lại một đòn toàn lực của vô tận chi kiếm, mà chính là thân xác này. Thân xác này mới là lá bài tẩy cuối cùng của nàng. Nhưng thần sứ nằm mơ cũng không ngờ rằng, thân thể mà mình tin tưởng nhất lại trở thành vật tế phẩm ngon miệng thu hút tế đàn đến. Ngươi đang làm gì? Thần sứ dường như nhận ra điều gì đó, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một vẻ hoang mang. Chẳng biết vì sao, nàng cảm nhận được một luồng khí tức hắc ám mà ngay cả nàng cũng không thể chịu đựng nổi. Luồng khí tức này, tựa như cảm giác nặng nề khi tà dương lặn về phía tây, và bóng tối dần buông xuống. Ngày đêm luân phiên, đó là quy luật tự nhiên mà ngay cả thần linh cũng không thể ngăn cản. Thần sứ tuy nắm giữ một phần sức mạnh của Thái Dương thần, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản màn đêm buông xuống. Lúc này, cơ thể nàng hoàn toàn bị hắc ám xâm chiếm, chỉ trong nháy mắt, nàng kinh hãi phát hiện, sức mạnh của mình đã không thể thi triển được nữa. Tế đàn ở trên, ta nguyện dâng lên tế phẩm của thần linh. Thời gian không chờ đợi ai, gân xanh trên trán Trần Phong nổi lên, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ bàn tay đã hoàn toàn xuyên thấu vào cơ thể thần sứ. Vù. Quả nhiên, sức mạnh của thần sứ đã thu hút tế đàn đến. Sau khi nhận được sự hiến tế của Trần Phong, trên tế đàn bỗng nhiên xuất hiện hàng chục sợi xiềng xích, lập tức trói chặt lấy thần sứ, kéo nàng lên trên bề mặt cổ kính của tế đàn. Ầm. Một tiếng gầm rú dữ dội vang lên từ trong cơ thể thần sứ. Tiếng gầm này không thể dùng âm thanh thông thường để hình dung. Tuy chỉ là một tiếng gầm, nhưng trong đó lại tràn ngập âm thanh hủy diệt kinh thiên động địa. Tiếng gầm này chấn động khiến Trần Phong và Liệt Ma suýt nữa thổ huyết, đủ thấy sức mạnh ẩn chứa bên trong đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng, trước mặt tế đàn, những sức mạnh này vẫn bị áp chế một cách cứng rắn. Trần Phong tận mắt chứng kiến. Những sợi xích sắt trên tế đàn xuyên thấu vào cơ thể thần sứ, từ bên trong kéo ra một lão nhân râu trắng, mặc áo bào trắng. Lão nhân này mặc một chiếc trường bào có biểu tượng mặt trời, chân đạp vô số mây lành, sừng sững giữa trời đất, tựa như trụ cột duy nhất của thế gian. Điều đáng sợ nhất là, sau đầu ông ta lại có một vầng mặt trời. Bất kỳ sinh vật nào đến gần cũng sẽ bị tinh chế thành hư vô trong nháy mắt. Thái Dương thần Rogan. Trần Phong tuy chưa từng thấy mặt, nhưng hình dáng đó đã chứng minh thân phận của ông ta. Chính là vị thần mà thần sứ tín ngưỡng, Thái Dương thần nắm giữ thần chức mặt trời. Đương nhiên, đây chỉ là một tia ý chí của Rogan mà thôi. Thế nhưng, đối với một cường giả như ông ta, dù chỉ là một tia ý chí cũng có thể khai sơn phá hải, dễ dàng tiêu diệt cường giả cấp truyền kỳ. Có thể nói, khi thần sứ thật sự đối mặt với sự sống còn, tia ý chí này sẽ xuất hiện, hiệu quả cũng không khác gì thần giáng lâm là bao. Trần Phong có chút sợ hãi, may mà Liệt Ma vẫn chưa ép đối phương đến đường cùng. Nếu vừa rồi tia ý chí này của Rogan xuất hiện, dù không thể giết chết thần nghiệt như Liệt Ma, nhưng cũng có thể phá hủy bản nguyên của nó, khiến Liệt Ma vĩnh viễn dừng lại ở cấp truyền kỳ, thậm chí hạ xuống một cấp, trở thành hoàng kim. Nhưng đáng tiếc thay, dù Rogan có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự nuốt chửng của tế đàn. Không ngờ, thật sự không ngờ, tế đàn này lại có thể dễ dàng hàng phục phân thân của Rogan như vậy. Rốt cuộc nó là thứ gì? Lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến thế, ngay cả thần linh cũng không có cơ hội phản kháng. Trần Phong dựa vào ác ma chi dực lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng này mà mắt cũng phải trợn tròn. Chỗ dựa của thần sứ quá mạnh mẽ. So với bản thể của Naraku, lần này, ngay cả bóng dáng của Thái Dương thần Rogan cũng đã xuất hiện ở nhân gian. Thần lực mạnh mẽ cộng với vẻ ngoài dễ gây thiện cảm của thần sứ, chẳng bao lâu sau, nàng ta có thể kéo về một thế lực của riêng mình. Đến lúc đó, ngay cả một số cường giả của thế giới loài người cũng sẽ quỳ gối trước mặt nàng, nghe theo sự điều khiển của nàng, bởi vì nàng đại diện cho ý chí của thần. So với giáo lý tà ác của Naraku là tử linh trên hết, loài người vì tự vệ mà sẽ cùng nhau tấn công, giáo lý của Thái Dương thần lại là phá hủy hắc ám và tà ác. Trong hoàn cảnh này, vô số nhân loại đang thoi thóp vì bị tận thế giày vò tự nhiên sẽ trở thành tín đồ trung thành của nàng. Ánh sáng vốn dĩ chính là biểu tượng của hy vọng. Đáng tiếc là, Trần Phong lại sở hữu năng lực hiến tế. Thái Dương thần cô gần quả thực là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Tia ý chí ẩn dấu này cùng với thần tính trong cơ thể thần sứ đều bị hiến tế, đổi lấy phần thưởng mà tế đàn ban cho. Mặc cho ý chí của Rogan không ngừng giãy giụa, liên tục gào thét, nhưng bị xích sắt trên tế đàn trói chặt, căn bản không thể làm gì được. Lúc này, cảm giác của Trần Phong giống như là, Thái Dương thần Rogan này như một tội phạm rơi vào ngục tù. Bất kể ở bên ngoài, ông ta có địa vị hiển hách và của cải kinh người đến đâu, thì ở đây, ông ta cũng chỉ là một tù nhân cấp thấp nhất, không có bất kỳ nhân quyền nào. Răng rắc. Vô số bàn tay duỗi ra từ bề mặt tế đàn. Những cánh tay này muôn hình vạn trạng, có cánh tay ngọc của tinh linh, cánh tay cường tráng của thú nhân, và cả tứ chi của một số quái vật. Rất rõ ràng, chúng cũng là những vật tế phẩm trước đây trên tế đàn này. Dù khi còn sống chúng có sức mạnh kinh khủng, nhưng sau khi bị hiến tế, chúng vĩnh viễn không được siêu sinh, bị tế đàn áp chế mạnh mẽ bên dưới. Ảo ảnh của Rogan từ từ biến mất. Mất đi sự che chở cuối cùng, thần sứ lập tức từ một nàng công chúa kiêu ngạo rơi xuống phàm trần, trở thành một kẻ ăn mày mà ai cũng có thể làm nhục. Lúc này, vô số bàn tay xé toạc quần áo trên người thần sứ. Chẳng bao lâu sau, chiếc áo choàng trắng nõn đã rách bươm, để lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Những bàn tay đầy máu đen ăn mòn da thịt thần sứ. Mặc cho đối phương phát ra từng tiếng kêu rên, nhưng cũng vô ích. Thần tính trong cơ thể nàng bị thôn phệ sạch sẽ, ngay cả đôi cánh trắng nõn sau lưng cũng bị ô uế phân giải, biến thành một màu đen tuyền. Ngũ quan của thần sứ không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khí chất lại từ vẻ lạnh lùng như sen trắng trước đây, biến thành như đóa mạn đà la có độc kịch. Đó là một loại cảm giác ảo giác, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ hoàn toàn bị độc của đối phương giết chết. Giờ khắc này, khí tức thần thánh vốn có đã bị che đậy, thay vào đó là một luồng năng lượng tà ác thuần túy. Ai có thể ngờ rằng, chỉ trong vài giây, một thiên sứ khao khát quang minh, đã chiến đấu với tà ác vô số năm, giờ đây lại biến thành một kẻ bất khiết mà ngay cả trong vực sâu cũng khá gây tranh cãi. Đương nhiên, họ còn có một cái tên mà thế nhân quen thuộc, đó là Sa Đọa Thiên Sứ. Tà áo nàng bay phấp phới, thân pháp mềm mại, dung sắc tuyệt đẹp, khoảng chừng 17, 18 tuổi. Đôi mắt nàng lạnh lùng vô tình, lông mày thanh tú, gò má thấp thoáng lúng đồng tiền, quả thực xinh đẹp vô ngần. Ánh huyết quang phản chiếu lên mặt nàng, càng làm nổi bật làn da óng ánh. Chỉ có điều, so với cách ăn mặc bảo thủ trước đây, lúc này, quần áo trên người nàng đã sớm bị xé thành từng mảnh. Ngoài lồng ngực còn vài mảnh vải che chắn, các vị trí còn lại hoàn toàn ở trong trạng thái chân không, và sau lưng là một đôi cánh chim màu đen vô cùng tà mị. Lúc này, nàng đã trở thành một nữ pháp sư thao túng nỗi thống khổ và hắc ma pháp, oán hận và chấp niệm là động lực mạnh mẽ nhất của nàng. Nàng đã từng là một tồn tại tao nhã và quang minh, nhưng tế đàn đã đập nát linh hồn nàng, biến nàng thành kẻ tàn phá vô tình của ngày hôm nay. Thần sứ đã hoàn toàn lột xác, trở thành một thành viên của luyện ngục. Sa Đọa Thiên Sứ, đó là một loại kẻ bất khiết làm bạn với ma quỷ. Điều càng làm Trần Phong kinh ngạc hơn là, ngay khoảnh khắc nàng lột xác, nàng lại bay ra khỏi tế đàn, rồi trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn. Không còn sự thù hận như trước, lúc này, thần sứ trước mắt, không, phải nói là Sa Đọa Thiên Sứ hoàn toàn mang bộ dạng của một nữ nô, quỳ một gối xuống trước mặt Trần Phong, giống như một kỵ sĩ dâng hiến cho quốc vương, kính dâng toàn bộ lòng trung thành. Đây chính là sức mạnh của tế đàn. Dễ như trở bàn tay, nó có thể biến một tín đồ cuồng tín của thần linh thành một sinh vật bất khiết. Không chỉ vậy, tế đàn còn phá hủy niềm tin của nàng, khiến nàng hoàn toàn thay đổi phe phái, trung thành với kẻ thù trước đây. Lúc này, Sa Đọa Thiên Sứ khi đối mặt với các sinh linh khác thì toát ra sát khí ngút trời, nhưng trước mặt Trần Phong lại vô cùng ngoan ngoãn, quả thực như một con thỏ trắng nhỏ, phục tùng đến cực điểm. Đứng lên! Trần Phong thử ra một mệnh lệnh, và Sa Đọa Thiên Sứ thật sự ngoan ngoãn đứng dậy. Đôi mắt nàng trắng đục, như một người máy, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của một mình Trần Phong. Trần Phong biết đôi chút về Sa Đọa Thiên Sứ. Họ sở hữu trí tuệ phi thường, nhưng thiên sứ hình dạng thiếu nữ trước mắt này lại giống như một con rối, không có ý thức, chỉ có thể hiểu những mệnh lệnh cơ bản nhất. Điều này rất tốt. So với những kẻ bất khiết có ý thức riêng, Trần Phong thích con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh này hơn. Điều đáng mừng hơn là, thực lực của nàng hoàn toàn được giữ lại, sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ không thua kém gì liệt ma. Điều này báo hiệu, Trần Phong hiện đã có hai thuộc hạ cấp truyền kỳ. Dù đặt ở toàn bộ thế giới loài người, đây cũng được xem là một thế lực phi thường. Điều càng khiến Trần Phong cảm thấy phấn khích hơn là nàng căn bản không chiếm dụng suất triệu hoán của hắn. Nàng chỉ là một món đồ chơi mà tế đàn tiện tay cải tạo, dường như là để khuyến khích hắn không ngừng cố gắng, tìm kiếm những vật tế phẩm thích hợp hơn. Trần Phong mất đi Abolet, một triệu hoán thú hệ thủy mạnh mẽ, giờ đây lại có thêm một tôi tớ cấp truyền kỳ. Có thể nói, tổn thất của hắn lập tức được bù đắp. Vù! Tế đàn lại một lần nữa vang lên một tiếng nổ. Bóng dáng của Krogan hoàn toàn biến mất, và ngay giây tiếp theo, trên tế đàn sáng lên một luồng ánh sáng rực rỡ, phá vỡ vết nứt thứ nguyên, bắn thẳng về phía Trần Phong. Còn có phần thưởng nữa sao? Trần Phong nhìn luồng sáng đang bắn tới, trên mặt đã không phân biệt được là biểu cảm gì. Hắn vốn tưởng rằng, Sa Đọa Thiên Sứ này chính là phần thưởng cho lần hiến tế này của mình, nhưng bây giờ xem ra, cái gọi là Sa Đọa Thiên Sứ chỉ là một món quà tặng kèm, còn vật được bao bọc trong tia sáng trước mắt này mới là sự ban tặng thực sự của lần này. Vệt sáng đó dừng lại ở vị trí cách Trần Phong khoảng 1 mét. Ánh sáng tan đi, chỉ thấy bên trong xuất hiện một hạt giống to bằng hạt đào. Hạt giống. Trần Phong hơi kinh ngạc, hiến tế 5 luồng thần tính và một tia ý chí của Krogan, giờ đây lại biến thành một hạt giống bình thường như vậy. Từ trước, Trần Phong đã cảm thấy sự kỳ lạ của tế đàn. So với việc hiến tế thông thường để có được sự cống hiến của cường giả, tế đàn lại giống như một nền tảng giao dịch hơn. Chỉ cần mình có thể cung cấp đủ vật tế phẩm, ngoài quái vật vực sâu ra, trong đó thậm chí có thể xuất hiện một số bảo vật và năng lượng. Hạt giống trông có vẻ bình thường, Nhưng trước đây khi hiến tế trùng hoàng, Trần Phong chỉ nhận được một luồng năng lượng vô cùng tinh khiết. Chính nhờ những năng lượng đó, Trần Phong mới hoàn toàn luyện hóa được vô tận chi kiếm. Lần này, với năm luồng thần tính, hạt giống này không thể nào là một vật tầm thường. Trần Phong cẩn thận cầm hạt giống trong tay. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, cơ thể hắn đột nhiên rung lên. Hắn chỉ cảm thấy, toàn bộ năng lượng trong người mình đều bị hạt giống hút lấy, lực hút mạnh mẽ, quả thực chưa từng thấy. Năng lượng tiêu hao với tốc độ kinh người, nhưng lúc này, nó lại như một miếng cao dán da chó, dù kéo thế nào cũng không thể gỡ ra khỏi tay. Vẻ mặt Trần Phong cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh hoảng. Nếu cứ kéo dài như vậy, mình cũng có thể bị hút thành một cái xác khô. Liệt ma. Trần Phong hét lớn một tiếng, liệt ma vội vàng bay tới. Lúc này, Trần Phong cầm hạt giống trong tay dí vào người nó. Mắt thường có thể thấy, da thịt liệt ma run rẩy, sức mạnh rõ ràng cũng bị nó từ từ nuốt chửng. Không quản được nhiều như vậy nữa. Trần Phong nghiến chặt răng, lập tức triệu hồi cả Tử Linh Pháp Sư, Erwin và Fura ra. Bây giờ đã không quản được nhiều như vậy nữa. Hạt giống như một con quỷ đói đã đói khát vô số năm, bây giờ đang tha thiết muốn ăn no. Chuyện đã đến nước này, nếu không thể vứt bỏ, Trần Phong có thể mượn sức mạnh của các triệu hoán thú để nuôi nó, cố gắng để nó nuốt chửng đủ năng lượng rồi sẽ ngừng hút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay khi mấy con triệu hoán thú lần lượt kiệt sức, sắc mặt Trần Phong cũng trở nên trắng bệch như mất máu quá nhiều, hạt giống đó cuối cùng cũng ngừng hút. Một giây sau, nó rời khỏi lòng bàn tay Trần Phong, lơ lửng giữa không trung, rồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành một cái cây nhỏ màu đen cao khoảng 1 mét. Cái cây nhỏ này tương tự như cây liễu thông thường, nhưng nếu quan sát kỹ, lại phát hiện, cái gọi là cành của nó lại là từng sợi xúc tu mềm mại. Trên xúc tu có vô số giác hút, mỗi xúc tu còn có mười mấy cơ quan giống như miệng, đóng mở, dường như đang hấp thu năng lượng trong không khí. Cái cây nhỏ bí ẩn cắm rễ trên đất, dường như cảm nhận được điều gì đó. Vô số xúc tu lập tức xuyên qua đất, không biết đã chui sâu đến đâu. Khoảng vài phút sau, chỉ thấy một con thánh giáp trùng ẩn náu dưới lòng đất bị túng ra. Con thánh giáp trùng này chỉ dài hơn nửa mét, nhưng toàn thân cực kỳ cứng rắn. Con này đã tiến vào cấp bạch ngân, thậm chí là bị đại pháo ma vũ bắn trúng chính diện cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Nhưng lúc này, những xúc tu của cái cây nhỏ bí ẩn đặt lên người thánh giáp trùng. Sau một hồi co bóp, con thánh giáp trùng vốn đang nhảy nhót tưng bừng bỗng từ từ ngừng tim đập. Chỉ trong vài giây, nó lại bị hút thành một cái xác khô, rơi xuống đất, vỡ tan tành như gỗ mục. Lúc này, Trần Phong mới cảm thấy một trận sợ hãi tột độ. Nếu không phải mình có một đám triệu hoán thú chia sẻ lực hút, có lẽ mình cũng sẽ trở thành cái xác khô như thế này chứ. Sau khi nuốt chửng một con thánh giáp trùng, thân cây dường như lại cao thêm vài centimet. Cũng chính lúc này, Trần Phong quan sát kỹ, trên cây nhỏ, lại từ từ kết ra một quả trái cây to bằng quả nho. Bên trong căn mọng nước, dù cách một khoảng xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng phong phú chứa đựng bên trong. Chẳng lẽ, quả trái cây này chính là quả cầu năng lượng mà cái cây kết ra sau khi nuốt chửng thánh giáp trùng? Quả cây này chỉ lớn bằng trái nho, nhưng hình dáng lại hệt như một quả cầu thủy tinh. Bề mặt nó còn có những hoa văn vô cùng lộng lẫy. Càng thần kỳ hơn, nó còn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đậm đặc. Đối mặt với hương thơm này, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi nuốt nước bọt, chỉ muốn hái xuống bỏ ngay vào miệng. Hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn ngập bên trong. Liệt ma với vẻ mặt vô tội bước tới, sức mạnh của nó vừa rồi cũng đã bị cây con hút cạn. Lúc này, nó đáng thương nhìn quả cây rồi lại nhìn Trần Phong, ý đồ hiện rõ mồn một. Chỉ có điều, Trần Phong cần xác minh một vài ý nghĩ, nên hắn vỗ vỗ đầu nó, nhẫn tâm từ chối yêu cầu của nó. Ra một hiệu lệnh, vài con triệu hồi thú đều bị Trần Phong đuổi về vực sâu để dưỡng sức, xung quanh chỉ còn lại Đọa Lạc Thiên Sứ. Nhìn tên nô bột mới thu nhận này, Trần Phong lên tiếng ra lệnh, đem cây con theo, rồi đưa ta về doanh địa. Cánh tay ngọc của Đọa Lạc Thiên Sứ vung lên, cả cây con liền bị cuốn lên không trung, sau đó nàng ôm ngang Trần Phong, bay thẳng về thành phố. Đại nhân! Đọa Lạc Thiên Sứ vừa đáp xuống đất, bên cạnh liền có mấy bóng người chạy tới. Chỉ thấy Lục Vĩ dáng vẻ vội vàng, sau lưng là một đám thành viên ám bộ đeo mặt nạ. Bọn họ cũng nghe thấy động tĩnh, có điều so với việc đi do thám, nhiệm vụ của họ là ở lại thành phố để phòng ngự. Khi nhìn thấy Đọa Lạc Thiên Sứ, Lục Vĩ sững người. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng uy thế toát ra từ trên người nàng. Đó là một loại sức mạnh mà bản thân hắn không cách nào chống đỡ, dường như đối phương chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Đại nhân lại tìm được trợ thủ ở đâu thế này? Thực sự quá mạnh. Lục Vĩ thân là cấp hoàng kim còn cảm thấy áp lực, huống chi là các thành viên ám bộ xung quanh. Cấp bậc cao nhất của bọn họ cũng chỉ là bạch ngân đỉnh cao, đối mặt với sinh vật cấp truyền kỳ, họ bất giác cảm thấy hoảng sợ, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập. cả thành phố đã được huy động. Không chỉ có ám bộ của Lục Vĩ, mà các cao thủ như Từ Hồng Trang, Ngụy Tốn cũng dẫn theo tâm phúc tập trung ở các hướng khác. Ma năng pháo đã lên đạn. Toàn bộ thành phố, chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, đã hoàn thành việc phòng bị. Trật tự cứ cách một khoảng thời gian lại tiến hành diễn tập thực chiến. Dù đang hưởng thụ sự an nhàn, nhưng không thể quên đi nguy hiểm có thể ập đến, giống như Hạp Môn vậy, không ai biết được những vết nứt không gian kia sẽ mở ra ở đâu. Lịch sử đã thay đổi. Trong ký ức của Trần Phong, xung quanh trật tự chưa từng xuất hiện tung tích của thần sứ tương tự. Lẽ nào, có nơi nào đó đã xuất hiện biến hóa, dẫn đến tai họa bất ngờ lần này. Phải biết, ở kiếp trước, nơi này chỉ có mấy trăm ngàn người, nhưng bây giờ thì sao? Cộng thêm dân số từ Hạp Môn, trật tự đã đột phá ngưỡng 2 triệu người. Dù là ở thời bình, đây cũng được xem là một thành phố cỡ trung, huống chi là thế giới hiện tại, nơi mà các thành phố liên tục bị hủy diệt, cả vùng đất trở thành phế tích. Đối với thần linh, sức mạnh tín ngưỡng cũng giống như tiền bạc thời bình vậy, bất kể là ăn mày hay quan lớn, đều vì nó mà điên cuồng và si mê. Mấy trăm ngàn dân có lẽ không đủ để thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng con số vài triệu người thì đã thành công hấp dẫn ánh mắt của chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, trật tự đã từ một đốm lửa huỳnh quang trước đây, biến thành một ngọn đuốc rực cháy. Dù cách xa hàng chục dặm, vẫn có thể thấy rõ ngọn lửa đang bùng cháy ấy. Đối mặt với tình huống này, Trần Phong thậm chí cảm thấy có chút mông lung về tương lai. Hiện tại, Rogan là một sự cố bất ngờ xuất hiện, không ai biết được trong hư không, liệu còn có những cường giả và thế lực khác cũng đang nhòm ngó nơi này không? Giống như một trò chơi, sau khi chơi chế độ dễ trong khoảng một năm, độ khó của ván game này đột nhiên tăng mạnh, biến thành cấp độ khó. Những thử thách và kẻ địch hoàn toàn mới, rất có khả năng sẽ nối đuôi nhau kéo đến. Nhìn những gương mặt hoảng loạn xung quanh, Trần Phong lên tiếng, giải trừ cảnh giới. Lời vừa dứt, ngay cả Lục Vĩ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ đi truyền đạt. Đối với toàn bộ trật tự, tin tức Trần Phong mang về không nghi ngờ gì đã khiến tất cả bọn họ thở phào. Đại nhân, ngài có thấy những thuộc hạ của tôi không? Khi xảy ra chuyện, bọn họ cũng đã đi ra ngoài tìm kiếm. Truyền lệnh xong, Lục Vĩ quay lại, hỏi Trần Phong. Nghe vậy, Trần Phong bất giác nhìn sang Đoạ Lạc Thiên Sứ. Chỉ thấy gương mặt nàng không chút biểu cảm, dường như không hiểu hai người đang nói gì. Kẻ đầu sỏ gây tội này đã biến thành một con rối vô tri, món nợ máu của ám bộ, sau khi Progen bị nuốt chửng, cũng đã được trả xong. Chết rồi, không còn lại cả thi thể. Nhớ hậu táng cho họ. Giọng nói lạnh lùng của Trần Phong truyền vào tai Lục Vĩ. Kỳ lạ là, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại vẻ mặt vẫn lãnh đạm, gật đầu thật mạnh. Sống trong thế giới này, Lục Vĩ đã sớm lột xác, từ một thiếu niên trở thành một thủ lĩnh ám bộ lòng dạ sắt đá. Có lẽ trong lòng hắn có chút đau buồn, nhưng trên mặt lại không hề để lộ ra nửa điểm khổ sở. Là một thủ lĩnh, hắn cần phải luôn giữ bình tĩnh, không để sự phẫn nộ và đau buồn ảnh hưởng đến phán đoán. Dám giết người thì phải có giác ngộ bị người giết. Ám bộ trong các hành động trước đây, giết côn trùng, diệt tang thi, hủy giả thú, trên tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi. Kể từ lúc họ bước vào ám bộ, nửa bàn chân đã đặt trong quan tài, hy sinh, chỉ là một trong những sự thật mà họ phải đối mặt. Đến chỗ Ngụy Tốn tìm người, nói ta muốn một chiến sĩ bình thường chưa từng thức tỉnh. Lệnh được ban ra, Trần Phong liền trở về phòng. Không lâu sau, Ngụy Tốn cùng một chiến sĩ thân thể cường tráng bước vào. Người đàn ông tên là Mã Cường, trước đây là một quân nhân xuất ngũ. Dù chưa thức tỉnh, nhưng anh ta cũng nổi bật trong số hàng ngàn chiến sĩ bình thường, chỉ với một con dao găm, đã có thể dễ dàng hạ gục quái vật cấp đồng. Nhìn thấy Trần Phong, người đàn ông có vẻ hơi căng thẳng, dù sao thì, đối phương ở trật tự đã bị thần thánh hóa, sức mạnh không phải người thường có thể hiểu được. Trần Phong ngồi trên ghế, mặc một chiếc áo vải đay. Trên áo theo nhật nguyệt tinh thần, thương sinh đại địa, giang sơn xã tắc, khí thế hùng vĩ, cảnh đẹp như tranh. Quần áo này nhìn như vải vóc tầm thường, nhưng những hoa văn trên đó lại do phụ ma sư từng chút một thêu lên. Những cảnh đẹp này đều là các trận pháp phòng ngự. Có thể nói, bộ y phục này trong thời mạt thế, căn bản không thể dùng tiền tài để đổi lấy, chỉ có người ở vị trí của Trần Phong mới xứng đáng sở hữu thứ xa xỉ như vậy. Trần Phong tiện tay ném một thứ về phía Mã Cường. Đồng tử của đối phương co lại, không biết Trần Phong ném thứ gì, nhưng cũng hiểu đây là một bài kiểm tra. Tay mắt lanh lẹ, anh ta lập tức nắm chặt nó trong tay. Ngay khoảnh khắc Mã Cường nắm lấy, cánh tay anh ta tê rần, như bị đạn lạc bắn trúng. Nhưng anh ta không buông tay, trái lại càng nắm chặt trong lòng bàn tay. Vài giây sau, mở ra mới phát hiện, đó là một quả cây tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Trần Phong gật gật đầu, nói, ăn nó đi. Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Mã Cường tuy không biết đây là vật gì, nhưng vẫn tuân theo tín điều của một quân nhân, không chút do dự, nuốt thẳng vào bụng. Ngay lập tức, da dẻ của Mã Cường phát sinh biến đổi, dần dần biến thành một lớp giáp cứng, hệt như lớp vỏ của thánh giáp trùng, vũ khí thông thường không thể nào xuyên thủng. Trần Phong búng ngón tay, một quả cầu lửa nhỏ trực tiếp đánh vào người đối phương. Bụp một tiếng, chỉ thấy Mã Cường không hề hấn gì đứng tại chỗ, mắt còn tràn ngập vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao Trần Phong lại tấn công mình. Thật thần kỳ. Mã Cường không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trần Phong lại vô cùng chấn động. Cây con kia sau khi nuốt chửng toàn bộ sinh cơ của thánh giáp trùng đã kết thành một quả, và Mã Cường sau khi ăn quả cây này, đã có được sức phòng ngự kinh khủng của thánh giáp trùng. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương không phải đã thức tỉnh thành chức nghiệp giả, mà chỉ đơn thuần sở hữu năng lực của thánh giáp trùng. Kết quả này tuy khiến Mã Cường không thể thăng cấp như chức nghiệp giả bình thường, nhưng so với thân thể phàm nhân lại mạnh hơn gấp mấy lần. Dựa vào lớp phòng ngự kinh khủng này, anh ta cũng có thể đối đầu với côn trùng cấp bạch ngân trên chiến trường. Người thường đối chiến với cấp đồng đã là cực hạn của cơ thể, nhưng để giết một kẻ địch cấp bạch ngân thì là chuyện không thể. Điều đó giống như một đứa trẻ, dù cố gắng đến đâu cũng không thể giết được một nhà vô địch thể hình, cấp độ của hai bên vốn đã khác nhau một trời một vực. Mà bây giờ, Mã Cường dựa vào sức phòng ngự siêu cường cùng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, lại có thể dễ dàng chiến đấu ngang ngửa với cường giả cấp bạch ngân. Cây con. Lúc này, Trần Phong mới hiểu được hạt giống mà Tế Đàn ban cho quý giá đến nhường nào. Chỉ cần tiếp tục nuốt chửng những sinh vật mạnh mẽ, Trần Phong đem quả cây nó kết ra cho các chiến sĩ bình thường của mình dùng, chẳng bao lâu nữa, sức mạnh của toàn bộ trật tự sẽ có một bước nhảy vọt kinh khủng. Trần Phong nhận ra, những quả cây đó có thể mang lại cho người thường một năng lực, nhưng đối với người thường mà nói, thế đã là quá đủ. Điều này báo trước, trên chiến trường tàn khốc, ngoài vũ khí trong tay, họ còn sở hữu một năng lực tự bảo vệ khác. Đây thực sự là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Có được cây con đó, Trần Phong sẽ có một cơ hội chế tạo cường giả vô hạn. Đến lúc đó, khi hàng ngàn, hàng vạn người bình thường đều được cải tạo, sức mạnh của trật tự sẽ có một sự biến đổi to lớn. Dĩ nhiên đây chỉ là một lần thử nghiệm. Đối với Trần Phong mà nói, hắn vẫn cần phải thử nghiệm thêm vài lần nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Toàn bộ côn trùng cấp cao ở cầu Tây hãy khuất phục và đưa đến trước mặt ta. Ngoài ra, những quái vật từ cấp bạch ngân trở lên trong vườn thú cũng nằm trong danh sách cần khuất phục. Trần Phong đã quyết định sẽ giúp đỡ những chiến sĩ bình thường chỉ có một thân bản lĩnh nhưng lại bị ông trời bỏ rơi, mở ra một trang mới của cuộc đời. Quyết định này đối với nhân loại mà nói, không nghi ngờ gì là một tin tức cực kỳ tốt. Bởi vì một khi cơ thể biến đổi, bất kể là lực công kích hay khả năng tự vệ đều sẽ được nâng lên một tầm cao đáng sợ. Nhưng đối với dã thú và đám côn trùng, đây lại là một thảm họa khủng khiếp. Khi mệnh lệnh của Trần Phong được ban ra, toàn bộ trật tự nhất thời chìm trong gió tanh mưa máu. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, mặt đất đột nhiên cuộn lên một mảng bụi đất lớn. Thấp thoáng, các chiến sĩ nhìn thấy con mãnh thú trong chiến trường bước về phía trước một bước. Toàn thân nó lấp lánh ánh sáng rực rỡ, hình thể là một con rồng khổng lồ, nhưng phần lớn thân thể lại bị kim loại bao bọc. Cơ giới bạo long thú. Có lẽ là xuất phát từ sở thích quái đản của Trần Phong, khi bộ phận sinh hóa tạo ra sinh vật này và thỉnh cầu hắn đặt tên, hắn đã cho nó một cái tên như vậy. Nguyên bản của nó là một con địa hành long, nhưng hơn một nửa cơ thể đã được cơ giới hóa. Đây là một dạng tiến hóa biến dị của địa hành long, một thành quả nghiên cứu mà bộ phận sinh hóa cố ý tạo ra. Khi bị thương nặng hoặc sắp chết, bộ phận nghiên cứu đã cải tạo cơ thể nó, toàn bộ lớp giáp cứng được thay thế bằng một lớp giáp cứng hơn do phụ ma sư rèn đúc. Cơ giới bạo long thú, trí thông minh của loài sinh vật này đã giảm đi đáng kể. Ý nghĩa tồn tại của nó chỉ có chiến đấu và giành chiến thắng. Lực công kích của cơ giới bạo long thú đủ để sánh ngang với một đầu đạn tên lửa. Sinh vật cấp thấp bị nó tấn công sẽ bị tiêu diệt không còn một dấu vết. Tuyệt chiêu của nó là kình lực tam xoa trảo được cường hóa, cùng với tên lửa năng lượng bắn ra từ cửa hầm ở ngực, chung cực phá hoại pháo. Vù tất cả mọi người đều bịt tai lại. Một luồng khí thế bài sơn đảo hải ập đến, khiến đám sâu bọ vừa rồi còn hăm hở thử sức bỗng mềm nhũn cả người, ngã lăn ra đất. Tất cả mọi người đều cảm thấy một sự khủng hoảng và run rẩy đến từ tận linh hồn, như thể rơi vào một đầm nước lạnh giá, không chỉ toàn thân cứng đờ, mà hai chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Không nói nên lời. Không khí tại hiện trường ngột ngạt đến đáng sợ. Ngay cả những chiến sĩ xung quanh, dù biết nó là đồng minh, cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi to lớn không thể diễn tả. Sự đáng sợ của cơ giới bạo long thú bắt nguồn từ thiên phú của nó. Ai cũng biết, long tộc là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất, trời sinh đã sở hữu kỹ năng long uy, khi đối mặt với những sinh vật yếu đuối có thể tỏa ra uy thế kinh người. Huống chi cơ thể nó đã hoàn toàn bị cơ giới hóa. Dưới tình huống này, long uy kết hợp với cảm giác kim loại lạnh lẽo đến khó tả, thậm chí khiến người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng vào nó. Toàn thân cơ giới bạo long thú có màu cam, lấp lánh những tia sáng kỳ quái. Lớp vỏ kim loại hợp kim mang lại một cảm giác vừa dữ tợn vừa vô cùng vững chắc. Dường như bất kể thế nào cũng khó có thể phá hủy được cơ thể nó dù chỉ một chút. Phía sau là một đôi cánh bất quy tắc, rất có trật tự, bao trùm một hơi thở hủy diệt. So với con cơ giới bạo long thú khổng lồ này, ngay cả con kịch độc bọ rùa tiêu hao sinh mệnh cũng yếu ớt như một đứa trẻ. Khoảnh khắc cơ giới bạo long thú bước tới, toàn bộ hình dáng hiện ra trước mắt thế gian, sắc mặt mọi người trắng bệch như tờ giấy, tâm trạng nhanh chóng rơi xuống vực sâu không thấy ánh mặt trời. Xè xè sự xuất hiện của cơ giới bạo long thú, dù khiến mọi người trong lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi không thể chống cự, nhưng đối với đám sâu bọ xung quanh, nó lại kích phát hung tính của chúng. Vô số tiếng gầm rít kinh thiên động địa không ngừng phát ra từ miệng bầy trùng tộc, hòa cùng với tiếng nổ vang do bầy đàn lao tới, tạo thành một cảm giác ngột ngạt tâm lý cực lớn. Giống như một cơn sóng thần cuồng bạo cao 10 trượng ập tới, loài người nhỏ bé chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn sóng thần với uy thế núi lở đất nứt, nuốt chửng và xé nát mình. Cảm giác đó đủ khiến tất cả những người có tâm lý yếu đuối phải sợ đến run chân. Phong cảnh ở cầu Tây phần lớn là rừng rậm. Nơi đây, theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 10 vạn con côn trùng sinh sống, trong đó có 3 con đạt cấp bạch ngân đỉnh cao. Ba con trùng này nắm giữ uy thế tuyệt đối trong khu rừng, hình thành 3 quần thể nhỏ, ngày thường thường xuyên tranh giành thức ăn, gây ra không biết bao nhiêu cuộc chém giết. 10 vạn, đây là con số mà trật tự cố ý tạo ra. Cứ cách một khoảng thời gian, bộ phận chiến đấu và ám bộ sẽ tiến vào cầu Tây để tàn sát, một mặt để thu hoạch thịt côn trùng, mặt khác là để tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng 2 ngày trước, khi Trần Phong truyền lệnh bắt giữ toàn bộ côn trùng cấp bạch ngân, đối với đám sâu bọ mà nói, đó không khác gì một thảm họa ập đến. Để bắt giữ côn trùng một cách hiệu quả, bộ phận sinh hóa còn cử ra thành quả nghiên cứu mới nhất, một con quái vật hoàng kim nhân tạo, cơ giới bạo long thú, sự dung hợp hoàn hảo giữa công nghệ và huyết nhục. Lãnh địa của mình bị uy hiếp, đám sâu bọ cùng chung mối thù, lập tức phát động tấn công dữ dội về phía cơ giới bạo long thú. Bầy trùng xung phong. Phía trước bầy trùng, thỉnh thoảng còn có thể thấy bóng dáng của vài con cấp bạch ngân đỉnh cao. Ro trong tiếng gầm rú cuồng loạn, cơ giới bạo long thú như một tia chớp màu cam lao đến bên cạnh một con độc viêm bọ chết, với thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng tấn công vào cơ thể nó. Cánh tay kim loại. Độc viêm bọ chết cấp bạch ngân đỉnh cao cũng được xem là một dị chủng. Một sinh vật mắt thường khó thấy, nay đã biến thành một con quái vật khổng lồ dài khoảng 6 mét. Trên người nó có độc viêm cực nóng, đến mức có thể nói là cỏ cây không mọc nổi. Đây là lớp áo bảo vệ tốt nhất của nó, không sinh vật nào dám tấn công nó, bởi vì chúng không dám chạm vào nó, vì dù có làm nó bị thương, cơ thể kẻ địch cũng sẽ bị độc viêm ăn mòn, biến thành một cục thịt thối. Chỉ có một điểm, độc viêm bọ chết đã tính sai, đó là cánh tay mà cơ giới bạo long thú dùng để tấn công, không phải là xương thịt, mà là cánh tay hợp kim thép. Cánh tay này do luyện khí sư rèn đúc, phụ ma sư tự mình khắc lên những phù văn hiệu quả, và vật liệu cũng là khoáng thạch đặc sản của vực sâu. Ngoài việc Trần Phong sau khi biến thân mới có thể dùng ngọn lửa của mình để hòa tan nó, thì dù có ném vào dung nham, bề ngoài của nó cũng không hề thay đổi. Có thể nói, chỉ riêng một cánh tay hợp kim này đã vận dụng hệ thống sức mạnh cao cấp nhất của trật tự. Đừng nói là quái vật cấp bạch ngân đỉnh cao, ngay cả phòng ngự của côn trùng cấp hoàng kim cũng có thể dễ dàng bị nó công phá. Đáng tiếc là, loại vũ khí này không thể sản xuất hàng loạt. Nửa năm trôi qua, cũng chỉ có vài món vũ khí được chế tạo, nhưng mỗi món đều là vũ khí hiếm có. Đối với bất kỳ chức nghiệp giả nào cũng là một sự cám dỗ chết người. Chỉ nghe phục một tiếng, đầu của độc viêm bọ chết liền bắn ra một luồng huyết hoa, đồng thời bộ não trắng như tuyết của nó cũng bị cánh tay kim loại moi ra. Chết rồi. Độc viêm bọ chết, một loại côn trùng được xem là chiến tướng cao cấp trong bầy, thậm chí còn chưa kịp ra đòn tấn công, đã bị xé nát đầu một cách dễ dàng như vậy. Cảnh tượng này, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ở một bên, vài nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong. Một giây sau, người đứng đầu dùng một giọng nói như có như không nói rằng, con rồng kim loại đáng sợ, hãy dùng sức mạnh của ngươi, thay đại nhân phá hủy những kẻ địch trước mặt. Một con, cũng đừng bỏ sót. Trong trật tự, sự cạnh tranh giữa các bộ phận đã từ lâu đạt đến giai đoạn gay cấn. So với các thành phố khác, nơi chức nghiệp giả nắm giữ quyền lực tuyệt đối, thì ở trật tự lại hoàn toàn ngược lại. Có năng lực, có thiên phú, dù chỉ là một người bình thường, đều có thể trở thành người đứng đầu một bộ phận. Sở hữu vô số tài nguyên và nguồn vốn nghiên cứu khiến người khác phải đỏ mắt. Bộ phận sinh hóa. Đây là một bộ phận mới thành lập không lâu, nhưng ở trật tự lại được xem là một thế lực mới nổi. Trong thời gian ngắn, nó thậm chí đã đè bẹp cả viện nghiên cứu, từng một thời trở thành một ngôi sao mới mà người người ở trật tự phải ngước nhìn. Bộ phận này nghiên cứu phần lớn là những thứ cấm kỵ, ví dụ như thí nghiệm nhân bản tuyệt đối không được phép ở thời bình, lai tạo giữa các loài thú, thậm chí là nghiên cứu và chế tạo một số vũ khí sinh hóa. Thời bình. Do sự hạn chế giữa các cường quốc, những đề tài rõ ràng có sức hấp dẫn mạnh mẽ này đều bị xếp xó. Nhưng bây giờ là mạt thế, Tất cả mọi thứ đều được xây dựng trên nền tảng sức mạnh và quyền lực. Trần Phong đã tự mình quyết định, một nghi thức phá vỡ cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo trong quá khứ, cứ thế được bắt đầu. Bộ phận sinh hóa chỉ có 12 thành viên, nhưng những người này đều là một đám nhà khoa học điên rồ có tri thức, có lý tưởng, nhưng lại không có lòng thương hại. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều thành quả nghiên cứu khoa học đủ để hình dung bằng từ khủng bố đã được công phá, nhất thời, nó trở thành một bộ phận khiến người ta nghe danh đã biến sắc ở trật tự. Nhưng cách đây không lâu, viện nghiên cứu đã chế tạo thành công tháp sinh lực, giải quyết vấn đề cung cấp điện cho trật tự, lập tức trở lại ngôi vương. Điều này khiến những kẻ điên của bộ phận sinh hóa cảm thấy vô cùng khó chịu, tất cả đều nín một hơi, chỉ để tìm đúng thời cơ, đoạt lại vinh quang của mình. Và mệnh lệnh của Trần Phong về việc bắt giữ côn trùng từ cấp bạch ngân trở lên, không nghi ngờ gì đã cho bộ phận sinh hóa một cơ hội để thể hiện. Cơ giới bạo long thú. Đây chính là sáng tạo đỉnh cao nhất của bộ phận sinh hóa trong khoảng thời gian này. Một con địa hành long nguyên bản chỉ có cấp bạch ngân, sau khi được tiêm máu bạch long, ép lên đến cảnh giới bạch ngân đỉnh cao, trải qua một loạt cải tạo kim loại, cuối cùng đã biến thành một con quái vật cấp hoàng kim như hiện tại. Có thể nói, sau khi Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang và một loạt cao tầng lần lượt đột phá, cơ giới bạo long thú là cường giả cấp hoàng kim nhân tạo duy nhất. Và điều này đối với viễn cảnh phát triển của trật tự, thực sự là một bước tiến mang tính cột mốc. Con quái vật vì sức mạnh mà không tiếp dùng kim loại để cải tạo toàn thân này, chỉ một cú vung móng đơn giản đã đập chết con độc viêm bọ chết hung hãn. Lúc này, con côn trùng đáng sợ sở hữu thực lực phi thường, toàn thân còn bao phủ một lớp độc viêm, lại trông như một miếng thịt thối bị ném xuống đất. Chân nó thỉnh thoảng còn co giật vài lần, nhưng đó cũng chỉ là do thần kinh phản xạ. Móng vuốt của cơ giới bạo long thú sắc bén đến nhường nào, chỉ một đòn đã hủy diệt bộ não của nó. Lúc này, dù cho chức nghiệp giả chuyên trị liệu có đến cứu chữa, độc viêm bọ chết cũng không thể cứu vãn. Do cơ giới bạo long thú hưng phấn run cả người, thân rồng khổng lồ như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, kịch liệt lắc lư, đầu ngẩng cao đuôi vẫy, giọng phóng đại đến cực hạn gầm rống phát tiết sự ngông cuồng. Lúc này, cả ba chiến tướng côn trùng trên chiến trường đều lần lượt bại trận. Cơ giới bạo long thú trên chiến trường rộng lớn, tuyệt đối là nhân vật hung tàn nhất không có đối thủ. Nó vốn là bán long bán cơ giới, không có chút lòng thương hại, bản thân lại có long uy tuyệt đối. Côn trùng thông thường đến gần nó đã run lẩy bẩy, huống chi là tấn công nó. Nếu sự xuất hiện của độc viêm bọ chết khiến mọi người hồn vía lên mây, thì sự xuất hiện của cơ giới bạo long thú tuyệt đối khiến tất cả mọi người tại chỗ hồn bay phách tán. Những con côn trùng không có cấp bậc, dù vẫn giữ tư thế tấn công, nhưng vì long uy quá kinh khủng, chúng một khi đến gần cơ giới bạo long thú, ngay cả tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Vừa nhìn những con côn trùng trước mặt bị mình dọa sợ, cơ giới bạo long thú phát ra một tiếng gầm rú hưng phấn lạ thường. Để tự thưởng cho sự hưng phấn của mình, nó quyết định tự tay giết chết chúng. Cơ giới bạo long thú bước về phía trước, một bước dài tới 4 mét. Nó với uy thế sấm sét vạn quân, ầm ầm nhảy vào giữa những con côn trùng đang ngây người vì long uy, chân rồng khổng lồ giẫm nát mặt đất thành một cái hố sâu, miệng rộng nửa mét như một cái xẻng, ngay lập tức nuốt chửng một con hồng nham giáp trùng. Phải biết, sinh tồn ngoài tự nhiên vô cùng khó khăn, một chút sơ sẩy sẽ bị đủ loại kẻ địch giết chết. Một con côn trùng từ ấu trùng ban đầu, tiến hóa thành một con côn trùng biến dị có thể một mình một cõi, bất kể là vận may hay sức mạnh đều không thể thiếu. Có thể nói, mỗi con côn trùng cấp đồng đều là những cá thể xuất sắc, những kẻ chiến thắng trong hàng vạn côn trùng. Nhưng vào lúc này, đối mặt với cơ giới bạo long thú, nó lại chết một cách lộn xộn và đơn giản như vậy. Bức tranh này khiến các chiến sĩ xung quanh càng thêm sợ hãi. Dù biết rõ đối phương là đồng minh của mình, nhưng do bản năng, họ vẫn muốn tránh xa cơ giới bạo long thú. Và là kẻ khởi xướng tất cả những điều này, các thành viên của bộ phận sinh hóa đứng phía sau, trong mắt họ đều toát ra một vẻ điên cuồng. Cánh tay của cơ giới bạo long thú, trên chiến trường này thực sự là biểu tượng của sự hủy diệt. Vì cánh tay trái của nó hoàn toàn do hợp kim tạo thành, độ cứng và độ sắc bén đều cực kỳ ưu việt, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, là có thể quét sạch những con côn trùng không cấp bậc, thậm chí là cấp thấp. Do cơ giới bạo long thú lại vung vài đường quét ngang, bóng vút bay lượn, chỉ thấy từng mảng lớn quân đội trùng tộc cũng theo tiếng kêu rên mà ngã rạp xuống đất, một lần quét là đi tông cả một đám lớn. Chỉ trong vòng mười mấy giây, vô số con côn trùng cấp thấp đã bị nghiền thành thịt nát, dính chặt trên mặt đất. Dĩ nhiên, các chiến sĩ cũng không quên nhiệm vụ của chuyến đi này. Sau khi bầy côn trùng hoàn toàn tan vỡ, đội bắt giữ liền vào cuộc, bắt lấy những con côn trùng cấp bạch ngân bị thương hoặc bị kinh hãi quá độ, sau đó nhốt hết vào những chiếc lồng sắt được chế tạo đặc biệt. Lúc này, những con quái vật mà nếu thả ra ngoài, bất kỳ con nào cũng là cơn ác mộng đối với người thường, giờ đây lại như một đám chó mèo hoang bị bắt, ngoài việc rên rỉ ử, hoàn toàn không có sức phản kháng. Những con côn trùng cấp thấp trên chiến trường phải chịu một đòn tấn công mang tính hủy diệt. Một số con axit trùng, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, thậm chí còn bắt đầu tự nổ. Phải biết, những con axit trùng này đều trà trộn vào giữa bầy côn trùng, Một khi tự nổ, người chịu trận đầu tiên chính là đồng loại của chúng. Nói cách khác, việc axit trùng tự nổ không những không gây tổn thương gì cho con người, mà đối với các con côn trùng khác, đó thực sự là một cơn ác mộng. Bầy trùng tộc đáng sợ ngày xưa đã hoàn toàn mất đi vinh quang. Trước mặt thứ khổng lồ là trật tự, cảm giác tồn tại của chúng đã gần như bằng không, thậm chí còn thấp hơn. 5 ngày trôi qua trong chớp mắt. Cứ như vậy, sau khi tổng cộng hơn 1.000 sinh vật cấp bạch ngân bao gồm cả côn trùng và giả thú bị cướp đoạt, rồi bị cây con nuốt chửng một cách tàn nhẫn, trận tàn sát không chút nương tay này cuối cùng cũng hạ màn. Trên một vùng đất hoang trống trải. Nơi này nằm ở phía đông nam của trật tự, vốn chỉ là một bệnh viện. Khi tận thế xảy ra, do thi thể trong nhà xác biến đổi hàng loạt, đã dẫn đến một sự kiện tấn công đáng sợ, các bác sĩ và bệnh nhân với tổng số hàng ngàn người đã bị tàn sát sạch sẽ, chỉ có vài người may mắn sống sót chạy thoát. Có lẽ vì thảm kịch đó, xung quanh nơi này vô cùng âm u lạnh lẽo, lại nằm ở một vị trí hẻo lánh, nên không nằm trong bản đồ quy hoạch xây dựng, đã bị bỏ hoang một thời gian dài. Nhưng một nơi mà ngày xưa ngay cả côn trùng cũng không thèm ghé thăm, hôm nay lại vô cùng ồn ào. Một cây đại thụ cao đến 15 mét nằm ngay giữa quảng trường, cây đại thụ này như thể mọc lên từ mặt đất, chỉ trong một đêm, đột nhiên xuất hiện ở đây. Vỏ cây không phải là lớp nhựa thông thường, mà là một loại vật chất tựa như keo, đen kịt một mảng, bề mặt như một đầm lầy, nếu dựa vào, sẽ lập tức bị kéo vào một thế giới khác. Hơn nữa, xung quanh thân cây còn có những âm thanh hỗn loạn, như những tiếng kêu la thảm thiết, không ngừng truyền ra từ bên trong thân cây, khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc. Lúc này, trên cành cây đã kết đầy những quả cây chi chít. Ở một bên, còn có một nhóm nhân viên đang dùng giấy bút ghi chép, nếu đến gần hơn sẽ phát hiện, trên đó toàn bộ đều là những giới thiệu tỉ mỉ về các loại quả. Loại màu đỏ được ngưng tụ từ xích viêm hồ, sau khi dùng có thể thi triển hỏa diễm đồng thời có thể chặn được một phần sát thương. Loại màu xanh lam là cẩm vĩ quân, tăng cường khả năng hô hấp dưới nước đồng thời sức phòng ngự tăng lên đáng kể. Loại màu tím là ban lân xà, cơ thể có thể giải phóng độc tố kinh người, có hiệu quả sát thương đối với cấp đồng. Cây này chính là hạt giống mà Trần Phong đã hiến tế thần tính để có được từ tế đàn. Kể từ khi phát hiện nó có khả năng nuốt chửng sinh vật, Trần Phong đã cho bắt tất cả quái vật từ cấp bạch ngân trở lên của trật tự đến đây, để mặc cho nó nuốt chửng và kết quả. Cùng với việc nuốt chửng, cái cây con chưa đầy 1 mét ngày nào, giờ đã biến thành một cây đại thụ che trời. Chỉ trong 10 mấy giây, nó có thể hút cạn một con quái vật cấp bạch ngân, biến thành một quả cây trên cành. Lúc này, trên cành cây đã kết hơn 100 quả, gió nhẹ thổi qua, liền truyền đến một mùi hương nồng nàn, khiến người ta không nhịn được mà muốn nuốt ngay vào miệng. Cùng với việc hấp thụ, cây cối cũng phát sinh một số biến dị. Lớp vỏ cứng rắn ban đầu, đột nhiên trở nên mềm xốp. Những thi thể bị hút cạn năng lượng, bị những cành cây có giác hút kéo vào thân, trở thành chất dinh dưỡng thông thường. Trong trạng thái ăn uống kinh khủng này, cây con từ khoảng 1 mét đã cao đến 10 mấy mét, thời gian tiêu tốn thậm chí chưa đầy 1 tuần. Điều này khiến người ta không khỏi thán phục, nếu cứ tiếp tục nuốt chửng như vậy, nó sẽ trưởng thành đến mức nào? Hiện tại, bệnh viện này thực sự đã trở thành một lò mổ. Trong các tòa nhà còn giam giữ không ít quái vật. Ngày xưa, chúng là những kẻ gây họa tấn công con người, bây giờ lại như những con lợn thịt, không biết lúc nào sẽ bị kéo ra ngoài, để cây cối tự mình nuốt chửng. Không chỉ một thân sức mạnh bị kết thành quả, để con người tùy ý sở hữu, mà ngay cả thân thể cũng bị coi là chất dinh dưỡng, bị cây cối ném vào trong cơ thể mình. Đến nước này, Trần Phong cũng không rõ cây này là gì. Chỉ có điều, sau khi hơn 100 cường giả cấp bạch ngân bị nuốt chửng, những cành cây kia đã trở nên cứng cáp hơn. Đừng thấy chúng mềm mại, nhưng vũ khí thông thường không thể nào phá hủy được, có thể nói là nước lửa bất xâm. Trần Phong vung đôi cánh ác ma sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Hắn đang quan sát toàn bộ xu thế của trật tự. Trong mắt hắn, trong trật tự ngăn nắp, vô số người sống sót được huy động, dọn dẹp phế tích, xây dựng nhà cửa. Trong quân doanh, các chiến sĩ cũng khí thế ngút trời, không giống như thời bình chỉ học lý thuyết, mà là thực sự dùng binh khí giao đấu với côn trùng, mãnh thú, trong đó thậm chí không thiếu sinh vật biến dị. So với sự lo lắng khi lần đầu thấy quái vật, lúc này các chiến sĩ, dù chưa thức tỉnh thành công, nhưng vài người một nhóm, cũng dám tấn công quái vật cấp đồng. Luyện khí sư, phụ ma sư, những chức nghiệp giả mà ở thế giới trước đây được các thế lực lớn coi như khách quý, bây giờ lại được sắp xếp cùng nhau, phụ trách chế tạo vũ khí cần thiết cho trật tự, hoặc cải tiến các loại vật liệu mới nhất. Đây chính là thời đại hoàng kim. Không có sự phân chia sang hèn, tất cả mọi người đều dồn nỗ lực và niềm tin thành một khối. Sức mạnh của một người có lẽ không lớn, mấy trăm, mấy ngàn chức nghiệp giả có lẽ cũng không nổi bật, nhưng khi liên kết với cả người thường, khi hàng triệu người cùng nỗ lực vì một mục tiêu, trong thời gian ngắn, sẽ xuất hiện vô số ý tưởng và sáng kiến. Ví dụ như một tòa nhà cao tầng, với sự nỗ lực chung của chức nghiệp giả và người thường, chỉ 1 tuần là có thể xây dựng xong. Sức mạnh đoàn kết chẳng bằng nói là sức mạnh thống nhất. toàn bộ trật tự chỉ cho phép có một tiếng nói. Đối với sự tiêu cực và lười biếng, Trần Phong giữ thái độ không khoan nhượng. Và cùng với sự xuất hiện của đồng tiền trao đổi, thị trường giao dịch trong thành phố đã mở cửa. Không giống như trước đây phải dựa vào cứu tế của thành phố, muốn sống tốt hơn, rồi cưới một người vợ có thể sưởi ấm chăn, những người sống sót cần phải bỏ ra lao động tương xứng. Dĩ nhiên, sức mạnh dân gian cố nhiên quan trọng, nhưng yếu tố quyết định thực sự cho đại cục xung quanh vẫn là sức mạnh đứng trên tất cả. Nếu không phải Trần Phong hết lần này đến lần khác tiêu diệt âm mưu của các cường giả từ chiều không gian khác, thậm chí còn đắc tội hoàn toàn với Thái Dương Thần và Naraku, thì trật tự bây giờ có lẽ vẫn chỉ là một góc nhỏ, e rằng nửa bước cũng khó đi. Trần Phong suy tư, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị. Abolet đã chết trận, một vị trí triệu hồi thú đã trống, Trần Phong cần phải tìm cách bù đắp tổn thất của mình. Nhưng trong vòng trăm dặm quanh trật tự, những con quái vật có thể được gọi là đối thủ đã không còn tồn tại. Đừng nói là vật tế cấp hoàng kim, ngay cả cấp bạch ngân cũng đã bị sàng lọc, để cây cổ thụ tà ác nuốt chửng hết, biến thành từng quả cây. Hơn nữa, tâm cảnh của Trần Phong bây giờ đã khác, vật tế cấp hoàng kim thông thường đã không thể làm hắn thỏa mãn. Giống như rút thưởng vậy, dùng kim cương rút ra đồ vật, dĩ nhiên phải hiếm hơn so với dùng tiền vàng. Vật tế cấp truyền kỳ. Đây mới là mục tiêu thực sự của Trần Phong. Xung quanh trật tự không có sinh mệnh cấp cao nào, nhưng Trần Phong cũng không phải hoàn toàn mất đi mục tiêu. Phải biết, ở hạp môn hắn còn có một kho báu huyết nhục dùng mãi không cạn. Trùng giới không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trong đó côn trùng cấp bạch ngân chỉ là hàng trung hạ phẩm, cấp hoàng kim cũng chỉ là một đám tiên phong dò đường. Cùng với vô số lần xung phong, vô số lần thất bại của trùng giới, đã có hơn 1 triệu vị khách từ trùng giới bị quân đoàn Khô Lâu chém dưới chân thành đống xương trắng. Điều này không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của một số cường giả. Trần Phong biết, ở lối vào trùng giới, đã có không dưới 3 con trùng hoàng cấp truyền kỳ đang nhìn chằm chằm. Chúng đang chờ một cơ hội, một thời điểm thích hợp để ra tay, rồi chuyển bại thành thắng. Nhưng bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng sau. Chúng nhòm ngó thế giới loài người, Trần Phong sao lại không coi chúng là một món vật tế thượng hạng chứ? Chỉ có điều, muốn dụ đối phương mắc câu, tự nhiên cần một ít mồi. Trần Phong ngưng mắt nhìn lên vị trí cao nhất của cây. Khi cây nuốt chửng huyết nhục, quả càng tinh khiết, càng mạnh mẽ thì vị trí càng cao, còn những quả yếu hơn thì ở những hàng dưới. Lúc này, những quả cây ở phía trên có tới hơn 200 quả, có thể nói là nhóm quái vật có thực lực nổi bật nhất trong đợt bắt giữ lần này. Lúc này, những quả cây đó tỏa ra từng trận hương thơm ngát, thực sự còn nồng nàn hơn bất kỳ loại hoa quả nào trên thế gian cộng lại. Đây là tinh hoa năng lượng của cường giả cấp bạch ngân, không chỉ có hiệu quả với con người, mà đối với côn trùng, giả thú, thậm chí cả những kẻ lạc lối, đều có một sức hấp dẫn phi thường. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Ánh mắt Trần Phong dán chặt vào những quả cây ngưng tụ trên cành. 1-2 quả đối với trùng hoàng cấp truyền kỳ mà nói, căn bản không có sức hấp dẫn, nhưng mấy trăm quả gộp lại, lại là một miếng thịt mỡ, nếu nuốt chửng, hoàn toàn có thể khiến thực lực của đối phương tiến thêm một bước. Đây chính là mồi nhử. Trần Phong nở một nụ cười lạnh, chỉ cần dám thò đầu ra, ta sẽ kéo ngươi vào thế giới loài người. Đến lúc đó, ta tự nhiên có cách giữ ngươi lại, làm vật tế hiến tế đi. Máu. Đầy đất máu tươi. Cùng với tiếng máu tươi tí tách nhỏ giọt, mấy vạn bộ xương khô đứng trên mặt đất, hưởng thụ một nghi thức được đúc bằng máu tươi. Làn sóng côn trùng vừa mới kết thúc. Cứ cách một khoảng thời gian, vết nứt trùng giới sẽ mở ra, côn trùng bên trong sẽ ùn ùn kéo ra như trời che đất lấp. So với lần đầu tiên xuất hiện phải vất vả đối phó, hiện tại, cư dân hạt môn đã được di dời toàn bộ, chỉ còn lại một đám quân đoàn Khô Lâu không có sinh mệnh. Vài bộ xương khô màu hoàng kim đứng ở phía trước, chúng được cải tạo từ sức mạnh linh hồn thu thập trong vị diện, đều sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Mỗi khi làn sóng côn trùng ập đến, trong đó không thiếu những cường giả cấp hoàng kim, nhưng chỉ cần chúng thò đầu ra, sẽ phải chịu sự vây công của 6 bộ xương khô cấp hoàng kim. Dưới đòn tấn công đáng sợ này, những trùng vương tự cho mình là phi thường, thậm chí còn không thể phòng ngự hiệu quả, đã chết thảm tại chỗ. Một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Máu tươi trên mặt đất như có sinh mệnh, từ từ ngưng tụ lại, rồi bám vào thân thể của vài bộ xương khô cấp hoàng kim. So với những bộ xương khô khác, chúng đã có được một chút trí tuệ. Lúc này, chúng dùng những giọt máu tươi này để làm sức mạnh cho bản thân và chữa trị những tổn thương trên cơ thể. Mà trên chiến trường, còn có rất nhiều bộ xương khô đang vung vũ khí trong tay, chém những thi thể còn lại thành bọc thịt. Điều kinh ngạc là, những lớp vỏ côn trùng này sau khi bị chém thành bọc thịt, lại từ từ thấm vào lòng đất. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy, mặt đất trong phạm vi 10 mấy dặm đang từ từ chuyển động. Hữu thực chi địa. Đây là một ma pháp tử linh quy mô lớn. Saluman đang nỗ lực cải tạo vùng đất của thành phố này, biến nó hoàn toàn thành một nơi thích hợp cho vong linh sinh sống. Ngay cả ở bình nguyên xương trắng, loại ma pháp này cũng rất khó hoàn thành, bởi vì điều kiện tiên quyết là cần một lượng lớn huyết nhục. Ý nghĩa của loại ma pháp này nằm ở chỗ, dung hợp hoàn toàn đất đai với huyết nhục, biến nó thành một sinh mệnh dị loại. Trên hữu thực chi địa, không thể tồn tại bất kỳ thảm thực vật nào. Có thể nói, bất kỳ sinh vật nào có huyết nhục và hơi thở sự sống bước vào đây, sẽ phải chịu sự tấn công của mặt đất. Mặt đất tưởng như cứng rắn, sẽ từ từ trở nên mềm xốp, hút chặt đối phương, giống như mạng nhện vậy. Vùng đất sẽ hút lấy sinh linh, khiến chúng chết dần chết mòn trong tuyệt vọng. Bình nguyên xương trắng rất khó hoàn thành, vì môi trường sống của Saluman phần lớn là các sinh vật vong linh. Dù có muốn cải tạo, cũng cần tốn rất nhiều công sức để vận chuyển huyết nhục của ác ma và các sinh vật hắc ám đến đây. So đi tính lại, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng hạp môn thì khác, sở hữu kho báu huyết nhục là trùng giới, mỗi lần chúng ập đến, đối với hữu thực chi địa mà nói, đều là một cơ hội để mở rộng và thăng cấp. Máu tươi thì để cho các bộ xương khô tăng cường sức mạnh, còn thịt thì về với lòng đất, dùng để cải tạo thiên đường vong linh này. Đối với con người, vùng đất này đã trở thành một cấm địa sinh mệnh, nhưng đối với các sinh vật vong linh, đây thực sự là một bảo địa. Vì bên trong đã nuốt chửng không biết bao nhiêu huyết nhục, tràn ngập vô số tử linh khí. Có thể nói, chỉ cần là vong linh đặt chân lên vùng đất này, sẽ nhận được nguồn năng lượng dồi dào vô tận. Ngay cả xương khô cấp hoàng kim, cũng có thể bộc phát sức mạnh gấp 1.5 lần. Có thể tưởng tượng được, côn trùng phải đối mặt với một trải nghiệm tuyệt vọng đến thế nào. Mùi tanh hôi. Đây là cảm nhận mạnh mẽ nhất của bất kỳ ai từ thế giới bên ngoài tiến vào hạp môn. Mặc dù dùng cánh ác ma lơ lửng giữa không trung, Trần Phong vẫn có thể dùng mắt thường để phán đoán mặt đất dưới chân trơn trượt đến mức nào. Chỉ có điều, đó không phải là sự ẩm ướt sau cơn mưa, mà là cảm giác ghê tởm khi đạp lên vô số thi hài. Có thể nói, qua sự cải tạo của Saluman, toàn bộ hạp môn đã nghiêng về phía một thiên đường của người chết. Đi sâu hơn, nhờ vào vùng đất này, rất có khả năng sẽ thu hút một số sinh vật vong linh từ xung quanh đến đây. Xác thú, đoạt tâm ma, u linh, tất cả sẽ trở thành những cư dân mới của thành phố này. Đến lúc đó, dù cho trùng giới có một ngày biến mất, người thường cũng không thể nào quay trở lại nơi này. Trong môi trường này, thậm chí còn có thể thu hút một số côn trùng bị lây nhiễm từ bên trong trùng giới. Nói đơn giản, giống như xác thối giáp trùng vậy, cơ thể chúng bị một loại vi khuẩn không tên lây nhiễm, trường kỳ bốc mùi hôi thối, ngay cả trong trùng giới cũng bị ghét bỏ. Nhưng vùng đất này lại là thiên đường mà chúng hằng ao ước. Có thể nói, chỉ cần xuất hiện ở đây, những con côn trùng đó sẽ không chọn chiến đấu với các bộ xương khô, mà ngược lại sẽ liều mạng chui xuống lòng đất đẻ trứng, cố gắng bám trụ lại nơi này. Đất đai và không khí xung quanh đã biến chất. Đừng nói là người thường, dù là sinh vật biến dị cấp đồng, ở đây lâu cũng sẽ chân tay bủng rủng, cơ thể từ từ mọc ra những đốm xác. Đến một ngày nào đó, thậm chí nhãn cầu cũng sẽ rơi xuống đất, biến thành một bộ xác sống biết đi. Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của Trần Phong, mặt đất phía dưới đột nhiên nứt ra một khe hở, thân hình Saluman xuất hiện từ bên trong. Ngay lúc đó, các bộ xương khô xung quanh đều quỳ rạp xuống đất, một cảnh tượng như đang nghênh đón quân vương. Thấy cảnh này, Trần Phong cũng không khỏi biểu môi. Không thể phủ nhận, đối phương đã trở thành vua của vùng đất này. So với mình, những bộ xương khô kia lại càng ủng hộ Saluman hơn. Trần Phong sẽ không vội vàng đi dụ dỗ trùng hoàng cấp truyền kỳ. Khi chưa chuẩn bị đầy đủ, một cường giả cấp hoàng kim đi khiêu chiến cấp truyền kỳ, thực sự là tự tìm đường chết. Đoạ Lạc Thiên Sứ đã ẩn nấp ở gần đó. Là một sinh vật có thể đồng hành cùng ma quỷ, Đoạ Lạc Thiên Sứ trời sinh đã có khả năng ẩn nấp đáng sợ. Trần Phong ra lệnh cho nàng ẩn mình ở một bên, đợi khi trùng hoàng xuất hiện sẽ cùng nhau vây giết. Trùng hoàng dù có ngoại hình côn trùng, nhưng trí tuệ đã không thua kém con người. Sống qua vô số năm, chúng càng hiểu rõ tầm quan trọng của sự cẩn thận. Có thể nói, muốn vây quét đối phương, Trần Phong không thể để nó phát hiện ra bất kỳ khí tức nào có thể gây uy hiếp xung quanh. Chuẩn bị đã xong. Trần Phong vung cánh bay đến nơi có vết nứt trùng giới. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đúng vậy, để có được vật tế phẩm chất lượng siêu cường, hắn cũng là một phần của mồi nhử lần này. Trùng giới giống như một vết thương mưng mủ khổng lồ, do tồn tại trong thời gian dài, các bức tường không gian xung quanh đã bị ăn mòn, đến nỗi toát ra từng luồng mùi tanh hôi khó chịu. Trần Phong không khỏi nhíu mày, vội vàng móc túi ra, lấy ra những quả cây năng lượng bên trong. Mãi cho đến khi mùi thơm ngát xuất hiện, mùi tanh hôi xung quanh mới từ từ giảm bớt. Mùi thơm ngát của quả cây năng lượng từ từ lan tỏa vào không khí xung quanh. Đừng nói là trùng giới, ngay cả những bộ xương khô dưới chân so với vừa rồi cũng hưng phấn hơn không ít, liên tục ngẩng đầu tìm kiếm, rơi vào trạng thái điên cuồng. Giống như đi câu cá vậy, cần phải có chút kiên nhẫn. Để tăng cường sự lan tỏa của mùi hương, Trần Phong không ngần ngại vung vô tận chi kiếm chém rách một tia của bức tường chiều không gian. Không lâu sau, bên trong liền vang lên những tiếng ong ong, rõ ràng, những quả cây năng lượng này đã thu hút sự chú ý của đám côn trùng. thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Phong không tiếp tục phá rách vết nứt, hắn cần cho đám côn trùng một chút thời gian. Mê hoặc quá đà, rất có thể sẽ gây tác dụng ngược. Đây không phải là bắn tên không đích. Trùng giới tuy tồn tại vô số năm, nhưng những kẻ có thể đạt đến thực lực trùng hoàng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng không biết đã sống bao nhiêu năm, thậm chí là người sáng lập ra một chủng tộc, từ lâu đã biết cách suy nghĩ và phán đoán. Đùng. Vài phút sau, Trần Phong đột nhiên nắm chặt vô tận chi kiếm trong tay, cả người đã sẵn sàng chiến đấu. Saluman ở bên cạnh cũng cảm nhận được điều gì đó, giao tiếp qua linh năng, có động tĩnh. Vẻ mặt Trần Phong vô cùng nghiêm nghị, khả năng cảm nhận được nâng lên đến cực hạn, tâm linh cảm ứng cũng đang giám sát bốn phía, hắn chậm rãi nói, cẩn thận, ta cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ, không phải là uy thế mà cấp hoàng kim có thể có, rất rõ ràng, đây là khí tức của cấp truyền kỳ. Gương mặt âm trầm của Saluman cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, không tiếp tục giao tiếp với Trần Phong, mà nắm chặt cây quyền trượng xương trắng, nhìn chằm chằm vào vết nứt không nhúc nhích. Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, Trần Phong vẫn cảm thấy có chút không dám tin. Mình đang làm gì vậy? Lại dám cố gắng vây giết trùng hoàng cấp truyền kỳ. Chuyện này nếu truyền đến vực sâu, ngay cả những con ác ma nổi tiếng hỗn loạn cũng sẽ cười nhạo Trần Phong không biết tự lượng sức. Phải biết, ác ma chỉ hỗn loạn chứ không ngu ngốc. Trước sự áp chế về cấp bậc, chúng còn ngoan ngoãn hơn ai hết. Ác ma có hệ thống cấp bậc rất rõ ràng, ví dụ như khiếp ma sẽ không chút do dự phục tùng mọi mệnh lệnh của ác ma cấp cao, điều này dẫn đến, khi huyết chiến xảy ra, lứa bi đỡ đạn đầu tiên, mãi mãi là bóng dáng của chúng. Mà bây giờ, việc Trần Phong đang làm thực sự có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung. Ngay cả một sinh vật không có chút tín nghĩa nào như ác ma đứng ở đây, cũng sẽ cảm thấy khó hiểu, huống chi là các sinh vật có khả năng tư duy khác. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Đời này, xưa nay đều là kẻ nhát gan thì chết đói, kẻ gan lớn thì chết no. Đối với Trần Phong mà nói, nếu chỉ có một mình hắn đến phục kích cấp truyền kỳ, đó là không biết mình biết ta và tự sát không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, hắn có Saluman, có Liệt Ma, còn có một đọa lạc thiên sứ đã thay đổi phe phái. Trùng hoàng nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ cần hắn ra tay đủ nhanh, vẫn có cơ hội giết chết nó, để dùng làm vật triệu hồi. Tất cả mọi người, kể cả cực bạo kiến đều nghiêm nghị đến cực điểm, tim đập thình thịch, nín thở chờ đợi tai họa ập đến ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang như trời long đất lở vang lên, chấn động đến nỗi cả Trần Phong và Saluman đều cảm thấy tức ngực. Ngay bên trong khe nứt, dường như có một con yêu ma đang hồi sinh, một ý chí mạnh mẽ giáng lâm nơi đây. Hủy diệt, đó là một hơi thở của sự hủy diệt. Trần Phong căng thẳng thần kinh, đôi cánh ác ma sau lưng cũng từ từ mở ra, và cái bóng cũng bám chặt vào chân hắn. Một khi phát hiện tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức triển khai dịch chuyển không gian, rời khỏi nơi thị phi này. Một lát sau, trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của Trần Phong, một chiếc càn bọ cạp phục một tiếng lao ra từ khe nứt. Chỉ riêng chiếc càn đó đã dài khoảng 3 mét, trên đó lấp lánh thứ ánh sáng quỷ dị như máu, giống như một món vũ khí truyền thuyết được cường hóa lên ùa 10. Không chỉ vậy, dưới vẻ ngoài hoa lệ đó lại ẩn giấu một nguồn năng lượng bùng nổ cực kỳ khủng bố. Bởi vì từ khí thế bạo liệt như núi cao biển rộng của nó, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nó đã đạt đến đỉnh cao của sinh vật sống cấp truyền kỳ. Và điều khiến người ta chấn động hơn nữa là, con trùng hoàng này còn chưa hiện thân, chỉ riêng chiếc càn trên cơ thể đã gây cho Trần Phong một áp lực cực lớn. Lúc này, dù Trần Phong có huyết mạch phần viêm ma, vẫn bị hoàn toàn kinh sợ, thậm chí như bị thuật định thân, không biết phải chạy trốn thế nào. Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm cực lớn đang kéo đến, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau trong miệng giúp hắn lấy lại một chút tỉnh táo, lúc này mới dựa vào năng lực qua lại của cái bóng, lập tức lùi ra xa mười mấy mét. Vù. Ngay tại vị trí hắn vừa đứng, chiếc càn bọ cạp xuất hiện, đánh thẳng vào không trung. Nếu bị chiếc càn đó kẹp trúng, thân thể tưởng như cứng rắn của Trần Phong sẽ ngay lập tức tan thành năm bảy mảnh. Tê không lấy được quả cây năng lượng, trùng hoàng cấp truyền kỳ ngay lập tức ngửa mặt lên trời gầm rít một cách bá đạo, tạo ra một làn sóng âm thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Qua vạn tượng chi mâu, Trần Phong thấy rõ, trùng giới ngay lập tức nổi lên một cơn bão khủng khiếp. Không chỉ trùng giới, mà khu vực xung quanh cũng bị gió mạnh ập tới. Ngay cả những bộ xương khô cấp hoàng kim cũng bị đẩy lùi 5, 6 mét, không thể chống lại uy thế này. Đọa lạc thiên sứ. Né được một đòn chí mạng của đối phương, Trần Phong biết rõ phải lôi nó ra ngoài. Nếu không, một khi bỏ lỡ cơ hội tấn công, hắn cũng sẽ mất đi cơ hội có được vật tế. Đọa lạc thiên sứ ẩn nấp ở một bên đột nhiên xuất hiện, thoáng chốc đã đến trước mặt Trần Phong. Bị tế đàn thay đổi phe phái, năng lực của nàng cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đọa lạc thiên sứ mang thuộc tính ám, tinh thông năng lực ẩn nấp. Mãi cho đến vừa rồi, nàng vẫn ẩn mình xung quanh, nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, lúc này mới giáng lâm trước mặt con quái vật này. Ám chi cầm cố. Đọa lạc thiên sứ chấp hai tay lại, tạo thành một hình tam giác. Một giây sau, một nhà tù màu đen liền siết chặt lấy chiếc càng bọ cạp kinh hoàng kia. Lực lượng giam cầm này cảm nhận được khí tức của trùng hoàng, như giòi trong xương, vừa tiếp xúc với cơ thể đối phương, liền phát ra những tiếng điện giật, bám chặt lấy nó. Âm thanh này tuy nhỏ, nhưng uy lực lại cực lớn. Mỗi khi bao bọc lấy một tấc da thịt của đối phương, thân thể trùng hoàng lại rung lên một hồi, sức mạnh tan rã. Bức tường chiều không gian chưa hoàn toàn vỡ nát, chỉ có sinh vật dưới cấp truyền kỳ mới có thể chui ra. Bằng không, nếu một trùng hoàng tùy tiện xuất hiện, bố cục của Trần Phong có khả năng bị phá hủy hoàn toàn. Ngửi được mùi quả cây năng lượng, con trùng hoàng này quyết tâm phải có được. Trên thực tế, trước thế công kinh khủng của nó, dù là quyền pháp đại sư Phu Ra cũng không có khả năng né tránh. Bởi vì trùng hoàng cấp truyền kỳ này vô cùng xảo quyệt, khi xuất hiện đã dùng một chút uy áp linh hồn, khiến Trần Phong thoáng chốc mất thần. Có thể nói, nếu không có sự trợ giúp của cái bóng, hắn bây giờ đã là một bộ thi thể. Đáng sợ đến cực điểm. Quả nhiên, mỗi một cường giả cấp truyền kỳ đều là những nhân vật hung ác không thể xem thường. Lộ ra một đoạn nhỏ tứ chi, đó đã là giới hạn năng lực của trùng hoàng cấp truyền kỳ. Bức tường không gian chưa bị tổn hại, không thể nào chống đỡ được việc nó hoàn toàn giáng lâm vào thế giới loài người. Nếu cưỡng ép tiến vào, sẽ phải chịu sức mạnh quy tắc nghiêm trọng, thậm chí bản nguyên cũng sẽ bị tổn hại nhất định. Và đây cũng là lý do thực sự tại sao dù tộc nhân của mình chết thảm hàng loạt, trùng hoàng cũng không hề hiện thân. Chúng căm hận, nhưng không thể giáng lâm. Trong tình huống này, chúng chỉ có thể chờ đợi một kết quả, một ngày mà chiều không gian hoàn toàn vỡ nát. Đối với trùng hoàng cấp truyền kỳ, một túi quả cây năng lượng đủ để bù đắp tổn thất khi đi ra từ vết nứt. Nhưng bây giờ, không những không cướp được quả cây trong tay Trần Phong, mà cơ thể lại bị giam cầm ở thế giới loài người. Có thể nói, mỗi giây nó đều phải chịu đựng sự tổn hao từ sức mạnh quy tắc, lực lượng bản nguyên cũng đang từ từ trôi đi. Xe xe trùng hoàng dường như đã nhận ra, lối vào trùng giới đột nhiên nổi lên một cơn lốc dữ dội, xung quanh bỗng xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Ngay lập tức, quỷ khóc thần gào, thuật giam cầm của Đọa Lạc Thiên Sứ dường như cũng có khả năng bị nứt vỡ. Chiếc càng bọ cạp dựa vào nguồn sức mạnh này, đang từ từ rút lui. Muốn về. Trần Phong biến sắc, làm sao không thấy được, con trùng hoàng cấp truyền kỳ này đang liều mạng muốn trở về trùng giới. Lúc này, nó tuy bị sức mạnh quy tắc gây ra một số tổn thương, nhưng bản nguyên còn xa mới tiêu hao quá nhiều. Chỉ cần nuốt chửng một ít côn trùng, là có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng đối với Trần Phong mà nói, đối phương chính là vật tế mà hắn đã định sẵn. Lúc này, làm sao có thể dễ dàng để nó rời đi? Liệt ma, ngươi cũng ra đi. Trần Phong ra một hiệu lệnh, trong khoảnh khắc, một tiểu nhân trông như Lolita liền giáng lâm giữa không trung. Liệt ma nhìn con trùng hoàng trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ sáng rực. Không nghi ngờ gì, sức mạnh của đối phương lại một lần nữa khuấy động cơn thèm ăn của nó. Nuốt chửng thiên địa. Liệt ma đã trở thành thần nghiệt, tự nhiên có một bộ sức mạnh phù hợp với mình. Lúc này, nó ưỡn ngực, hít một hơi thật mạnh về phía chiếc càng bọ cạp. Nó sở hữu sức mạnh nuốt chửng, chính vì năng lực này, nó mới từ một con ác ma yếu nhất trở thành thần nghiệt bất tử ngày nay. Sau khi thăng cấp, lực nuốt chửng này cũng đã biến đổi. Bằng mắt thường có thể thấy, lực hút kinh khủng đã biến thành từng cánh tay trong suốt. Những cánh tay này bám chặt vào chiếc càng bọ cạp, đang cố gắng kéo nó ra khỏi trùng giới. Vốn dĩ trùng hoàng đang liều mạng phản kháng, tứ chi đã rút về được một chút. Nhưng bây giờ, liệt ma đột nhiên xuất hiện, lập tức phá vỡ kế hoạch của nó. Ở một bên, Đọa Lạc Thiên Sứ cũng thừa thắng xông lên, một lần nữa triển khai ám chi cầm cố, tái hạn chế khả năng trốn thoát của đối phương. Cứ như vậy, trùng hoàng bị từ từ kéo ra từng tấc một. Mười mấy phút trôi qua, một con trùng hoàng toàn thân như pha lê, đã bị cưỡng ép lôi ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ lúc này đều có thể cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, gần giống như một thứ gì đó từ suối vàng dưới cửu U đã đến thế gian này, sát ý và mùi chết chóc vô cùng được giải phóng. Mọi người biết rõ, nó đã thực sự nổi giận. Giống như một con người đang đối mặt với đống lửa, bản năng sẽ lùi lại. Nhưng khi bạn lùi được một nửa, đột nhiên có mấy người đến, liều mạng đẩy bạn vào hố lửa. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể mỗi giây đều phải chịu đựng những tổn thương cực kỳ đáng sợ. Con trùng hoàng này có hình dạng một con bọ cạp, mỗi tấc trên cơ thể đều trong suốt như pha lê, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Việc bị một con người yếu ớt thiết kế, khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đôi mắt của trùng hoàng cấp truyền kỳ khúc xạ ra ánh nhìn bạo ngược hủy thiên diệt địa. Nó tuy bị sức mạnh quy tắc hạn chế, nhưng còn lâu mới đến mức cúi đầu chịu chém giết. Từ một con kiến nhỏ yếu tiến hóa thành bá chủ trùng tộc có trí tuệ, con trùng hoàng này dựa vào chính sự điên cuồng trong lòng. Vẫn còn cơ hội, chỉ cần có thể trọng thương kẻ địch trước mắt, nó vẫn có khả năng trốn về trùng giới. Đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng. Thời khắc này, trùng hoàng đã chuẩn bị liều mạng. cơ thể vốn trong suốt của nó dần dần biến thành màu đỏ rực, hoàn toàn ở trong trạng thái cuồng nộ. Nhưng chuyện đến nước này, tất cả vẫn nằm trong kế hoạch của Trần Phong. Hắn làm sao có thể để nó phản công lúc hấp hối? Mệnh lệnh thông qua tâm linh cảm ứng đã được truyền đến não của vài con triệu hồi thú. Không biết từ lúc nào, liệt ma đã từ bỏ lực hút kinh khủng, thay vào đó vung đôi cánh rồng, lơ lửng ở phía trên bên trái của trùng hoàng. Long tức. Một luồng sức mạnh không hề thua kém lực hút vừa rồi bắt đầu ngưng tụ. Không chỉ vậy, Saluman vung quyền trượng, một ít độc tố màu đen cũng bám vào người trùng hoàng. Thống khổ ăn mòn. Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng không đứng ngoài quan sát. Những chiếc lông vũ sau lưng nàng lần lượt rơi xuống, đâm thẳng về phía trùng hoàng. Mỗi chiếc lông vũ tiếp xúc với da thịt của trùng hoàng, sẽ tạo thành một vết thương ăn mòn to bằng miệng chén. Triệu hồi sư xưa nay không chơi trò chủ nghĩa anh hùng, hội đồng mới là phương thức chiến đấu mà Trần Phong thực sự am hiểu. Ngoài những con triệu hồi thú này, hắn duỗi thẳng cánh tay, vô tận chi kiếm cũng bắt đầu bùng cháy điên cuồng trong lòng bàn tay. Một giây sau, nó đã phình to thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ dài khoảng 4 mét. Phản kháng lúc hấp hối à, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào để thoát khỏi thế cục này. Trần Phong cười tà mị, như một ngôi sao băng, chém mạnh về phía trùng hoàng cấp truyền kỳ. Đôi cánh ác ma sau lưng đột nhiên rung lên, Trần Phong như một bóng ma lao đến trước mặt trùng hoàng. Hắn cười lạnh lùng, tay cầm vô tận chi kiếm, chém mạnh vào chiếc càn của đối phương. Thứ thần khí cắt rách không gian, lúc này Trần Phong tâm không tạp niệm, toàn bộ sức mạnh đều ngưng tụ tại một điểm. Khi vô tận chi kiếm chạm vào chiếc càn của đối phương, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh đi, lập tức, một luồng năng lượng cuồng bạo hùng vĩ từ vô tận chi kiếm tuôn ra, cuối cùng ào ạt rút hết lên người trùng hoàng. Bành! Dưới vô số ánh mắt dõi theo, một tiếng nổ vang như sấm sét đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Một gợn sóng năng lượng đáng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ trên người trùng hoàng cuộn trào ra, cuối cùng điên cuồng lan tỏa ra bốn phía. Chiếc càn đáng sợ kia cứ thế bị chém đứt, máu tươi từ đó phun ra tung tóe. Trong phút chốc, những bộ xương khô bên dưới đều phát điên. Đây không phải là huyết tương thông thường, mà là tinh huyết của một cường giả cấp truyền kỳ. Những bộ xương khô bình thường chỉ cần hấp thụ đủ máu của cấp truyền kỳ, rất có khả năng sẽ biến dị ngay tại chỗ, trở thành xương khô cấp bạch ngân, thậm chí là xương khô cấp hoàng kim cao hơn một bậc. Liệt ma luôn lấy Trần Phong làm đầu, nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ mong một giây sau hắn có thể chặt đứt đầu trùng hoàng, giết chết nó hoàn toàn. Mà cảnh tượng này trong mắt Saluman lại khiến nó không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trước đó khi nghe thấy mục đích của Trần Phong, nó đã phá lệ từ chối nhiều lần, bởi vì kế hoạch này quá điên rồ, một chút sơ suất cũng có thể gây ra tổn thất không thể cứu vãn. Nhưng bây giờ xem ra, Trần Phong đã thành công. Con trùng hoàng cấp truyền kỳ trước mắt, từ đầu đến cuối đều nằm trong dự liệu của Trần Phong, giống như, bất luận nó giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi cạm bẫy của hắn. Dù sao, mới giao thủ có vài phút, vũ khí của vị trùng hoàng cấp truyền kỳ này đã bị chém đứt, một bộ dạng vô cùng thê thảm. Khác với Liệt Ma và Saluman, Đoạ Lạc Thiên Sứ lại có vẻ mặt không cảm xúc. Ám chi cầm cố vẫn siết chặt trên người đối phương. Lúc này, nàng như một người hộ vệ trung thành, hoàn hảo thực hiện mệnh lệnh của Trần Phong. Xè xè. Cảm nhận được cơn đau trên người cùng với sự tổn thương kéo dài từ sức mạnh quy tắc, trùng hoàng cấp truyền kỳ thực sự muốn phát điên. Nó gào lên một tiếng, cơ thể vốn như pha lê, lại nứt ra từng lớp, máu tươi từ đó hoàn toàn bám vào bề mặt. Không lâu sau, một chiếc càn hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ lại xuất hiện trên cơ thể nó. Cường giả cấp truyền kỳ, ai mà không có vài lá bài tẩy giấu kín. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong cũng không hoang mang, ngược lại trên mặt còn nở một nụ cười lạnh, dường như đang chế giễu đối phương, bất kể làm thế nào cũng không có ý nghĩa gì. Trùng hoàng cấp truyền kỳ đã tìm ra kẻ đầu sỏ. Cảm nhận được cơ thể bị hạn chế, nó đã không thể trở về trùng giới. Trong thời khắc cuối cùng này, chỉ có giết chết Trần Phong mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Đôi mắt của trùng hoàng cấp truyền kỳ tràn ngập sự tức giận. Cùng với tiếng gào thét, những giọt máu tươi kia đã thoát khỏi ràng buộc, hóa thành một chiếc càn khổng lồ kẹp về phía Trần Phong. Trùng hoàng trong cơn thịnh nộ, dường như đã quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Bị trùng hoàng đang tức giận tập trung công kích, Trần Phong cũng vội vàng lùi lại. Mặc dù đây không phải là bản thể của đối phương, chỉ là máu tươi ngưng tụ, nhưng vẫn có thể gây thương tích. Chỉ vài hiệp, quần áo trên người Trần Phong đã bị rạch nát bươm, từng vết máu đỏ sẫm xuất hiện trên da, chằng chịt, trông rất dữ tợn. Lại một lần nữa chật vật né được đòn tấn công của đối phương, Trần Phong bùng lên ngọn lửa, khuôn mặt của phần viêm ma bao trùm lên lớp da ban đầu. Trời mới biết trong máu của đối phương có độc hay không. Trần Phong bị rạch, chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất, dùng sức mạnh của phần viêm ma để loại bỏ khả năng nhiễm độc. Âm. Âm. Vô tận chi kiếm trong tay, Trần Phong vội vàng múa thanh thứ thần khí đã phình to, đỡ lấy những đòn tấn công liên hoàn gần như điên cuồng của trùng hoàng. Có điều dù có thứ thần khí chống đỡ, nhưng theo vũ khí truyền đến từng luồng sức mạnh hùng hậu, cũng khiến bàn tay Trần Phong gần như mất cảm giác. Một cường giả cấp truyền kỳ đang nổi điên, thật sự quá khó đối phó. Giữa không trung, nhìn Trần Phong bị truy đuổi, Saluman lại một lần nữa thót tim. Nó và Trần Phong vinh nhục có nhau, một khi Trần Phong bị trọng thương, hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, thì chính nó cũng sẽ bị liên lụy, theo cái chết của hắn mà ngã xuống. Lại một lần nữa đẩy lui đòn tấn công. Đồng tử Trần Phong phóng đại, so với những đòn tấn công vừa rồi, lần tiến công này, bất kể là tốc độ hay sức mạnh, đều đã suy yếu đi không dưới 3 phần 10. Bản thể của trùng hoàng cấp truyền kỳ bị liệt ma, đoạ lạc thiên sứ, Saluman tầng tầng bao vây. Chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn tấn công hóa thành từ máu tươi, thực lực đó, trực tiếp bị áp chế đến 8 phần 10. Giết một con trùng hoàng cấp truyền kỳ không hề dễ dàng. So với việc chém giết con dáng hình người trước đây, đối phương mới vừa thăng cấp, cường độ cơ thể còn chưa đạt đến độ tương thích 100%. Còn con sâu này, không ai biết nó đã sống bao lâu, chỉ biết, sức mạnh của nó đã có thể sánh ngang với phần viêm ma trong vực sâu. Có thể nói, nếu không phải vì sự hạn chế của liệt ma và đồng bọn, một đòn toàn lực của nó, Trần Phong có khả năng bị đánh nổ ngay lập tức. Sức mạnh quy tắc đang bào mòn thể năng của đối phương. Trần Phong một mặt để liệt ma hạn chế cơ thể nó, mặt khác cố ý chọc giận nó, chính là để nó nảy sinh quyết tâm giết chết mình, chính là để dời đi sự chú ý của nó, không còn đập nồi dìm thuyền liều chết trở về trùng giới. Lúc này, sau khi chịu đa trọng thương tổn, sức mạnh của trùng hoàng cấp truyền kỳ cuối cùng cũng sắp bị tiêu hao gần hết, đến nỗi, ngay cả sức mạnh cũng đã nhỏ hơn rất nhiều so với trước. Hu Hu cảm nhận được cơ thể ngày càng yếu đi, trùng hoàng gầm lên một tiếng. Nó phát hiện ra lực lượng bản nguyên của mình đã bị quy tắc suy yếu đi không ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó rất có khả năng sẽ chết ở đây. Nó không muốn chết. Giống như các hoàng đế cổ đại, bất kể anh dũng đến đâu, có tầm nhìn xa trông rộng đến đâu, nhưng mỗi khi sắp chết, đều sẽ tìm mọi cách để kéo dài sinh mệnh của mình. Không ai muốn chết, đặc biệt là những nhân vật nắm giữ quyền lực và sức mạnh tuyệt đối, càng có một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng đối với cái chết. Phàm nhân có lẽ vì áp lực cuộc sống mà sinh ra ý niệm sớm chết sớm siêu sinh, nhưng đối với cường giả và phú hào, làm sao có thể có ý nghĩ đó? Họ chỉ mong có thể sống mãi, để hưởng thụ thế giới hoa lệ này. Con trùng hoàng trước mắt này đã rất vất vả mới thăng cấp lên truyền kỳ, trong trùng giới cũng có quyền lực to lớn, làm sao cam tâm chết ở đây như vậy? Đối phương không còn tấn công Trần Phong nữa, rút máu tươi về, lập tức hấp thụ vào cơ thể mình. Đi! Đối phương vừa có động tác, Trần Phong liền nhận ra. Hắn cười dữ tợn, bóng người lại một lần nữa uốn cong một cách kỳ dị, đôi cánh ác ma sau lưng vung mạnh, khi xuất hiện lại, đã đến gần nó. Trần Phong xuất hiện trước mặt, trùng hoàng lập tức có cảm ứng, cố gắng phản kích, nhưng nó đã không còn sự phẫn nộ như vừa rồi, tốc độ chậm đi không chỉ một nửa. Trần Phong vung vô tận chi kiếm, chém vỡ chiếc càn hóa thành từ máu tươi, trong phút chốc, máu tươi như mưa rơi, trút xuống phía dưới. Vẫn chưa xong. Trần Phong liếm một chút máu tươi trên khóe môi. Nhân lúc nó bệnh, lấy mạng nó, ở khoảng cách gần trong gang tấc, hắn đột nhiên lao xuống, bàn tay xé rách không khí, một quả cầu lửa xoay tròn tụ tập trên tay, đè thẳng vào vết thương nứt toát trước đây của trùng hoàng. Ngọn lửa kinh khủng phát ra tiếng nổ vang kinh hoàng giữa không trung. Khi Trần Phong ném quả cầu lửa này đi, ánh mắt hắn chế nhạo nhìn con trùng hoàng hoàn toàn không có phòng bị, miệng thốt ra, nổ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhất thời vang lên. Thời khắc này, một luồng năng lượng cuồng bạo đáng sợ, như bão táp bao trùm toàn bộ chân trời. Giống như một nhà máy hóa chất phát nổ vậy, uy thế đáng sợ bao trùm bầu trời. Thời khắc này, ngay cả mặt đất dưới chân cũng bị lật lên từng lớp, một ảo giác như thế giới tận thế. Sóng lửa sau khi lan tỏa như gợn sóng một lát, tốc độ đột nhiên tăng vọt, như bị một sức mạnh to lớn đẩy đi, hoàn toàn chui vào bên trong cơ thể đã vỡ nát của trùng hoàng. Oanh một tiếng, nó lợi dụng tốc độ cực nhanh, bắt đầu tàn phá bên trong cơ thể đối phương. Trùng hoàng tuy có sức mạnh phi thường, nhưng dù sao vẫn là thân thể xương thịt. Trong vụ nổ kinh khủng này, cơ thể nó lại một lần nữa chịu một đòn tấn công mang tính hủy diệt. Thậm chí ngay cả lớp giáp cũng bắt đầu nứt vỡ, xuất hiện những vết thương đáng sợ. Khù. Trần Phong ho khan dữ dội vài tiếng. Đòn tấn công này đã tiêu hao hơn nửa sức mạnh của hắn, sắc mặt tái nhợt lạ thường, có điều khí tức vẫn tương đối hùng hậu, rõ ràng vẫn còn một chút sức tự vệ. Trải qua mấy lần thay đổi, ta đã có thể ngưng tụ 5 phần 10 sức mạnh của mình vào quả cầu lửa này. Nhưng ta dù sao cũng kém truyền kỳ một bậc, muốn giết chết đối phương tự nhiên có chút khó khăn. Có điều, giết thì khó. Nhưng trọng thương đối phương lại không phải là không thể. Trần Phong lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Lời vừa dứt, giọng của trùng hoàng cấp truyền kỳ liền lộ ra. So với vẻ lộng lẫy trước đây, hiện tại nó lại vô cùng chật vật, lớp giáp vỡ nát, cả người bị máu đen bao phủ. Quan trọng nhất là, Trùng Hoàng bây giờ đã suy yếu đến một mức độ cực kỳ yếu ớt, dường như dưới sự tàn phá của sức mạnh quy tắc, rất có khả năng sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhìn thấy bộ dạng này của nó, Saluman thở phào nhẹ nhõm. Mắt liệt ma thì lại lóe lên, nhìn những giọt máu vương vãi có chút thất thần. Mặc dù bề ngoài đã biến thành một cô bé, nhưng tâm tính thì nhất thời không thể thay đổi được. Trong mắt liệt ma, những giọt máu tươi đó không nghi ngờ gì đều là những món ngon nhất. Hú! Ngay khi Trần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một tiếng hú sắc bén, chói tai vang vọng khắp toàn bộ doanh trại. Nghe thấy tiếng hú này, Trần Phong bản năng nhìn về phía vết nứt, chỉ thấy một chiếc hàm côn trùng khổng lồ đưa ra. Đó là một con rết khổng lồ không biết bao nhiêu mét, bề ngoài của nó phản chiếu một thứ ánh sáng đen kịt, dường như ngay cả ánh mặt trời chiếu lên lớp giáp cũng bị nó nuốt chửng, không có hướng đi. Mục tiêu của nó không phải Trần Phong, mà là con trùng hoàng đang vô cùng suy yếu kia. Mục đích của nó vô cùng rõ ràng, nó muốn nhân lúc đối phương suy yếu, nuốt chửng nó vào bụng. Côn trùng căn bản không có tính nghĩa gì để nói, chém giết lẫn nhau, lục thân không nhận. Chỉ cần có khả năng, chúng sẽ nuốt chửng đồng loại vào bụng, tăng cường sức mạnh của bản thân. Bọ ngựa bắt ve, nào hay chim sẻ rình sau. Nhưng đằng sau con chim sẻ ấy, có khi lại là một gã thợ săn lăm lăm cây súng. Con trùng hoàng hình rết kia chính là gã thợ săn đó. Nó đã quan sát trận chiến của hai kẻ kia từ lâu, và ngay khi một bên bại trận, nó liền xuất hiện để nuốt chửng đồng loại, đoạt lấy toàn bộ sức mạnh của đối phương. Nếu con trùng hoàng này nuốt chửng thành công, thực lực của nó sẽ lập tức tăng vọt lên một tầm cao mới. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, so với thứ gọi là quả năng lượng kia, toàn bộ thân xác của một cường giả cấp truyền kỳ còn khiến nó điên cuồng hơn nhiều. Chỉ có điều, Trần Phong đã hao phí biết bao công sức mới có được vật tế quý giá như vậy, làm sao hắn có thể cam tâm dâng cho kẻ khác. Sắc mặt Trần Phong trở nên hung tàn. Cái bóng dưới chân hắn run rẩy, hắn dùng đến năng lực dịch chuyển cuối cùng, xuất hiện ngay trước con trùng hoàng trọng thương. Hắn đâm một tay vào thân thể nát bấy của nó. Trong khoảnh khắc, một ngôi sao sáu cánh màu lục hiện ra, ánh sáng của nó chiếu rọi khuôn mặt hắn, khiến nó đỏ rực như biển máu. Thân thể con trùng hoàng co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ sức mạnh huyết nhục của nó biến mất một cách quỷ dị. Một lát sau, một cổ quan tài đá không biết đã tồn tại bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện, phá tan mặt đất nứt nẻ, chắn ngay trước mặt con rết. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Trần Phong không tiến hành triệu hồi thông thường, mà là mượn sức mạnh của khế ước công bằng để gọi ra xác ướp bán thần. U Tuyền Rết Hoàng. Con trùng hoàng này mang trong mình sức mạnh hắc ám thuần túy, lớp vỏ của nó có thể hấp thụ mọi loại năng lượng nguyên tố. Có thể nói, ngay cả long tức của liệt ma cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Muốn làm nó bị thương, chỉ có thể đối mặt trực diện mà đánh. Nhưng lớp giáp của nó đã trải qua vạn lần thử thách, sức phòng ngự hoàn toàn có thể sánh ngang với bất kỳ công sự kiên cố nào trên thế giới này, ngay cả tên lửa cũng không thể xuyên phá. Những đòn tấn công tầm thường, tự nhiên có thể bỏ qua. Một con quái vật đáng sợ đến cực điểm. Ai dám nói côn trùng không thể trở thành chúa tể của thế giới? Mỗi một thứ nguyên đều có những sinh vật muôn hình vạn trạng, ví như con trùng hoàng này, nó có sức miễn nhiễm siêu cường đối với cả pháp thuật lẫn vật lộn, quả thực là một pháo đài di động. U Tuyền Rết Hoàng chui ra từ khe nứt để nuốt chửng thân xác đồng bọn, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi thì Trần Phong đã dùng kẻ bại trận làm vật hiến tế, khiến nó phải tay trắng trở về. Chứng kiến quá trình đồng bạn bị vây giết lúc trước, con trùng hoàng này sau khi thất bại liền không muốn ở lại lâu. Lúc này, nó đột ngột ngẩng đầu lên, một luồng năng lượng phi thường từ trên người nó dâng trào. Ngay bên trong cái miệng khổng lồ của nó, một điểm sáng cực lớn xuất hiện. Điểm sáng đó, tựa như sức mạnh ngưng tụ sau khi một quả tên lửa phát nổ, tràn ngập uy thế hủy thiên diệt địa. Một giây sau, một cột sáng khổng lồ như sóng to gió lớn, như rồng bạc cuộn trào, thoáng chốc đã bắn tới trước mặt mọi người. Thân thể nhỏ bé của Trần Phong so với cột sáng khổng lồ kia càng trở nên yếu ớt đến đáng thương. Dưới sức mạnh cuồng bạo kinh hoàng này, liệu hắn có thể giữ được mạng sống không? Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt, cổ quan tài đá đột nhiên mở ra. Âm phong cuồn cuộn, oan hồn khóc than, rồi một tiếng thét dài rung trời vang lên. Xác ướp bán thần đã nhận nhiệm vụ này, nếu Trần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó cũng sẽ chịu tổn thất. Giữa tiếng thét dài, một luồng tử khí âm u che kín cả bầu trời. Xác ướp bán thần mang theo uy hiếp chết chóc dày đặc. Từ khoảnh khắc nó xuất hiện giữa không trung, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập chiến ý đến ngạt thở, phảng phất như đang ở giữa một chiến trường của hàng chục triệu người, đâu đâu cũng là tử thi. Một tiếng gầm kiêu ngạo như trời sập bỗng nhiên vang dội. Xác ướp bán thần xuất hiện từ trong quan tài, đứng trên nắp, toàn thân quấn trong những lớp vải, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng lớp giáp của U Tuyền Rết Hoàng, nhìn thấu linh hồn của nó. Uy áp kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Xác ướp bán thần tuy chỉ ở cấp truyền kỳ, nhưng khi còn sống lại là một bán thần thật sự, trong cơ thể không biết đã ngưng tụ bao nhiêu thần tính. Sau khi trở thành vong linh, những thần tính này cũng hòa vào cơ thể nó, thấm đẫm từng thớ thịt. U Tuyền Rết Hoàng dù mạnh, nhưng so với xác ướp bán thần lại không cùng đẳng cấp. Bởi vì kẻ sau đã chạm đến sức mạnh của cấp sử thi, có thể nói, chỉ nửa bước nữa là đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Hay lắm! Đúng là ngư ông đắc lợi. Thừa dịp ta và nó chém giết, ngươi mò ra chiếm hời, quả là kế hay. Trần Phong lúc này cũng cáo mượn Oai Hùng, có xác ướp bán thần trấn giữ bên cạnh, ánh mắt hắn hờ hững lướt qua U Tuyền Rết Hoàng. U Tuyền Rết Hoàng còn đáng sợ hơn con trùng hoàng lúc trước. Dù cho liệt ma và sa ngọa thiên sứ cùng ra tay, nếu nó muốn chạy trốn, cũng không cách nào giữ lại được. Nó chính vì nhận ra điều này nên mới dám ra đây cướp xác, nhưng ai ngờ được, Trần Phong đã sớm ký kết khế ước công bằng với một xác ướp bán thần. Giờ đây, một trợ thủ hùng mạnh xuất hiện, tất cả đã vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của con trùng hoàng này. Tê tê trong hốc mắt của U Tuyền Rết Hoàng, những luồng sáng đáng sợ lóe lên. Nó nhận ra mình không phải là đối thủ của xác ướp bán thần, thân thể nó vội vàng lùi lại, muốn lập tức quay về trùng giới. Chỉ cần trở về địa bàn của mình, cho dù đối phương có thật sự đuổi tới, nó cũng có sức tự bảo vệ. Giống như hữu thực chi địa thích hợp cho sinh vật vong linh, sức mạnh trong trùng giới cũng tương tự thích hợp với côn trùng. Ở đó, U Tuyền Rết Hoàng có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơn. Bây giờ muốn trốn à, muộn rồi. Ngươi làm hỏng vật tế của ta, vậy ta sẽ dùng ngươi để hiến tế cho triệu hoán thú tiếp theo của ta. Trần Phong lắc đầu, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Một giây sau, hắn quay sang nói với xác ướp bán thần, giúp ta giết con sâu này. Ta hứa với ngươi, sau này có cơ hội, ta sẽ lại cho ngươi một vật tế cùng cấp làm thù lao. Khế ước công bằng. So với khế ước chủ tớ của liệt ma, loại khế ước công bằng này giống như một mối quan hệ thuê mướn. Trần Phong cần trả một ít thù lao, đối phương mới ra tay giúp đỡ. Trong tình huống lúc nãy, Trần Phong đúng là có thể tiến hành triệu hồi, nhưng như vậy quá ngẫu nhiên, hắn hoàn toàn không biết sẽ gọi ra trợ thủ nào. Vì vậy, thay vì đánh cược một cách mù quáng, chi bằng cẩn trọng hơn, gọi xác ướp bán thần ra để giúp mình diệt địch. Xác ướp bán thần không nói gì, nhưng những dải vải trên người nó lại không gió mà bay, đây xem như là câu trả lời. Thân thể của U Tuyền Rết Hoàng còn lớn hơn tháp nước gấp 2 lần, trên đuôi mọc đầy những sợi lông đen cứng rắn, như những mũi gai thép sắc bén. Cái đuôi xé gió lao tới, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, đến nỗi tạo ra những đường tơ trong không khí, phảng phất như đang xé nát hư không. Nó muốn chạy trốn. Nhưng xác ướp bán thần đã sớm chuẩn bị. Nó như một viên đạn rời nòng, ầm một tiếng, trực tiếp bước một bước dài đến bên cạnh U Tuyền Rết Hoàng. Giữa cú lao đi mãnh liệt, nó tung một cước đạp mạnh xuống thân thể đối phương. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy U Tuyền Rết Hoàng, với thân hình to hơn xác ướp bán thần vô số lần, cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. Trong phút chốc, mặt đất như bị thiên thạch va phải, xuất hiện một cái hố sâu kinh hoàng. Không dừng lại, U Tuyền Rết Hoàng mình đầy thương tích bò dậy từ dưới đất, tiếp tục lao về phía trước. Thân hình nó như một con du long, linh hoạt di chuyển trên mặt cát vàng khô cằn. Nó đã không còn để tâm đến vết thương trên người, đối với nó bây giờ chỉ có một mục đích, đó là mau chóng quay về đại bản doanh của mình. Nhưng ngay lúc đang chạy trốn, U Tuyền Rết Hoàng cảm thấy một luồng sát ý khổng lồ ập tới. Nó đã bị khóa chặt hoàn toàn, tựa như một con chuột gặp phải mèo, không còn bất kỳ khả năng trốn thoát nào. Nó là trùng hoàng, vốn nên có một cuộc đời huy hoàng. Có thể nói, một khi tiến vào thế giới loài người, những kẻ tự xưng là cường giả cũng chỉ là thức ăn của nó mà thôi. Nhưng nó còn chưa kịp suy nghĩ xong, phịch một tiếng, cái đầu của nó đã bị đánh nổ tung. Sinh cơ trong một giây hoàn toàn biến mất, nó đã trở thành một bộ thi thể thực sự. Là một tay chân chuyên nghiệp, xác ướp bán thần tự nhiên có phẩm chất nghề nghiệp cao. Chuyện có thể giải quyết trong vài giây, tuyệt đối sẽ không kéo dài. Chết rồi. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Một kẻ tự cho mình là thợ săn, lại chết ngay trước mắt mọi người mà gần như chưa kịp ra tay một cách đàng hoàng. Ngược lại, Trần Phong chăm chú nhìn thi thể của U Tuyền Rết Hoàng, tự lẩm bẩm, vật tế, cuối cùng cũng có rồi. U Tuyền Rết Hoàng cứ thế mà chết. Hai con trùng hoàng cấp truyền kỳ liên tiếp bỏ mạng, đến cả Trần Phong lúc này cũng cảm thấy như đang ở trong mơ. Hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Trong suy tính ban đầu của hắn, chỉ cần bắt được một con trùng hoàng là đã đại công cáo thành. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, ai mà ngờ được, những cường giả tuyệt thế vốn uy phong lẫm liệt ở trùng giới lại lũ lượt kéo đến chịu chết, giác ngộ hy sinh thậm chí còn hơn cả đám tín đồ dưới trướng Trần Phong. Xác ướp bán thần không dừng lại dù chỉ nửa khắc, gần như ngay khi U Tuyền Rết Hoàng chết, nó liền trở vào quan tài đá và biến mất trong khe nứt. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay lại đáng sợ đến thế. Đây chính là sự tồn tại của một cường giả đã nửa bước chân vào cấp sử thi. Điều này không khỏi khiến Trần Phong nghĩ đến nanh răng sử thi lúc trước. Một chiếc răng rơi ra từ một cường giả cấp sử thi mà đã khiến Saluman say mê như điếu đổ, đồng ý triệu hồi, dùng nó để chế tạo cây quyền trượng bạch cốt của mình. Một chiếc răng đã có sức mê hoặc như vậy, đủ thấy sự tồn tại của cấp sử thi đáng sợ đến mức nào. Trần Phong vỗ cánh bay đến bên cạnh U Tuyền Rết Hoàng. Máu tươi nồng nặc chảy ròng ròng trên mặt đất, ngay cả sự chập trùng của hữu thực chi địa cũng mạnh hơn trước vài phần, hiển nhiên đám huyết tương đó đối với nó cũng là vật đại bổ. Một luồng xương trắng kinh khủng ngưng tụ trên thi thể, vài giây sau, nó hình thành một con rết chỉ dài vài chục cm. Linh hồn của cường giả cấp truyền kỳ từ lâu đã biến dị. Lúc này, do chết không minh bạch, linh hồn lập tức vì oán hận mà ngưng tụ thành thực thể, hiển nhiên là có xu hướng biến thành u linh. Không chỉ con người mới có thể trở thành u linh, một số quái vật có thực lực ngút trời sau khi chết cũng có tỷ lệ hình thành u linh. Vút. Nhưng luồng xương trắng đó chỉ lượn lờ vài giây liền bị Saluman nhẫn tâm nuốt vào trong cơ thể. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Saluman mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy vẻ sung sướng. Bất luận con trùng hoàng này khi còn sống đáng sợ đến mức nào, bây giờ nó cũng chỉ là một tia oan hồn, không có khả năng trốn thoát, cứ thế bị Saluman hấp thụ, trở thành năng lượng thuần khiết. Trần Phong lại một lần nữa tập trung ánh mắt vào thi thể trước mặt. Con trùng hoàng này có hình thể hơn 20 mét, trong số những quái vật hắn từng gặp, đây xem như là con có hình thể khổng lồ nhất. Thân xác của nó nằm trên mặt đất, tạo ra một luồng uy áp đến mức ngay cả đám khô lâu bên cạnh cũng không dám lại quá gần, chỉ dám nằm rạp trên đất, hít hà mùi máu của nó. Đây là một hành động rất hèn mọn. Mấy ngàn con khô lâu ở phía trước, trông như những kẻ si tình, hành động quả thực hèn mọn đến tận xương tủy. Ta sắp bắt đầu rồi. Vẻ mặt Trần Phong có chút hưng phấn, đến cấp độ của hắn, có lẽ chỉ có vật tế cấp truyền kỳ mới có thể khiến hắn thất thố như thế. Không nghĩ ngợi nhiều, Trần Phong vạch một đường lên trời, ngay lập tức giữa không trung nứt ra một khe nứt đen ngòm. Sau một khắc, vô số hình dáng quái vật lướt qua trước mắt hắn. Dị hình giả vượt sâu, thú nhân ma hóa, thực nhân ma, ác ma, sinh vật vong linh, vô số quái vật hiện lên trong khe nứt hắc ám, tất cả chúng đều là những kẻ giết chóc có chút danh tiếng trong vực sâu, thực lực đương nhiên mạnh hơn những triệu hoán thú trước đây. Triệu hồi chủ tớ. Lần triệu hồi này do Trần Phong chủ đạo, vì vậy không hề xuất hiện bóng dáng tế đàn. Đây là một cuộc giao dịch giữa Trần Phong và quái vật. Không khí xung quanh bị xáo trộn, xuất hiện mùi lưu huỳnh nồng nặc, tạo cho người ta một ảo giác như vực sâu đang giáng lâm, đến mức ngay cả Sa Ngọa Thiên Sứ bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó chịu. Nàng thiên sứ bị cải tạo này không phải trở thành một con rối vô tri, mà là tính cách đã biến dị, giống như một bệnh nhân mắc chứng cô độc trong rối loạn nhân cách vậy. Nàng có trí tuệ, chỉ là đặt bản thân vào một trạng thái không vui không buồn. Lúc này, nàng cảm nhận được khí tức vực sâu, khuôn mặt bản năng có phản ứng. Chán ghét. Có lẽ do đã đối đầu với hắc ám vô số năm, mặc dù bây giờ bản thân cũng đã rơi vào hắc ám, nhưng khi cảm nhận được những luồng khí tức hỗn loạn đó, nàng vẫn không khỏi cau mày. Gầm theo một tiếng gầm lạnh lẽo, một tiếng rống kinh hoàng đột nhiên vang lên từ khe nứt. Sóng âm từ tiếng rống đó lập tức khiến bụi đất tung bay. Một bóng hình mang theo mùi máu tanh nồng nặc cứ thế bước vào thế giới loài người. Lệ Long. Á Long. Vảy trên thân Lệ Long nhỏ và dày đặc, khó có thể cắt đứt hay gia công. Xương cứng lộ ra ngoài kéo dài từ cổ đến tận chiếc đuôi ngắn cũng. Cái đuôi to khỏe ngoài việc dùng để tấn công, tác dụng quan trọng nhất là để cân bằng với cái miệng rộng đến đáng sợ của nó. Tên khoa học thực sự của nó có nghĩa là cái miệng ác quỷ. Miệng nó phủ đầy những chiếc răng lộ ra ngoài, có khả năng co giãn và kéo dài như miệng rắn, sở hữu lực cắn và độ cứng mà những quái vật ăn thịt khác hoàn toàn không thể sánh bằng. Nước bọt của nó có tính ăn mòn mạnh, có thể làm mềm con mồi từ trước để đẩy nhanh tốc độ ăn uống. Nếu không, cách ăn uống ngay cả nhai cũng lười biếng đó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan tiêu hóa của Lệ Long. Do cơ bắp trải rộng khắp cơ thể, một khi nổi giận sẽ điên cuồng sung huyết và phình to. Lớp da dày ở gáy sẽ tạo ra và để lộ các mạch máu trên bề mặt để hạ nhiệt, đây là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Lệ Long là một loài á long. So với các loài rồng đất, huyết mạch của chúng tinh khiết hơn. Là loài quái vật á long hung mãnh nhất, nó tham ăn thành tính, không có lãnh địa cố định, lang thang khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Để duy trì thân nhiệt cực cao, nó cần phải ăn uống liên tục, có khi thậm chí còn làm tuyệt diệt cả một loài sinh vật săn mồi. Nó là một loài vật mạnh mẽ hoàn toàn phá hoại sự cân bằng tự nhiên, được mệnh danh là tham thực ma vương. Lệ Long đã tiến hóa đến mức vô cùng hoàn thiện. Nhược điểm cần phải ăn uống không ngừng của nó cũng đã được bù đắp bằng sức mạnh cực kỳ thô bạo và hệ tiêu hóa phát triển. Là một con quái vật sinh ra chỉ để ăn, khi con mồi trở nên khan hiếm nghiêm trọng, Lệ Long sẽ di chuyển, mang đến ác mộng cho một vùng đất khác. Sức hoạt động của nó mãnh liệt và quá trình trao đổi chất nhanh, nó cần phải ăn uống để duy trì thân nhiệt hàng ngày, vì vậy bất kỳ thứ gì có thể bổ sung protein và nhiệt lượng nó đều không từ chối. Lệ Long là loài mạnh nhất không thể tranh cãi trong dòng thú long. Cùng loại với nó còn có bạo chu y long sống ở núi lửa, vĩ chu y long nuốt chửng cả khu rừng, thổ sa long trong đầm lầy và trảm long với lưỡi dao sắc bén rực lửa trong rừng rậm cổ đại cùng các loài thú long nổi tiếng khác. Thú long được định nghĩa là một loại rồng có đôi chân sau mạnh mẽ, đôi chân trước nhỏ đến mức gần như vô dụng, thân hình cao lớn và một cái đầu to với bộ hàm cực khỏe. Đây chính là tôi tớ mới của Trần Phong, một bá vương của tộc rồng mang danh hiệu siêu cấp lược đoạt giả. Lệ long vừa là một động vật ăn thịt mạnh mẽ, vừa là một động vật ăn xác thối háo ăn. Chúng thường xuyên tham lam tấn công và nuốt chửng các loài động vật nhỏ như quỷ lùn, đầu chó, goblin, cũng có thể bao gồm cả các loài á long khác. Chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn miễn phí nào, chính vì vậy chúng mới ăn xác của các loại quái vật, thậm chí cả đồng loại cũng không tha. Đây là một con quái vật bị đồng loại trục xuất. Giống như không ai thích có một người hàng xóm là một bệnh nhân tâm thần mắc chứng nóng nảy, ngay cả những con rồng thực sự cũng sẽ chán ghét việc lệ long ở gần, bởi vì nó thực sự là một kẻ tà ác rất đáng ghét. Lệ long sở hữu thể chất miễn nhiễm đau đớn. So với các quái vật thông thường có 100% cảm nhận về cơn đau, lệ long sau khi bị thương chỉ cảm nhận được khoảng 10% cơn đau. Đối với chúng, ngay cả khi cơ thể bị chém đứt một nửa, cảm giác đau cũng chỉ như bị đứt tay, không hơn không kém. Con lệ long này chỉ ở cấp hoàng kim, nhưng Trần Phong không hề lộ ra một chút thất vọng nào, bởi vì nó là một trong số ít những kẻ cuồng nộ có thể từ cấp hoàng kim tạm thời tiến vào cấp truyền kỳ trên chiến trường. Lệ long lúc nào cũng ở trong trạng thái phẫn nộ, và sau khi bị thương, trạng thái phẫn nộ đó còn có thể tiến thêm một bước, phẫn nộ lần thứ hai, do đó nó còn được gọi là lệ long hai đoạn. Lệ long cuồng nộ khác với lệ long thông thường ở chỗ uy lực tấn công mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, và phạm vi phun hơi thở rộng hơn. Nói tóm lại, hầu như mọi phương diện đều mạnh hơn. Khi biến thân, toàn thân lệ long cuồng nộ sẽ thay đổi màu sắc, từ màu xanh lục ban đầu chuyển thành màu nâu sẫm, đồng thời đầu sẽ bị vật chất thuộc tính rồng bao bọc mà biến thành màu đen, đôi mắt trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng đỏ, vô cùng khủng bố. Trần Phong cũng không hy vọng mình sẽ dùng một vật tế truyền kỳ để triệu hồi ra một triệu hoán thú truyền kỳ thực sự, bởi vì điều này không phù hợp với quy tắc triệu hồi. Nếu thực lực của Trần Phong ở cấp truyền kỳ, lần triệu hồi này 89/10 sẽ có một sinh vật truyền kỳ hưởng ứng. Nhưng tiếc là, hắn chỉ ở cấp hoàng kim. Nếu thật sự có một sinh vật truyền kỳ hưởng ứng lời kêu gọi, rất có khả năng sẽ xảy ra hai tình huống. Một là, đối phương sẽ không phục tùng ràng buộc, bởi vì thực lực của Trần Phong không thể khiến nó tôn trọng, nó sẽ có chọn lọc tiếp nhận mệnh lệnh, thậm chí là hoàn toàn không để ý. Hai là, phản phệ. Triệu hoán thú có sức mạnh quá lớn sẽ gây ra tổn thương cho triệu hoán sư, dưới tác động này, Trần Phong rất có thể sẽ mất cả vật tế, thậm chí còn chịu một chút phản phệ. So với hai tình huống thông thường này, có thể triệu hồi được một con lệ long đã là một niềm vui bất ngờ. Cùng là hai món vũ khí O10, một cái chỉ là đồ trắng, cái còn lại lại tỏa ra hào quang màu tím. Cho nên nói, đừng chỉ nhìn vào cấp độ của đối phương, đối với một triệu hoán sư, điều quý giá nhất của một triệu hoán thú chính là sự trưởng thành và huyết thống của nó. So với Abolet, một loài dị chủng sống ở biển sâu, lệ long là một trong những loài á long mạnh nhất, bất kể là lực tấn công, lực phá hoại, hay tiềm năng trưởng thành, đều mạnh hơn đối phương không chỉ một bậc. Phẩm chất của vật tế quyết định tất cả. Có thể nói, lần triệu hồi này của Trần Phong đã vượt qua dự tính ban đầu, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Huống chi, lần này còn làm trọng thương thế lực của trùng giới. Nếu như trước đây, những con côn trùng cấp bạch ngân, hoàng kim chỉ là tướng quân, sứ giả của một quốc gia, thì trùng hoàng lại là đại thần cai quản một quận biên giới. Hai con trùng hoàng ngã xuống, đối với hành động xâm lược lần này, có lẽ đây là lần đầu tiên đối phương cảm nhận được sự đau lòng. Bên trong một lò rèn, một người đàn ông cởi trần đang lớn tiếng quát mắng ba tên thực nhân ma. Nghe đây, lũ ốc không não chúng mày. Nếu muốn ăn no thì làm việc cho tử tế vào. Dùng sức mà nện vào khối thép dưới chân các ngươi đi, đó là con đường duy nhất để chúng mày có cơm ăn đấy. Chết tiệt, tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chỉ đập một chỗ, phải gõ đều ra xung quanh. Người đàn ông này là một thợ rèn đặc biệt. Dù sao thì, không phải bất kỳ thợ rèn nào cũng có thể trở thành một cường giả bạch ngân đỉnh phong chỉ trong vòng 1 năm rưỡi. Thợ rèn. So với tên thật, sau khi có được năng lực chế tạo phi thường, hắn thích người khác gọi mình bằng danh hiệu này hơn. Là người đầu tiên trong trật tự đạt đến bạch ngân đỉnh phong trong số các chức nghiệp phụ trợ, thợ rèn nhận được rất nhiều ưu đãi, ví dụ như một phòng làm việc độc lập, nhiều loại quặng quý hiếm từ vực sâu, và ba tên thực nhân ma học việc. Đúng vậy. Học việc của thợ rèn không phải là con người, mà là ba tên thực nhân ma chính hiệu. Về phương diện giao tiếp, chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể nắm được ngôn ngữ của chúng. Theo xu hướng phát triển của trật tự, thực nhân ma chỉ là sinh vật ngoại lai, trong tình huống này, đương nhiên không phải con người tốn thời gian học ngôn ngữ của thực nhân ma, mà là chúng phải học cách giao tiếp của con người. Ba con thực nhân ma này được xem là những kẻ xuất chúng trong bộ tộc, sau một thời gian học tập, tuy vốn từ không nhiều nhưng đã có thể hiểu được những mệnh lệnh thông thường. Giống như huấn luyện thú cưng vậy, Với những từ ngữ và mệnh lệnh cố định, chúng sẽ có những hành động tương ứng. Thợ rèn tuyển mộ thực nhân ma không phải để kế thừa kỹ thuật của mình, cũng không phải vì lòng tốt thái quá, mà là nhắm vào sức mạnh đáng sợ của chúng. Những chức nghiệp giả hệ sức mạnh đều được bố trí ở tiền tuyến, nếu điều đến lò rèn để nện sắt thì quả là đại tài tiểu dụng. Trong tình huống này, thực nhân ma không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Loại quái vật này trời sinh đã có sức mạnh phi thường, cho dù là một thực nhân ma chưa biến dị, cũng sở hữu sức mạnh trời ban. Giống như những khối khoáng thạch trước mắt, chúng có thể không ngừng đập trong 3 giờ liền, đương nhiên tiền đề là phải cho chúng ăn no bụng. Thực nhân ma nổi tiếng là ăn nhiều, đặc biệt là một thực nhân ma đang mệt mỏi, một bữa ăn của nó có thể sánh ngang với một con cự long. May mắn là, lương thực của trật tự sau một thời gian dài dự trữ đã đạt đến một con số kinh người, nuôi vài con thực nhân ma hoàn toàn không thành vấn đề. Cấp độ khác nhau, tầm nhìn tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Thợ rèn đã là bạch ngân đỉnh phong, ngoại trừ một số ít cường giả thực sự đã bước vào cấp hoàng kim, hắn cũng được xem là một trong những cường giả hàng đầu của trật tự. Nhưng so với những chức nghiệp giả chiến đấu, hắn lại dồn toàn bộ điểm thuộc tính vào việc chế tạo. Một nhân vật có thể biến những khối thép thành những món vũ khí giết người thực sự, hắn đã chứng minh một điều, chức nghiệp giả phụ trợ không phải là một cục than đá, mà cũng có thể là kim cương, sở hữu những điểm sáng kinh người. Thợ rèn giỏi chế tạo vũ khí. Trước đây, hắn đã từng chế tạo những vũ khí chuyên dụng cho Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang, tác phẩm tiêu biểu là Song Nhận Chiến Phủ và Hồng Liên Thiên Vũ. Món trước thuộc về Ngụy Tốn, món sau thuộc về Từ Hồng Trang. Khi đối mặt với kẻ địch, những vũ khí này không nghi ngờ gì có thể tăng thêm một phần sát thương cho chủ nhân. Theo cảnh giới ngày càng tăng, danh tiếng của thợ rèn trong trật tự đã vang xa. Hàng ngày, không biết bao nhiêu người tìm đến vì danh tiếng, chỉ để có được một món vũ khí do hắn đích thân chế tạo. Có thể nói, sở hữu một món vũ khí có khắc tên hắn, quả thực giống như lái một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn thời bình. Đây không chỉ là sự so sánh về của cải, mà còn là biểu tượng của địa vị. Đương nhiên, do quy tắc đặc biệt của trật tự, dù chế tạo vũ khí, gần 7 thành thu hoạch cũng phải nộp về cho trật tự. Quy định này chủ yếu là để tránh một số chức nghiệp giả phát sinh tình trạng vơ vét của cải một cách ác ý. Nếu xếp hàng bình thường, số người tìm thợ rèn chế tạo vũ khí đã vượt qua con số trăm. Nhưng mấy ngày gần đây, hắn lại phá lệ ngừng nhận đơn, còn tuyên bố 2 tuần không tiếp bất kỳ khách nào. Nguyên nhân đằng sau là vì hắn đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Người ủy thác không chỉ là chủ nhân của trật tự, mà còn là ông chủ thực sự của hắn. Một nhiệm vụ đến từ Trần Phong. Phỏng chế vô tận chi kiếm. Vô tận chi kiếm thực sự là một á thần khí, bên trong không biết có bao nhiêu vật liệu quý giá. Điểm quan trọng nhất là, trong đó còn lẫn một chút thần tính. Đừng nói là bạch ngân đỉnh phong, cho dù là cấp truyền kỳ, cũng chưa chắc có thể luyện chế được á thần khí. Trần Phong đương nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể sản xuất hàng loạt thần khí. Điều hắn muốn làm, chỉ là chế tạo một loạt thần khí phiên bản đơn giản hóa, nói đúng hơn, là phiên bản yếu đi của vô tận chi kiếm. Lưỡi của vô tận chi kiếm cực kỳ sắc bén. Những con quái vật hoàng kim tầm thường, chém chúng cũng đơn giản như chém rau. Mặc dù mục tiêu của Trần Phong chỉ là phỏng chế, nhưng một khi thực sự chế tạo ra, lực sát thương cũng sẽ vô cùng kinh người. Đến lúc đó, sức mạnh của trật tự sẽ được nâng cao thêm một lần nữa. Thời đại này không phải là thời của vũ khí nóng độc bá. Đối với những người như Từ Hồng Trang và Ngụy Tốn, một món vũ khí lạnh hợp tay hoàn toàn có thể phát huy sức sát thương kinh khủng hơn vũ khí nóng. Vì vậy, để tăng cường sức chiến đấu cho thuộc hạ, Trần Phong đã đích thân gọi thợ rèn đến bên mình. Dưới áp lực cực lớn, thợ rèn đã quan sát thanh kiếm suốt mấy ngày liền, cuối cùng mới có dũng khí thử một lần. Đối với thợ rèn mà nói, phỏng chế vô tận chi kiếm không nghi ngờ gì là một thử thách gian nan. Nhưng cũng giống như Phu Ra khi xung kích cấp hoàng kim đã đi tìm cao thủ quyết đấu, chỉ có áp lực mới có cơ hội để hắn đột phá giới hạn, đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Thợ rèn có cảm giác, chỉ cần mình thực sự có thể phỏng chế ra loại vũ khí này, cảnh giới của hắn cũng có khả năng thay đổi. Có lẽ có thể đạt đến cái gọi là cấp hoàng kim. Đây là thử thách, nhưng cũng là một cơ duyên trời cho. Vì thế, thợ rèn còn yêu cầu Trần Phong 3 tên thực nhân ma biến dị, trong đó một con đã đạt đến cấp bạch ngân, có thể liên tục nện khoáng thạch trong 10 tiếng. Từ đó có thể thấy, đây là một cánh tay có sức lực kinh người đến mức nào. Mọi việc đã sẵn sàng. Thợ rèn nhìn 3 khối vật liệu đặc biệt đang được nung đến đỏ rực trước mắt, trong mắt lóe lên ánh nhìn cực kỳ nóng bỏng. Chế tạo một món vũ khí vượt thời đại. Đây không nghi ngờ gì là cách chứng minh bản thân tốt nhất. Đây là vũ khí ngươi chế tạo sao? Trên một khoảng đất trống, Trần Phong giơ thanh kiếm phỏng chế trong tay lên, cất tiếng hỏi. Thợ rèn có vẻ hơi căng thẳng, dù sao thì người thanh niên trông không lớn tuổi trước mặt này lại là người nắm quyền thực sự của toàn bộ trật tự. Là một tín đồ chỉ cần đi lễ là sẽ vào nhà thờ cầu nguyện. Đối với Trần Phong, thợ rèn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cảm kích, tôn kính, sợ hãi đan xen. Mặc dù hắn đã là một cao thủ bạch ngân đỉnh phong, nhưng lúc này, lòng bàn tay vẫn không khỏi rịn ra một chút mồ hôi. Khi nghe Trần Phong hỏi, lần đầu tiên thợ rèn nảy sinh nghi ngờ về tay nghề của mình. So với sự tự tin khi giới thiệu vũ khí chuyên dụng cho người khác, giờ phút này, hắn vừa căng thẳng vừa lo lắng. Vẫn là câu nói đó, một nhân vật lớn lừng lẫy của trật tự đang đứng trước mặt mình, giống như trong phim truyền hình vậy, có lẽ mỗi câu nói đều có thâm ý, nói sai thì sao? Mình sẽ bị trừng phạt ư? Mình vừa mới dùng số của cải tích cóp được mua một căn nhà 2 tầng nhỏ ở trung tâm thành phố. Phải biết, đó là một trong số ít khu vực có điện trong trật tự. Sau hơn 1 năm sống trong bóng tối, hắn cuối cùng cũng được trải nghiệm lại sức hấp dẫn đặc biệt đó. Còn nửa người vợ mới cưới của mình đã mang thai. Qua kiểm tra của bộ phận y tế, đứa bé rất khỏe mạnh, và còn là một thức tỉnh giả bẩm sinh. Nếu không có gì bất ngờ, cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt hơn, thậm chí leo lên cái gọi là tầng lớp thượng lưu cũng không chừng. Thợ rèn từ thấp thỏm ban đầu đã chuyển sang lo lắng. Hắn không muốn mất đi tất cả những điều này. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, cho dù thật sự làm hỏng việc, mình cũng phải thành khẩn nhận lỗi, để ấn tượng xấu giảm xuống mức thấp nhất. Trần Phong thu hết phản ứng của thợ rèn vào mắt, trên mặt không hề lộ ra vẻ gì thừa thải. Hắn rất sợ mình. Đối với đại đa số cư dân, tên của hắn gắn liền với uy nghiêm. Hắn không còn là gã trai trẻ chẳng là gì, cầm toàn bộ gia sản đi mua chó địa ngục lúc trước, mà là người nắm trong tay sinh mạng của hàng triệu người và toàn bộ trật tự. Càng ở trên cao càng lạnh, có lẽ chính là cảm giác này. Đến vị trí của Trần Phong, rất khó để tận hưởng thứ gọi là tình bạn hay sự đối xử bình đẳng, bởi vì bất kỳ ai khi đối mặt với hắn, điều đầu tiên nghĩ đến là chủ nhân của trật tự, chứ không phải hai chữ Trần Phong. Thực tế, đối với món vũ khí này, Trần Phong vô cùng hài lòng. Một thợ rèn chỉ có thực lực bạch ngân đỉnh phong mà lại thực sự phỏng chế được vô tận chi kiếm, bất kể là công nghệ hay vật liệu, đều đã tốt đến mức không thể tốt hơn, có thể nói là đã đạt đến trình độ thật giả khó phân. Khoáng thạch để chế tạo vũ khí là tinh thiết và bí ngân từ vực sâu. Đây là những khoáng vật không có ở thế giới loài người, nhưng những tài nguyên này ở vực sâu cũng không quá hiếm, muốn có được cũng không phải việc khó. Còn muốn để thanh kiếm này có thuộc tính hỏa diễm, còn cần một vật liệu quan trọng nhất, đó chính là máu của Trần Phong. Thuộc tính đáng sợ nhất của vô tận chi kiếm là hỏa diễm. Muốn có thêm hiệu quả sát thương, chỉ có thể thêm vào một lượng lớn máu có thuộc tính hỏa diễm. Trong quá trình chế luyện, cũng đã thêm vào máu của một số dã thú và côn trùng, nhưng cường độ bỏng của vũ khí không mạnh, đối với người bình thường còn hữu hiệu, nhưng chức nghiệp giả đã có thể miễn nhiễm phần lớn. Trong tình huống này, Trần Phong đã dùng máu của chính mình để thử. Vô cùng thành công. Có lẽ vì cơ thể hắn đã được cải tạo thành phần vi ma, nên khi Trần Phong nhỏ máu vào thanh trường kiếm, lúc nó chém rách da thịt kẻ địch, sẽ gây thêm sát thương. Dù là chức nghiệp giả cấp bạch ngân, nếu không được cứu chữa sớm, cũng sẽ chết vì suy tạng. Đồng thời, trên thanh kiếm phỏng chế này còn có rất nhiều rãnh máu nhỏ. Khi chém vào người kẻ địch, có thể khiến máu của đối phương chảy nhanh hơn. Rõ ràng, người chế tạo đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết khi làm ra nó. Chất lượng của vũ khí này rất tốt, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ta vượt mức mong đợi. Nghe nói, con trai của ngươi cũng sắp ra đời rồi phải không? Trần Phong đặt thanh trường kiếm sang một bên, quay sang nói với thợ rèn. Vũ khí này là đúng vậy, dự sinh vào tháng sau. Thợ rèn yêu quý công việc của mình, nhưng còn yêu người thân của mình hơn. Khi tận thế xảy ra, hắn đã mất đi người thân một lần. 1 năm rưỡi sau, hắn đã thoát khỏi cảnh khốn khó, đối mặt với cuộc sống thứ hai sắp đến, hắn càng thêm trân trọng và bảo vệ. Mặc dù thợ rèn vẫn rất quan tâm đến đánh giá của Trần Phong về vũ khí, nhưng khi nghe nửa câu sau của hắn nhắc đến đứa con, sự chú ý lập tức bị dời đi. Ta đã xem qua hồ sơ của ngươi, luôn làm việc cần mẫn. Dù ra làm riêng, cũng nộp phần lớn thuế cho trật tự. Cầm thủ dụ của ta đi tìm tế ti, bảo nàng ban phước cho con của ngươi một lần. Trần Phong vừa dứt lời, thợ rèn đã phịch một tiếng quỳ xuống đất. So với sự căng thẳng lúc nãy, bây giờ lại là dáng vẻ cảm kích đến rơi nước mắt. Là người phát ngôn của giáo hội, Trần Phong đã đổ vô số tài nguyên vào Lý Tư Vũ. Cách đây không lâu, cô ấy cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi mà thăng cấp lên hoàng kim. Theo cảnh giới tăng lên, khả năng nắm giữ sức mạnh quang minh của Lý Tư Vũ càng lên một tầm cao mới. Cái gọi là ban phước, chẳng qua là có thể loại bỏ những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, xem như là một loại thần thuật thoát thai hoán cốt, đối với trẻ sơ sinh, hiệu quả càng cao. Chiêu này cần một lượng lớn sức mạnh, do đó, sau khi Lý Tư Vũ thi triển xong, cần đến 3 tuần để nghỉ ngơi. Nhưng vật hiếm thì quý, chính vì vậy, được cô ấy ban phước quả thực là một vinh dự lớn lao. Điều này báo hiệu, con của hắn vừa sinh ra đã được đóng dấu của giáo hội. Điều này cũng không khó để lý giải tại sao thợ rèn lại kích động như vậy. Đối với một tín đồ trung thành, đây quả thực là một sự khẳng định của Trần Phong đối với hắn và đứa con của hắn. Được rồi, đứng lên đi. Chỉ cần ngươi làm việc cẩn thận, ta sẽ không bạc đãi bất kỳ ai trong các ngươi. Còn nữa, ngươi có vẻ rất thích dùng thực nhân ma làm học việc. Trần Phong nhìn vào mắt thợ rèn, hỏi. Thợ rèn đứng dậy từ dưới đất, trên mặt vẫn khó che giấu sự kích động. Hít sâu mấy hơi, hắn mới mở miệng nói, thực nhân ma tuy trông hơi đáng sợ, nhưng sức lực lại vô cùng kinh người. Dù là chức nghiệp giả cùng cấp cũng không có thể lực dồi dào như chúng. Lần này có thể chế tạo ra vũ khí này, trong đó có một nửa công lao của chúng. Vậy sao? Trần Phong suy tư một lát rồi nói, ta sẽ mở rộng lò rèn của ngươi, đồng thời phái 30 tên thực nhân ma đến dưới trướng ngươi làm việc. Yêu cầu của ta chỉ có một, trong vòng 2 tháng, chế tạo 50 thanh kiếm phỏng chế như thế này. Ngươi có tự tin không? 50 thanh. Điều này rõ ràng vượt quá khối lượng công việc của thợ rèn. Nhưng nghĩ đến việc mình sẽ có thêm một nhóm thuộc hạ, cùng với niềm vui con mình vừa được ban phước, hắn vẫn gật đầu mạnh mẽ, trả lời, tôi nghĩ tôi có thể. Chủ nhân, đây là danh sách của tháng này, mời ngài xem qua. Erwin cầm trong tay một tấm da thú không rõ tên, trên đó chi chít tên các vật phẩm. Khoáng thạch, vũ khí, trứng dị thú, thậm chí cả một số nô lệ, đây chính là thu nhập của một quý. Không chỉ thế giới loài người thay đổi, mà cả ác ma chi thành do liệt ma và phu ra chiếm cứ, sở giao dịch do Erwin xây dựng, và bình nguyên bạch cốt do Saluman khai phá, đều đã có những thay đổi long trời lở đất trong nửa năm qua. Số lượng ác ma mà ác ma chi thành kiểm soát đã vượt quá 1 triệu con. Mặc dù đa số là những con quỷ lùng, liệt ma và những trùng biến dị thông thường, nhưng đối với một lãnh chúa ác ma thế hệ mới, đây đã là một tốc độ phát triển đáng nể. Trong nửa năm, ác ma chi thành đã lần lượt chiếm thêm vài thành phố cũ nát, hoàn toàn sáp nhập khu vực 300 km xung quanh. Tất cả những điều này, không thể không kể đến công lao của ma vũ đại pháo. Các trận chiến của ác ma trước đây chủ yếu là dã man và điên cuồng. Hiện tượng phổ biến là ác ma cấp thấp xông lên làm bia đỡ đạn, đến khi chúng chết gần hết, ác ma cấp cao mới lên sàn thu hoạch thành quả chiến thắng. Nhưng sau khi có ma vũ đại pháo, với một số cứ điểm nhỏ, chỉ cần vài chục phát pháo bắn tới, ác ma cấp thấp lập tức tan tác. Lúc này, Phu Ra liền thống lĩnh thuộc hạ bắt đầu chinh phạt. Trong nửa năm, tổng cộng 3 cứ điểm đã bị công phá. Số lượng ác ma cấp bạch ngân đã đột phá 10 vạn, ngay cả ác ma cấp hoàng kim cũng có hơn 100 con. Đây là một con số rất khủng bố. Phải biết rằng, ngoài những triệu hoán thú dưới trướng Trần Phong, toàn bộ trật tự số chức nghiệp giả thăng cấp hoàng kim còn chưa đủ 10 người. Và những người thăng cấp được đều là những người có thiên phú dị bẩm, được cung cấp không biết bao nhiêu tài nguyên. Nhưng ở vực sâu, chỉ cần một lãnh chúa ác ma vô danh, đã sở hữu hơn 100 thuộc hạ ác ma cấp hoàng kim. Chỉ một ác ma chi thành của Phu Ra thôi là đã có thể hoàn toàn hủy diệt trật tự, mà phe sau còn không có chút sức phản kháng nào. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa một vị diện lâu đời và một vị diện mới sinh. So với thế giới loài người nơi năng lượng chỉ mới xuất hiện được 1 năm rưỡi, vực sâu không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Mỗi thời mỗi khắc đều có ác ma mới sinh ra, ác ma mới thăng cấp. Chỉ riêng về số lượng, hai bên đã không ở cùng một đẳng cấp. Cách đây không lâu, việc thống lĩnh hơn 100 ác ma hoàng kim là một việc rất vất vả, bởi vì sức mạnh của Phu Ra chưa đạt đến mức nghiền ép. Sau khi giết gà dọa khỉ, tiêu diệt vài tên ác ma, tình hình mới ổn định lại. Còn bây giờ, liệt ma đã thành công bước vào cấp truyền kỳ, hơn nữa huyết mạch cự long cũng được cường hóa thêm một bước, đám ác ma thuộc hạ không dám có bất kỳ ý định phản kháng nào nữa. Điều này báo hiệu, quân đoàn ác ma mà Trần Phong dốc lòng xây dựng đã có một mô hình hoàn hảo. Quân đoàn này bao gồm 1 triệu ác ma cấp thấp chủ yếu ở cấp đồng thau, hơn 10 vạn ác ma cấp bạch ngân và hơn 100 ác ma cấp hoàng kim. Lực lượng này, mặc dù có thể tung hoành ngang dọc ở thế giới loài người, nhưng ở vực sâu thì còn lâu mới đủ. Là một vị diện không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nơi đó còn đáng sợ hơn trùng giới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần, một luyện ngục thực sự. Nơi đó chiếm cứ những cường giả ở mọi cấp độ, sở hữu sức mạnh của tà thần. Có thể tưởng tượng được, Phu Ra hiện tại chỉ mới bắt đầu, hoàn toàn chưa thể được xem là bá chủ của vực sâu. Trần Phong đã lập ra một kế hoạch. Cứ điểm mà Phu Ra thống trị cần 1 năm để nghỉ ngơi và củng cố. Nàng đã chiếm được quá nhiều cứ điểm, so với việc mở rộng, bây giờ điều cần làm hơn là củng cố. Còn bình nguyên bạch cốt của Saluman vẫn như cũ, đâu đâu cũng là vong linh và khô lâu. Sau khi đánh tan minh quân do báo tang nữ yêu và vong linh kỵ sĩ thành lập, Saluman không chỉ chiếm được địa bàn của chúng, mà còn kiểm soát được cả vong linh kỵ sĩ. Saluman thích nghiên cứu, cái gọi là hạp môn chỉ là một cứ điểm của nó, sao huyệt thực sự là ở vùng đất trên bình nguyên bạch cốt. Đặc biệt là sau khi trở thành cấp hoàng kim, trình độ nghiên cứu của Saluman đã tăng lên đáng kể, gần như cứ một khoảng thời gian lại có một loại vong linh mới được cải tạo ra. Gung, huyệt cư ác ma, thạch tượng quỷ, Abomitino đồ tể, và đáng sợ nhất là băng xương cự long, tất cả chúng đều được tái sinh trong tay Saluman, với một hình thái hoàn toàn mới trở thành một thành viên của quân đoàn vong linh. Còn số lượng vong linh mà Saruman thống trị thì không thể ước tính. Đúng vậy. Hoàn toàn không thể ước tính. Đối với Saruman, người nắm giữ tử linh thuật, chỉ cần ở trên bình nguyên Bạch Cốt, chỉ cần sức mạnh của nó đủ, nó có thể hồi sinh vô số khô lâu để chiến đấu. Vong linh chưa bao giờ dựa vào kỹ năng cá nhân, mà phần lớn thời gian, chúng so kè về số lượng. So với Ác Ma Chi Thành và bình nguyên Bạch Cốt, Trần Phong lại đặt toàn bộ ngành thương mại vào sở giao dịch do Erwin xây dựng. Vũ khí của con người rất được ưa chuộng. Sau nửa năm giao thương, danh tiếng của sở giao dịch đã vang xa. Ngoài ác ma và ma quỷ, những đối thủ cũ, một số người lùn say mê vũ khí cũng đã trở thành khách quen. So với kỹ thuật chế tạo ngày càng tinh xảo của người lùn, vũ khí của trật tự tuy độ bền không thể sánh bằng, nhưng sản lượng lại gấp hàng chục lần. Điều này có nghĩa là, trong thời gian một người lùn chế tạo một món vũ khí, trật tự đã chế tạo ra hàng chục thanh. Loạn quyền đã tử lão sư phụ, trong tình huống một chọi một, sự mài mòn của vũ khí tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy bình thường. Nhưng trên một chiến trường hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người, trong lúc bạn đang đỡ đòn, bên cạnh có thể đã có 6-7 lưỡi đao chỉ vào. Vũ khí mạnh hơn thì sao? Thân thể chung quy vẫn là máu thịt chứ. Đối với việc mua bán của người lùn, Trần Phong cũng không hề hạn chế. Chỉ cần đối phương có thể trả giá tương đương, bất kể là ai, đều là khách hàng chất lượng của trật tự. Ngoài vũ khí, áo giáp làm từ giáp côn trùng, huyết mật, lương thực và những vũ khí nóng lỗi thời của trật tự, tất cả các mặt hàng đều được hoan nghênh. Và trong các giao dịch, tài nguyên mà Erwin nắm giữ cũng đã đạt đến một mức độ kinh người. Erwin không từ chối bất cứ thứ gì, tuyên bố rằng nếu không có của cải để giao dịch, ngay cả một số nô lệ cũng được. Trong tình huống này, các chủng tộc yếu kém đã gặp tai họa, hàng chục ngàn nô lệ bị đưa đến dưới trướng Erwin, trở thành con bài mặc cả. Trong số các mặt hàng giao dịch, thứ mà Trần Phong để ý nhất vẫn là những viên đá trọc lốc, không có bất kỳ ánh sáng nào. Linh hồn chi thạch. Trần Phong lật danh sách đến trang cuối cùng. Đập vào mắt là 20 viên linh hồn chi thạch được đánh dấu, đây là giao dịch với một số pháp sư linh hồn cấp truyền kỳ. Một con số kinh người, và trật tự cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhân cách thứ hai ẩn giấu trong cơ thể trước sau vẫn là một mầm họa. Trần Phong cầm viên linh hồn chi thạch trong tay, tỉ mỉ cảm nhận sức mạnh linh hồn bên trong, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Đã lâu như vậy rồi, cũng đến lúc phải là một cái kết thúc. Đã đến lúc phải có một sự kết thúc. Thực tế, sự ra đời của nhân cách thứ hai vốn dĩ là một sai lầm. Để nó tồn tại trong cơ thể, chẳng khác nào một quả bom, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Nếu không phải vì nhân cách thứ hai, ngay từ khi giao dịch với tế đàn, Trần Phong đã có thể sử dụng sức mạnh phản hồi để nâng cao thực lực của mình. Điều Trần Phong có thể làm, chỉ là tìm mọi cách để giết chết cái gọi là bản thân đó. Chỉ có như vậy, khi thăng cấp, hắn mới không còn bất kỳ áp lực nào. Lấy ra một viên linh hồn chi thạch, Trần Phong nắm chặt viên đá. Ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn cực kỳ tinh khiết hội tụ trong cơ thể. Linh hồn quá bí ẩn. Ở bất kỳ vị diện nào, linh hồn đều là thành phần quan trọng nhất của một sinh mệnh, dù là thiên sứ hay ác ma, đều không thể tách rời khỏi loại năng lượng này. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng linh hồn của mình đang được cường hóa. Trong khoảnh khắc, độ nhạy cảm của hắn với môi trường xung quanh dường như đã tăng lên một chút. Từng viên một được nuốt chửng, ý chí của Trần Phong cũng có chút thay đổi. Giống như lời chúc phúc của nữ thần Roser trước đây, hắn đã có một sức kháng nhất định đối với các loại mị thuật và thuật kinh hoàng. Điều này có nghĩa là, với mị thuật của một mị ma cấp hoàng kim, Trần Phong đã hoàn toàn miễn nhiễm. Còn với mị thuật của một cường giả truyền kỳ, hắn sẽ ở trong giai đoạn ngẫu nhiên, không thể miễn nhiễm hoàn toàn. Con người không thể so sánh với đám biến thái khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng là một nhóm người đáng sợ đã hoàn toàn từ bỏ cái gọi là ham muốn, dùng đau khổ để ràng buộc bản thân. Đừng nói là mị thuật cấp truyền kỳ, một khổ hạnh tăng có tâm trí kiên định, ngay cả mị thuật của mị ma nữ vương cũng có thể hoàn toàn bỏ qua. Có thể tưởng tượng, niềm tin của chúng đã kiên định đến mức nào. Biến thái. Đám người đó, không nghi ngờ gì là một đám biến thái thực sự. Trần Phong không thể làm được vô dục vô cầu. Cả trật tự lẫn vô tận chi kiếm đều được xây dựng dựa trên ham muốn. Mà đối với khổ hạnh tăng, mượn ngoại lực là điều cấm kỵ nhất trong con đường tu hành. Chúng tin chắc rằng, chỉ cần tin vào bản thân, dựa vào bản thân, mới có thể siêu thoát luân hồi, hướng đến một con đường gọi là quang minh. Mỗi sinh mệnh đều có con đường riêng của mình, ác ma hỗn loạn, ma quỷ hung tàn, và sự hy sinh của một số thánh võ sĩ. Dựa trên kinh nghiệm lâu dài của Trần Phong, cái gọi là mạnh mẽ của người khác chỉ giới hạn ở cá nhân. Nếu bản thân muốn thực sự trở nên mạnh mẽ, cần phải mở ra một con đường mới. Mượn ngoại lực. Bây giờ Trần Phong ra một lệnh, hàng triệu người sẽ hành động, sức ảnh hưởng mà nó tạo ra, không phải là sức mạnh của một người có thể hoàn thành. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trần Phong sẽ không vì cái gọi là không ngừng vươn lên mà từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Bởi vì từ đầu, con đường hắn đi, chính là một con đường thuộc về riêng mình, phù hợp với bản thân. Việc nuốt chửng linh hồn chi thạch vẫn tiếp tục. Không thể không nói, hành động của Trần Phong bây giờ chính là một kiểu khoe của trá hình. Linh hồn chi thạch cực kỳ quý giá, nguyên nhân quan trọng nhất là, ngoài một số pháp sư tinh thông linh hồn, không có sinh vật nào có thể tạo ra chúng. Nén và trích xuất những linh hồn hỗn loạn, có thể nói, chỉ trong một viên đá nhỏ như vậy, sức mạnh linh hồn ẩn chứa đã đạt đến số lượng của hơn 100 linh hồn. Để có được 20 viên linh hồn chi thạch này, trật tự đã phải trả giá bằng số lượng vũ khí rèn trong nửa năm, giá trị thực sự có thể tưởng tượng được. Khi việc nuốt chửng kết thúc, Trần Phong mơ hồ cảm nhận được một loại năng lực đặc biệt, đó là cảm giác tìm thấy tung tích của nhân cách thứ hai. Khi linh hồn ngày càng vững chắc, giống như một bức tường được gia cố, con chuột béo đang nhòm ngó đống lương thực trong phòng không còn cơ hội để lợi dụng nữa. Ngay khi viên linh hồn chi thạch cuối cùng được Trần Phong nắm trong tay, sâu trong linh hồn, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên như có như không. Trần Phong nhắm mắt lại, trước mắt hắn hiện ra một bóng người thê thảm. So với dáng vẻ vênh váo hung hăng trước đây, nhân cách thứ hai lúc này lại vô cùng đáng thương. Nó co ro trên mặt đất, mắt hõm sâu, cơ thể cũng gầy trơ xương như bị bỏ đói lâu ngày. Cơ thể nó như đang bị một lực lượng nào đó hòa tan, mỗi một phân, một tia hắc khí lại xuất hiện từ trên người nó, rồi biến mất vào hư không. Nhân cách thứ hai đang dần bị linh hồn đồng hóa. Là một ác niệm, nó vốn dĩ là một sai lầm. Lúc này, sức mạnh linh hồn cường đại như ánh dương, còn ác niệm này là vũng nước bẩn ẩn náu trong góc tối, cuối cùng cũng sẽ bị bốc hơi dần, hòa tan trở lại vào linh hồn. Trần Phong đứng trong một không gian riêng biệt, như đang soi gương, nhìn nhân cách thứ hai trước mắt. Dù sao thì, cả hai quá giống nhau, bất kể là thân thể, ngũ quan hay những chi tiết nhỏ, đều không khác gì hắn. Vẻ mặt của nhân cách thứ hai vô cùng thống khổ, dường như mỗi giây đều phải chịu đựng sự tra tấn không thể chịu đựng nổi. Làn da rách nát của nó đầy những vết thương, máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực. Nó dường như cũng nhận ra điều gì đó vào lúc này, quỳ trên mặt đất, như một con sói hoang bị gãy xương sống, không còn vẻ tà khí trước đây, mà phát ra những tiếng rên rỉ thê thảm nhất. Anh em sai rồi, tha cho em được không? Em không dám nữa, em sẽ không nghĩ đến việc cướp đi quyền kiểm soát cơ thể nữa, em chỉ cần ở trong nơi sâu nhất của ý thức là được. Thật đó, em thề với trời, sẽ không có một tia địch ý nào với anh nữa. Em A nhân cách thứ hai đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, rồi ngẩng đầu lên, con ngươi phóng đại, và hoàn toàn biến thành màu đen kịt, tỏa ra một khí tức vô cùng quỷ dị. Hê hê, ngươi nghĩ như vậy là có thể giết được ta sao? Quá ngây thơ, ta vốn là được tách ra từ ngươi, cho dù ngươi nuốt chửng ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ có ngày phục sinh. Trừ phi ngươi không còn ác niệm, ta mới có thể biến mất vĩnh viễn, nhưng điều đó có thể sao? Ta hiểu ngươi hơn bất kỳ ai. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bất kỳ ai cũng chỉ là một quân cờ trong tay ngươi. Khi không cần nữa, vứt bỏ là xong. Ngươi sẽ đau lòng ư, sẽ khó chịu ư, sẽ không? Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối chưa bao giờ có tình cảm. Đau quá, A nhân cách thứ hai gào thét một tiếng, như bị bỏng, da thịt của nó tan rã trên diện rộng, giống như than củi cháy đến cuối cùng, biến thành tro bụi. Có lẽ đã biết trước vận mệnh của mình, nhân cách thứ hai dù thống khổ nhưng không còn mở miệng cầu xin. Khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười gằn, hướng về phía Trần Phong trong hư không, lớn tiếng nói, chờ đến khi ác niệm ngưng tụ thành hình lần sau, ta sẽ mang theo tất cả oán hận và thống khổ mà phục sinh. Đến lúc đó, ta sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi. Thực lực, địa vị, và cả những con điếm mà ngươi yêu quý. Ta sẽ trở về đợi ta đợi đợi nhân cách thứ hai, cứ thế mang theo oán hận đối với Trần Phong mà biến mất. Từ đầu đến cuối, Trần Phong đều không đáp lại một lời, và đây có lẽ chính là nguyên nhân thực sự khiến nhân cách thứ hai cuối cùng phải nổi điên. Bị người ta đánh không đáng sợ, đáng sợ là đối phương không nói một lời, cầm dao đâm thẳng vào ngực ngươi. Ngươi mở miệng cầu xin, cố gắng làm cho đối phương tha cho mình, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có biểu cảm. Ngươi cuối cùng cũng hiểu ra, mục đích của đối phương là muốn ngươi chết. Sự hoảng sợ của ngươi dần biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và oán hận. Ngươi điên cuồng nguyền rủa đối phương, cố gắng ngăn cản hành động của hắn, dù chỉ là bị đâm ít đi một nhát, đối với ngươi cũng là một cơ hội sống sót. Nhưng mãi đến khoảnh khắc ngươi chết, con dao của đối phương vẫn không dừng lại. Vì vậy, ngươi trợn trừng mắt nhìn đối phương, dùng thân phận của một cái xác để đe dọa hắn, nhưng kết quả đã định, đối với kẻ hung thủ, không có nửa điểm thay đổi. Nhân cách thứ hai rất tức giận, Trần Phong thầm nghĩ. Mãi đến giây phút cuối cùng, nó dường như vẫn đang chờ hắn cho nó một câu trả lời chắc chắn. Nhưng tiếc là, tất cả đã kết thúc khi nó hoàn toàn tan biến. Nhưng những gì vừa xảy ra vẫn ảnh hưởng đến tâm tư của Trần Phong. Nước mưa hình thành như thế nào? Hơi nước bốc hơi, lơ lửng trên trời, sau đó rơi xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Giống như nhân cách thứ hai vừa nói, nó sinh ra là vì Trần Phong có ác niệm. Bây giờ hắn đã nuốt chửng nó vào trong linh hồn, nếu ác niệm lại một lần nữa đạt đến giới hạn, liệu nó có xuất hiện trở lại không? Đây là một tình huống hoàn toàn không thể biết trước. Nhưng lúc này, Trần Phong không muốn nghĩ nhiều, bởi vì sức mạnh linh hồn đã tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Bấy lâu nay, tổng số linh hồn chi thạch mà Trần Phong đã nuốt chửng đã lên tới 30 viên, lượng linh hồn hấp thụ đã vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Trước đây, để áp chế nhân cách thứ hai, những sức mạnh linh hồn đó còn có đất dụng võ. Nhưng bây giờ, khi nhân cách thứ hai đã biến mất, sức mạnh linh hồn không còn cần phải đi áp chế bất kỳ thế lực nào nữa. Nó giống như một cơn lốc, bắt đầu hoành hành trong đầu Trần Phong. Không thể hấp thụ thêm linh hồn chi thạch nữa. Trần Phong thở hổn hển đứng tại chỗ, trong đầu thậm chí còn xuất hiện triệu chứng đau đầu, khiến hắn hô hấp cũng có chút khó khăn. Mà đối với một cường giả cấp hoàng kim, điều này gần như là không thể. Cường giả hoàng kim từ khoảnh khắc thăng cấp, cơ thể đã được coi là thoát thai hoán cốt, những bệnh cũ trước đây đều được chữa trị hoàn hảo trong nháy mắt. Nhưng tình huống của Trần Phong bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Giống như một bệnh nhân mắc chứng ăn uống vô độ, không phải là thiếu dinh dưỡng, mà là vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Để bóp chết sự tồn tại của nhân cách thứ hai, có thể nói Trần Phong đã dùng đến một nửa tài sản của trật tự để mua linh hồn chi thạch. Bây giờ, linh hồn với uy thế áp đảo đã hoàn toàn trấn áp nhân cách thứ hai, Trần Phong đương nhiên phải chịu đựng một số di chứng. Nước đầy thì tràn. Đây là một đạo lý dễ hiểu. Trần Phong hiện tại đang ở trong giai đoạn như vậy. Hắn không thể hấp thụ thêm sức mạnh linh hồn nữa, bởi vì với sức mạnh hắn đang có, đã có thể so sánh với linh hồn của một số cường giả truyền kỳ. Nếu thêm nữa, ý chí của hắn có thể bị phá hủy hoàn toàn, biến thành một kẻ ngốc. Mà đối với Trần Phong, đây là một sự thật không thể chấp nhận. Tại trật tự, trên đảo tử vong. Bên cạnh phòng nghị sự là một khu vực cấm, thường ngày tuyệt đối không cho phép người khác đến gần. Ngay cả vài tên bá chủ dưới trướng Trần Phong, muốn đến gần nơi này cũng phải báo cáo trước, sau đó mới có thể được thông hành. Đây là phòng thí nghiệm của bộ phận sinh hóa. Bên trong cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tất cả những gì liên quan đến cải tạo gen. Thành công rồi. Trong phòng thí nghiệm, một người phụ nữ đột nhiên đứng lên đầy phấn khích. Cô ta trông chỉ khoảng 30 tuổi, toàn thân toát ra khí tức chín mọng của một trái đào, mỗi cử chỉ đều có thể khiến đàn ông chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô ta. Nhưng các nhân viên thí nghiệm ở đây, không ai dám thử cảm giác đó, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, người phụ nữ trông hiền lành, chỉ khiến người ta eo mỏi lưng đau này, bản chất là một con quá phụ đen thực sự. Chỉ cần một câu nói đơn giản, dính vào là chết. Lâm Nguyệt Thu cầm trong tay một ống nghiệm chứa đầy chất lỏng màu xanh lục, bên trong có gen của hơn 10 loại quái vật khác nhau, nhưng thành phần chủ yếu lại là của một con thằn lằn rừng rậm cấp Bạch Ngân đỉnh phong. Cải tạo cơ thể. Ở thời đại hòa bình, đây là một chuyện không thể nào, bởi vì lý do nhân đạo, các quốc gia đều nghiêm cấm tiến hành loại thí nghiệm này. Nhưng bây giờ là tận thế, một thế giới mà sức mạnh là trên hết, không ai quan tâm đến cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo. Bạn có hiểu zombie không? Bạn có nghe về côn trùng không? Thay vì nói vật thí nghiệm đáng thương, chi bằng hãy đi xem những con quái vật đó đã phá hủy thành phố như thế nào. Một thành phố hàng triệu người bị biến thành phế tích, trong đó có biết bao nhiêu sinh ly tử biệt, quả thực khiến người ta không nỡ tìm hiểu. Trước mặt Lâm Nguyệt Thu là một chiến sĩ. Anh ta dường như đã biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng sắc mặt lại không có chút sợ hãi nào, mà là một sự khao khát được tái sinh. Là một chiến sĩ thực thụ, sau khi nhận được tin gia đình sẽ được phụng dưỡng, anh ta đã đồng ý tham gia thí nghiệm này. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Mặc dù thành tích xuất sắc đã cho anh ta cơ hội nuốt quả năng lượng, nhưng tham vọng của anh ta không chỉ dừng lại ở đó. Có người nói rằng những quả năng lượng đó mặc dù sẽ làm cho người bình thường có được năng lượng, nhưng tiềm năng sẽ bị hạn chế. Điều này có nghĩa là, cả đời anh ta có thể cũng chỉ sở hữu được sức mạnh bên trong quả năng lượng mà thôi. Người đàn ông này chỉ là một người bình thường, nhưng tham vọng của anh ta lại lớn hơn tưởng tượng. Vì vậy, anh ta đã từ chối quả năng lượng, thay vào đó chọn lần thí nghiệm này với tỷ lệ tử vong lên tới 60% và còn có 30% khả năng biến thành quái vật đáng sợ. Bắt đầu ghi chép. Lâm Nguyệt Thu cao mày nhìn vật thí nghiệm trước mắt, quay sang ra lệnh cho thuộc hạ xung quanh. Cái gọi là thành công của cô ta lúc trước, chỉ là thuốc biến đổi gen đã đạt đến tiêu chuẩn. Đúng vậy. Mặc dù là người phụ trách dự án này, nhưng trong tay cô ta, loại thuốc được gọi là hợp lệ cũng chỉ có một ống này mà thôi. Không có lời lẽ thừa thải nào, bởi vì ngay từ đầu, cả hai bên đã ký thỏa thuận đồng ý. Nói một cách tàn nhẫn hơn, cho dù bây giờ vật thí nghiệm có sợ hãi, muốn đổi ý, Lâm Nguyệt Thu cũng không thể thả anh ta ra. Trần Phong chăm chú xem xét thành quả nghiên cứu mới nhất của bộ phận sinh hóa, Hạng mục nghiên cứu lần này thậm chí còn vượt ngoài dự liệu của hắn. Một người bình thường chỉ có thể coi là cường tráng, sau khi được tiêm thuốc biến đổi gen, vậy mà lại biến thành một con quái vật mạnh mẽ không kém gì cấp Bạch Ngân đỉnh phong. Có thể nói, kết quả này thực sự kinh người. Điểm quan trọng nhất là, đối phương sau khi biến thân lại có thể khôi phục lại dáng vẻ con người, rõ ràng là đã nắm giữ năng lực tùy ý chuyển đổi. So với những chức nghiệp giả phải tiến hành huyết tế dẫn đến cơ thể biến dị, loại thuốc biến đổi gen này nếu thật sự không có tác dụng phụ, chắc chắn sẽ dấy lên một cơn bão táp mãnh liệt trong trật tự. Đối phương sẽ biến thân vào lúc nào? Trần Phong đặt tài liệu trong tay xuống, quay sang hỏi Lâm Nguyệt Thu đang đứng bên cạnh. Lâm Nguyệt Thu, người mang danh hiệu kẻ điên cố chấp, dù chỉ sở hữu sức mạnh Bạch Ngân nhưng lại có danh tiếng nằm trong top 10 giữa một nơi cao thủ như mây của trật tự, đủ để thấy thủ đoạn của nàng đã đạt đến trình độ nào. Lâm Nguyệt Thu rất mê sườn xám, tà áo xẻ cao đến tận hông, dường như chỉ cần một cử động nhẹ là có thể để lộ ra sự quyến rũ chết người khiến kẻ khác phải khô miệng. Nàng chẳng hề để tâm đến điều đó, ngược lại còn vô cùng thích thú ánh mắt ái mộ của người khác dành cho mình. Vài lời đồn đại đã lọt đến tai Trần Phong, người đàn bà trông có vẻ đoan trang hiền thục này có đời sống riêng tư vô cùng phóng đãng. Đừng nói đến các thành viên của bộ phận chiến đấu, ngay cả những kẻ hành quyết ẩn mình trong bóng tối của ám mộ cũng không ít người bị nàng nuốt chửng, hòa tan vào trong ôn nhu hương ấy. Công việc và đời tư là hai khái niệm khác nhau. Trần Phong cũng không để tâm ngăn cản, chỉ cần đôi bên tự nguyện và không gây hại gì cho trật tự, những người đàn ông đàn bà trưởng thành tự nhiên có quyền lựa chọn. Chỉ có điều, so với vẻ ngoài phóng đãng, khi đối mặt với Trần Phong, Lâm Nguyệt Thu lại thu mình lại rất nhiều, nàng đáp, khi đối phương tức giận và kích động, những gen đó trong cơ thể sẽ bị bóp méo. Còn ở trạng thái bình thường thì không có gì khác trước, cả sức mạnh và tốc độ đều duy trì ở mức quen thuộc. Nhưng mà Lâm Nguyệt Thu kéo dài giọng, một khi đối phương kích động và lột xác, gen trong cơ thể sẽ bị bóp méo ngay lập tức, biến thành một con quái vật cao tới 3,5 mét. Đương nhiên, nếu cơn giận tăng đến một mức độ nhất định, cơ thể hắn rất có thể sẽ còn to thêm nữa, ước tính chiều cao cực hạn là khoảng 5-6 mét. Loại thuốc biến đổi gen này có thể sản xuất hàng loạt không? Trần Phong đưa ra một nghi vấn mới. Tình huống của vật thí nghiệm này tương tự với Lệ Long được triệu hồi cách đây không lâu, đều có thể bộc phát sức mạnh kinh người khi tức giận. So với hai giai đoạn phẫn nộ của Lệ Long, vật thí nghiệm dường như có khả năng biến thân 3 giai đoạn. Giai đoạn 2 cao 3,5 mét, thực lực là Bạch Ngân đỉnh phong, còn giai đoạn 3 chiều cao đã đột phá 6 mét, thực lực rất có khả năng sẽ đột phá đỉnh phong, đạt tới cấp hoàng kim. Sự biến đổi này thực sự vượt qua sức tưởng tượng của Trần Phong. Nếu như tất cả chiến sĩ trong thành, không, chỉ cần 1/5 sở hữu năng lực này, thì sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản sự trỗi dậy của trật tự, ngay cả trùng giới cũng không thể. Nhưng lúc này, Lâm Nguyệt Thu lại lắc đầu, trên mặt có chút thất vọng nói, sau khi vật thí nghiệm số 1 thành công, chúng tôi đã liên tục tiến hành thêm vài thí nghiệm nữa. Trong 5 người, ngoài 2 người chết ngay tại chỗ, 3 người còn lại đã biến thành những con quái vật da xanh không có trí tuệ. Những con quái vật đó đang ở trạng thái biến thân giai đoạn 2, nhưng so với khả năng khống chế của vật thí nghiệm số 1, chúng càng giống một bầy dã thú điên cuồng, chỉ chăm chăm phá hủy mọi thứ trước mắt. Chúng tôi đã cố gắng đánh thức ký ức của chúng, dùng đủ mọi cách nhưng đều không hiệu quả, vì vậy chỉ có thể tiêu diệt. Hơn nữa, cho dù thành công, tôi cũng không đề nghị sản xuất hàng loạt. Bất ngờ thay, sau khi báo cáo xong thành quả thí nghiệm, Lâm Nguyệt Thu lại phản đối việc chế tạo hàng loạt những chiến binh gen này. Trần Phong ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi nói, ta muốn biết lý do của ngươi. Phải biết, chuyện này do một tay ngươi chủ trương, bây giờ khó khăn lắm mới có chút manh mối, tại sao lại muốn dừng thí nghiệm? Gương mặt xinh đẹp của Lâm Nguyệt Thu thoáng ửng hồng, đôi môi khẽ mấp máy nói, sự biến thân của đối phương phụ thuộc vào tốc độ tim đập. Điều này có nghĩa là, chỉ cần bước vào một trạng thái hưng phấn nào đó, cơ thể sẽ không tự chủ mà biến thành hình thái thứ hai. Với hình thể đó, không có mấy cô gái chịu đựng nổi đâu. Nói xong câu đó, Lâm Nguyệt Thu dường như nhớ ra điều gì, tà váy cũng bất giác rung lên. Đối với nàng mà nói, đó hiển nhiên là một trải nghiệm khó quên. Là một người trưởng thành, Trần Phong đầu tiên là nhíu mày, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ. Lâm Nguyệt Thu nói không sai, một khi loại thuốc này thật sự được sản xuất hàng loạt, đối với sinh hoạt của người bình thường mà nói, tuyệt đối là một cú sốc cực lớn. So với nỗi thống khổ ban đầu, trong 1,5 năm qua, đa số chiến sĩ cũng đã lập gia đình. 1-2 vật thí nghiệm có lẽ không ảnh hưởng lớn, nhưng nếu lan đến vấn đề sinh hoạt của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người, thì có chút phiền phức. Thử tưởng tượng xem, dáng vẻ của mấy trăm con lợn rừng điên cuồng vì không được thỏa mãn, trong tình huống đó, chưa nói đến việc đối kháng kẻ địch, trật tự rất có thể sẽ tự mình gặp họa trước. Ta biết rồi, ngươi cứ cố gắng giải quyết vấn đề này trước, xem có cách nào để vật thí nghiệm khống chế được cảm xúc của mình không. Nếu không được, kế hoạch này cứ tạm gác lại một thời gian. Ngươi làm rất tốt, mấy lần nghiên cứu này đều có ảnh hưởng không nhỏ đối với trật tự. Chỗ máu mà ngươi muốn, ta sẽ nhanh chóng tìm về cho ngươi. Ngoài ra, nguồn cung tài nguyên cho bộ phận sinh hóa cũng sẽ tăng gấp đôi, đây là những gì các ngươi xứng đáng được nhận. Lâm Nguyệt Thu nghe đến đó, vội vàng quỳ một chân xuống đất, bày tỏ lòng cảm tạ với Trần Phong. Bộ phận sinh hóa. Đây là một bộ phận mới nổi, so với việc cải tạo gen hiện tại, trước đó họ đã tiến hành nghiên cứu long huyết chiến sĩ và máy móc bạo long. Khác với việc thăng cấp thông thường, đội của Lâm Nguyệt Thu chuyên tâm vào việc giúp con người thu được sức mạnh thông qua những phương thức khác. Chính vì vậy, khi Lâm Nguyệt Thu đề xuất muốn có được một ít mẫu máu và thi thể của ác ma, ma quỷ cùng các sinh vật hắc ám, Trần Phong đã không phản đối mà đồng ý với yêu cầu của nàng. So với những thiên tài có tư tưởng bảo thủ, Trần Phong càng thích những kẻ điên cuồng như Lâm Nguyệt Thu. Cường giả vượt sâu còn sống không dễ bắt, nhưng thi thể thì tương đối dễ hơn một chút. Chỉ không biết, khi có được những mẫu vật này, Lâm Nguyệt Thu và bộ phận sinh hóa sẽ lại mang đến cho mình kinh hỉ gì đây? Trần Phong đứng dậy. Hắn nhìn ra vùng biển rộng xa xăm, trong lòng chợt dấy lên một tia mong đợi. Anh ơi, tối nay anh có thể về ăn cơm với em không? Người lên tiếng là một cô bé gái xinh xắn như ngọc, mặc một chiếc váy trắng, tóc tết đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bỉnh, trông như một nàng công chúa nhỏ. Mặc dù cuộc sống ở trật tự đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu ăn uống thông thường. Nói đến thịt và rau củ dinh dưỡng hơn vẫn chưa phổ biến, vì thế sắc mặt đa số trẻ con đều tương đối khô vàng, đâu được như cô bé này, da thịt bụ bẩm miệng màng. Rất rõ ràng, cô bé có một hậu phương không hề tầm thường. Lục Vĩ ngồi xổm xuống đất, xoa đầu cô bé, trên mặt hiếm hoi lộ ra nụ cười dịu dàng, cái này vẫn chưa chắc được. Sao thế? Chẳng lẽ Oánh Oánh là quỷ nhát gan, còn sợ tối à? Nếu thành viên ám bộ nhìn thấy bộ dạng này của thủ lĩnh, có lẽ sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Dù sao trong ấn tượng của họ, thủ lĩnh tuy trẻ tuổi nhưng lại vô cùng nghiêm túc, so với việc dùng lời nói để giao tiếp, hắn giỏi dùng trừng phạt và vũ lực hơn. Huyết mạch ma quỷ đã vô tình thay đổi tính cách của hắn, cách hành xử phần lớn đều tàn nhẫn và lạnh lẽo. Hơn nữa, sau khi hắn vừa thăng lên cấp hoàng kim cách đây không lâu, uy thế trên người càng thêm đáng sợ, khí tràng ma quỷ tỏa ra hoàn hảo. Ngoại trừ những mệnh lệnh lúc chiến đấu, hắn và thuộc hạ gần như không có bất kỳ giao tiếp riêng tư nào. Nhưng hiện tại, Lục Vĩ nào có nửa phần khí tức ma quỷ, trái lại như một người anh hàng xóm, trên mặt tràn đầy sự dịu dàng hiếm thấy. Em gái chính là mạng sống của Lục Vĩ. Đối với Lục Vĩ mà nói, lý do lớn nhất khiến hắn lựa chọn huyết tế lúc trước, chính là để em gái được sống một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải cái cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, sống trong sợ hãi như trước. Thực tế, hắn đã làm được. Dù chưa đầy 20 tuổi, Lục Vĩ đã trở thành cường giả hoàng kim, và còn may mắn được Trần Phong tin tưởng, nắm giữ một trong những bộ phận mạnh mẽ nhất trật tự, ám bộ. Lục Vĩ bây giờ không còn phải lo em gái ăn không no, mặc không ấm nữa, cuộc sống đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, cô bé đã trở thành một nàng công chúa thực sự. Lục Oánh lắc đầu, rồi lập tức nhào vào lòng Lục Vĩ, thủ thỉ, Oánh Oánh không sợ tối, chỉ là, hôm nay là sinh nhật anh, em muốn ở bên cạnh anh. Oánh Oánh Lục Vĩ cúi đầu, nhìn cô bé đáng yêu trong lòng, trong mắt hắn thoáng qua một tia thương cảm. Sinh nhật, đã là một từ ngữ quá xa lạ. Khi tận thế chưa xảy ra, mỗi lần sinh nhật, cha mẹ đều sẽ chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn thịnh soạn. Đó là ký ức khiến người ta say đắm, nhưng bây giờ lại trở thành nguồn gốc của khổ đau. Anh sẽ cố gắng hết sức. Lục Vĩ không dám hứa chắc, bởi vì là một thủ lĩnh ám bộ, hắn phải lấy mình làm gương. Trần Phong rất không thích thuộc hạ lạm dụng chức quyền, về điểm này, Lục Vĩ hiểu rất rõ. Có lẽ vì từng trải qua tai nạn thực sự, cô bé rõ ràng đã biết điều hơn, nàng không khóc lóc, chỉ nghẹn ngào đáp một tiếng y vân đầy miễn cưỡng. Nàng biết rõ, mỗi lần anh trai nói câu này, đều báo hiệu chuyện đó 89/10 sẽ không thành, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu nàng dành cho anh. Anh ơi, sinh nhật vui vẻ. Nụ cười của Lục Vĩ tắt ngấm ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa nhà. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn vang vọng lời chúc sinh nhật vui vẻ của em gái, nhưng sự ấm áp đó chỉ giới hạn trong phòng, một khi bước ra ngoài, thân phận của hắn không còn là anh trai, mà là thủ lĩnh ám bộ. Hắn biết rõ khi làm việc, mình nên mang một bộ mặt như thế nào. Ta chủ không biết ngài gọi thuộc hạ đến đây có việc gì. Trong phòng của Trần Phong, Lục Vĩ quỳ một chân trên đất, chờ đợi mệnh lệnh. Lục Vĩ bước vào, phía sau còn có 3 thành viên ám bộ. Những người này trước đây đều đã trải qua huyết tế, qua một thời gian rèn luyện, họ cũng đã sở hữu sức mạnh cấp bạch ngân. Khi thiên sứ sa ngã giáng lâm lần trước, ám bộ đã tổn thất vài cao thủ, nhưng điều đó còn lâu mới được coi là tổn thương gân cốt. Là một bộ phận chuyên về ám sát và do thám, số lượng cường giả trong ám bộ đã đạt đến một con số đáng kinh ngạc. Hành tung của Naraku điều tra thế nào rồi? Trần Phong dựa lưng vào ghế, lên tiếng hỏi. Naraku. Kẻ dị đoan đã biến một thành người sống sót thành vong linh, kẻ đã mạnh mẽ chuyển hóa mình thành u linh vào thời khắc sinh tử để hoàn thành chuyển sinh một cách trá hình. Trần Phong biết rõ, với tính cách của Naraku, hắn nhất định sẽ không chịu thua, mà sẽ ẩn nấp ở xung quanh, chờ đợi mình suy yếu rồi ra tay giáng một đòn chí mạng. Sắc mặt Lục Vĩ có chút khó coi, áy náy nói, khoảng thời gian này tuy đã cố gắng hết sức tra xét, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Thuộc hạ làm việc bất lợi, xin đại nhân giáng tội. Trần Phong khoát tay, nếu Naraku thật sự dễ tìm như vậy, hắn đã không phải là một tà thần thống trị một phương. Để ám bộ đi điều tra, chẳng qua cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán. Bây giờ xem ra, Naraku hiển nhiên đã cẩn thận hơn rất nhiều sau bài học trước đó, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không hiện thân. Có điều, tuy Naraku đã chuyển hóa thành U Linh, nhưng bản lĩnh cũng đã mất đi 7-8 phần, không có thần tính trợ giúp, cho dù có vô số âm mưu thì đã sao. Trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ là đồ sứ, chạm vào là vỡ. Được rồi, chuyện này cứ tùy sức mà làm, không cần đầu tư quá nhiều tinh lực, ta có chuyện khác giao cho ngươi. Nghe được mệnh lệnh mới, Lục Vĩ thẳng tắp sống lưng. Chuyện của Naraku đã làm hỏng, để chứng minh bản thân, hắn phải nắm lấy cơ hội lần này. Lập tức phái người đi thăm dò tình hình xung quanh, xem gần trật tự có còn thế lực nào khác không, con người cũng được, quái vật cũng được. Khi gặp phải tình huống, tốt nhất có thể miêu tả chi tiết. Thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Thời gian Trần Phong đưa ra không phải 1-2 tháng, mà là 1 năm dài, điều này báo hiệu rằng hắn không chỉ thỏa mãn với việc thăm dò xung quanh, mà còn có sự tò mò rõ ràng đối với những khu vực xa hơn. Mặc dù chưa rõ Trần Phong rốt cuộc có tính toán gì, nhưng Lục Vĩ đã cảm nhận được đối phương sắp có động thái lớn. Lục Vĩ biết rõ chức trách của mình là gì, sau khi gật đầu mạnh mẽ đáp lời, liền vội vã xuống tổ chức nhân lực. Không có gì bất ngờ, đây là một nhiệm vụ thám hiểm xa xôi hơn cả Hạp Môn, hắn có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Cốc cốc cốc. Ngón tay Trần Phong nhẹ nhàng gõ lên ghế. Trật tự ở kiếp trước chỉ là một tiểu gia chủ, mảnh đất nhỏ của mình còn quản không xuể, làm sao lại lãng phí tinh lực đi thăm dò tình hình xung quanh. Nhưng bây giờ đã khác, trật tự đã thống nhất, thành thị đã vận hành hoàn hảo. Trong tình huống này, trong lòng Trần Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ, đó là, ngoài trật tự, trong khu vực rộng lớn hàng ngàn dặm này, liệu còn có những cứ điểm lớn nào khác của loài người, hay là do thứ nguyên giáng lâm, xung quanh đã xuất hiện những chủng tộc sinh mệnh hoàn toàn mới. Máu, từng giọt nhỏ xuống. Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ hấp hối của những kẻ bị thương, cùng với tiếng gào thét hưng phấn của Lệ Long. Là một triệu hồi sư đủ tiêu chuẩn, thỉnh thoảng thả triệu hồi thú ra ngoài để bồi đắp tình cảm là một bước vô cùng quan trọng. Cỏ xanh mềm mại, đất đai màu mỡ. Nhưng không có nửa điểm dấu vết của con người, thay vào đó là một đám sinh vật biến dị dương nanh múa vuốt. Thi thể của một con mèo Garfield nằm cách đó không xa, so với vẻ ngoài là thú cưng được chủ yêu chiều trước kia, hình thể của nó lúc này đã không khác gì sư tử, gương mặt vẫn bầu bĩnh, nhưng ánh mắt lại bị sắc máu bao phủ. Giống như trật tự, con người giành được thắng lợi, côn trùng và dã thú biến mất. Còn ở một số nơi khác, quái vật lại là kẻ chiến thắng, và con người trở thành bên biến mất. Đường phố bị quái vật chiếm cứ, trên người một số quái vật vẫn còn lờ mờ thấy được bóng dáng của chó mèo cưng, nhưng lúc này chúng không còn là những thú cưng mặt người cưng nựng nữa, mà là những tên đồ tể thích ăn máu thịt. Khí tức của Lệ Long hung hãn biết bao, quả thực còn đáng sợ hơn thú vương ở đây vô số lần. Vì vậy, sau khi đặt chân lên phế tích hoang tàn này, cũng chẳng có sinh vật nào dám tấn công Trần Phong. Ngược lại, hắn vẫn luôn tìm kiếm đối thủ, mặc cho Lệ Long đại khai sát giới. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Liệt Ma đang ở cách đó không xa xua đuổi một bầy lợn nhà biến dị, còn Lệ Long thì đang gặm nhấm thi thể quái vật trên đất. Đây là một bức tranh rất có lực xung kích. Dáng vẻ của Lệ Long thật sự không khiến người ta yêu thích, nhưng thực lực của nó lại khá được lòng Trần Phong, đặc biệt là cái đuôi dài ngoằng phía sau, vung lên một cái, sức nặng mấy chục tấn trút xuống, thậm chí có thể đập nát trụ đá của một cây cầu vượt biển lớn. Thế giới này đã thay đổi rồi. Trần Phong đứng trên sườn dốc cao, nhìn những bóng quái vật thoáng qua xung quanh, trong mắt không nhận ra được vui hay buồn. Toàn bộ con người trong thành phố này đã bị những con quái vật này nuốt chửng, những đống hài cốt líp nha líp nhít chồng chất dọc đường đi, cho người ta một cảm giác ảo giác như đang tiến vào cõi quỷ. Thế sự chính là như vậy. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Trần Phong ra lệnh cho Lục Vĩ đi thăm dò. Trong thời gian này, Lục Vĩ đã đích thân dẫn đội tiến hành một loạt hành động thăm dò xung quanh. Khu vực phía bắc bị một đám thú nhân chiếm cứ. Đúng vậy, chính là những gã tự cho mình có thân thế đáng thương, từ đáy lòng hô vang thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, nhưng lại biến chủ nhân vốn có của thế giới này thành nô lệ, trở thành đối tượng tùy ý làm nhục. Có kinh nghiệm thăm dò Hạp Môn, thành viên ám bộ không lựa chọn lên bờ mà chỉ quan sát từ xa một thời gian. So với bộ lạc nhỏ gần trật tự, trong thành phố cách đó ngàn dặm lại có không dưới 10 mấy vạn thú nhân sinh sống, không cần nghĩ cũng biết, nơi đó chắc chắn đã mở ra một vết nứt thứ nguyên của thú nhân. Khác với Hạp Môn, trùng giới bị Trần Phong trấn áp gắt gao, đừng nói là côn trùng thông thường, ngay cả trùng hoàng truyền kỳ cũng đã chết 2 con, nơi đó nghiễm nhiên trở thành thánh địa tử linh của Saluman, không biết bao nhiêu nghiên cứu đáng sợ đã được tiến hành trên người côn trùng. Hạp Môn rất may mắn, gặp được Trần Phong mới tránh khỏi kết cục diệt tộc. Nhưng nơi khác lại không có may mắn như vậy. Thứ nguyên mở ra, những thú nhân cuồng bạo như người khổng lồ từ bên trong xuất hiện, có lẽ chỉ trong một cuộc đối đầu đã phá hủy cứ điểm do con người thành lập. So với người Orc, thú nhân quả thực là một đám giả thú di động, chúng chỉ có dục vọng chinh phục nguyên thủy nhất. Khác với côn trùng và tang thi, khi gặp con người, mục đích của chúng phần lớn là để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Nhưng thú nhân lại giữ lại mạng sống của con người, coi họ như nô lệ để tùy ý chà đạp, thậm chí xem phụ nữ như công cụ tiết dục. Dù sống sót, cũng là sống không bằng chết. Những thú nhân đó sẽ ép buộc phụ nữ sinh con cho chúng, và trong quá trình thi bạo, khó tránh khỏi có người không chịu nổi đau đớn mà chết. Là một bộ tộc mang tập tính của giả thú, tuân theo nguyên tắc không lãng phí, chúng sẽ xem những thi thể này như thức ăn, nuốt vào bụng. Không có bất kỳ sự ngăn cản nào, thú nhân từng nhóm một được truyền tống qua vết nứt. Không khó để tưởng tượng, khi dưới chân chúng nằm đầy thi thể, chúng chắc chắn sẽ đấm ngực, phát ra từng trận gào thét cuồng nhiệt. Ta chinh phục, ta vui sướng. Đó có lẽ là tuyên ngôn mà các thú nhân muốn thể hiện nhất. Khắp nơi đều là thi thể và những người sống sót như những cái xác không hồn. Cái gọi là quê hương, chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Đối với những người còn sống sót ở đó, cái chết có lẽ mới là nơi trở về đúng đắn nhất. Còn ở khu vực phía Tây, thì bị biển lửa ngập trời bao phủ. Thành phố hiện đại hoàn toàn bị nhấn chìm trong một màn sương đen. Theo báo cáo của thành viên ám bộ, ít nhất đã nhìn thấy 4 ngọn núi lửa nằm ở trung tâm thành phố. Thậm chí một trong số đó còn đang phun trào dung nham, khiến cho khu vực xung quanh hàng chục dặm đã sớm bị tro bụi lửa ô nhiễm. Cùng với sự dung hợp của các thứ nguyên, thế giới đã xảy ra nhiều biến đổi tinh vi. Ngoài từng chủng tộc, ngay cả một số môi trường cũng bị đồng hóa. Rất rõ ràng, đó là một nơi tập trung núi lửa đã dung hợp một cách méo mó với thế giới loài người. Thử tưởng tượng xem, con người vốn đang cố gắng cho ngày mai, nhưng đột nhiên, gần nơi mình ở lại mọc thêm mấy ngọn núi lửa đang phun trào. Con người không cách nào chống lại tự nhiên. Kết cục đã rõ, kẻ bị thiêu chết thì chết, kẻ chạy trốn thì chạy trốn. Mặc dù không có quái vật tàn phá, nơi đây vẫn trở thành đất hoang, thu hút những sinh vật đặc biệt đến sinh sống. Còn về phía đông, tang thi hoành hành, không phải cương thi do Naraku tạo ra, mà là những xác sống đúng nghĩa. Cả một thành phố đã bị đồng hóa, từ bà lão mấy chục tuổi đến trẻ sơ sinh bập bẹ tập nói, thành phố mấy triệu người đã biến thành thế giới của tử linh. Tang thi lang thang không mục đích trên các góc phố. Vì thức ăn, chúng thậm chí còn giết chết đồng loại, nuốt chửng não của đối phương để tồn tại và thăng cấp. Khi Trần Phong biết được tất cả những điều này, tâm trạng không khỏi có chút mất mát. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghĩ đến việc xung quanh hàng ngàn dặm đã không còn thế lực chính của loài người, hắn cảm thấy có một cảm giác cô đơn lạ thường. Hóa ra trật tự đã đến mức phải một mình chiến đấu. Đa số con người đã không thể kiên trì tiếp tục, họ hoặc chết vì đói khát, tai nạn, tập kích, hoặc vì tuyệt vọng mà chọn cách tự kết liễu. Điều đáng sợ hơn cả cái lạnh thấu xương ở nơi tận cùng là sự cô đơn. Khắp nơi xung quanh, ngoài xương trắng và những kẻ nô lệ bị lăng nhục, loài người đã hoàn toàn mất đi vinh quang trước đây, từ đỉnh chuỗi thức ăn rơi xuống bùn lầy. Trần Phong đứng trên đầu lệ long nhìn về phương xa, trên mặt hiếm hoi lộ ra một chút cô đơn. Từ nay về sau, người hắn có thể dựa vào, chỉ còn lại chính mình vô tình, trật tự. Thành phố do Trần Phong tự tay sáng lập này, đã trở thành cõi cực lạc cuối cùng của vùng đất ngàn dặm này, cũng có thể là niềm kiêu hãnh cuối cùng của loài người. Thời gian chớp mắt đã trôi qua 3 tháng. Khoảng cách từ khi tận thế bùng nổ đã qua 1 năm 10 tháng. Mặc dù trong khoảng thời gian này, trật tự đã trở thành một bá chủ thực sự, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. So với đấu đá nội bộ, sự cô độc mới là điều đáng sợ hơn. Xung quanh không có cứ điểm nào của con người được hình thành quy mô, về điểm này, đội do thám của ám bộ đã đưa ra khẳng định rõ ràng. Đây là một chuyện rất đáng tiếc. Có lẽ ở những nơi xa hơn, con người vẫn đang tỏa ra ánh hào quang của riêng mình, nhưng điều đó có ý nghĩa gì với trật tự chứ? Không có bất kỳ đồng minh nào, Trần Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù các bộ phận gần như mỗi một khoảng thời gian đều có thành quả nghiên cứu mới, từ dược tề, vũ khí, đến đồ ăn, nhưng trong hơn một năm, trật tự đã từ hoàn cảnh nghèo rất mồng tơi ban đầu, từ việc phải giành giật miếng ăn từ miệng quái vật, từ thân phận nô lệ của những con khuyển bị bẻ gãy xương sống, một lần nữa leo lên đỉnh cao, trở thành chủ nhân của vùng đất này. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hắn có thể cảm nhận được, theo sau cơn bão năng lượng lần thứ hai kéo đến, ranh giới các vị diện ngày càng lỏng lẻo, rất nhiều vị diện đã đột phá hàng rào để đến đây. Thú nhân đã xuất hiện, chúng nô dịch con người, thậm chí xem phụ nữ như công cụ sinh sản. Khu vực bị núi lửa bao phủ kia cũng tỏa ra mùi lưu huỳnh, rõ ràng, lũ ác ma cũng đang rục rịch. Thế giới loài người giống như một con đom đóm, trong đêm tối không thấy năm ngón tay, chỉ có nơi đây tỏa ra chút ánh sáng. Rất rõ ràng, nó đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều cường giả. Còn có Hạp Môn, mấy tháng nay, tần suất tấn công của trùng giới đã giảm rõ rệt, từ mỗi tuần một lần, đến nửa tháng, thậm chí là một tháng một lần. Sau khi vô số côn trùng phải bỏ mạng, nơi đó cuối cùng cũng ngừng những hy sinh vô ích. Nhưng có thể khẳng định một điều là, đối phương vẫn chưa từ bỏ vùng đất này. Những con côn trùng đó chỉ đang tích tụ lực lượng, cố gắng ngưng tụ sức mạnh vào một điểm, đợi thời cơ đến, sẽ dùng sức mạnh kinh khủng nhất để chiếm lĩnh nơi này. Đây là tình huống mà Trần Phong đã đoán được ngay từ đầu. Côn trùng theo sự tiến hóa, trí tuệ cũng được khai phá thêm. Cái chết khiến chúng phải suy ngẫm, cái gọi là tấn công mỗi tuần một lần chẳng qua chỉ là tự chui đầu vào lưới một cách vô nghĩa. Sau một thời gian rèn luyện, các chiến sĩ được huấn luyện ở Hạp Môn cũng lần lượt trở về trật tự. Trải qua nửa năm huấn luyện địa ngục, những chiến sĩ này toàn thân toát ra ý chí sắt đá. Sự thật cũng là như vậy, những chiến sĩ có sức chịu đựng tâm lý yếu kém không cách nào chịu nổi cảnh tượng côn trùng che kín bầu trời đó. Khi nhóm chiến sĩ cuối cùng được vận chuyển trở về, Saluman đã hoàn toàn được tự do hành động ở Hạp Môn. Hắn thu thập thi thể côn trùng, chế tạo ra một vùng đất hữu thực rộng lớn. Dưới xu thế này, vùng đất bán kính 50 dặm đã bị cải tạo thành thánh địa vong linh, mùi hôi thối ngưng tụ không tan, đến nỗi sinh vật ở các vùng biển xung quanh cũng bị biến dị, trở nên xấu xí với những đống xác chết mọc đầy người. Ngoài ra, một số sinh vật yêu thích khí tức hủ bại cũng theo mùi mà chọn nơi đây làm nơi định cư. Điều kinh ngạc là, cách đây không lâu, nơi này còn thu hút một mụ quỷ già sở hữu thực lực hoàng kim. Đây là một sinh vật lai giữa hắc ám và vong linh. Mụ quỷ già có chiều cao và cân nặng tương đương với phụ nữ loài người. Đây là một con quái vật đến từ vực sâu, và còn là một học giả, vì bà ta thông thạo ngôn ngữ vực sâu, ngôn ngữ thiên giới, ngôn ngữ thông dụng và ngôn ngữ luyện ngục. Nếu có cơ hội thắng rõ ràng, mụ quỷ già sẽ tấn công ngay khi nhìn thấy sinh vật lương thiện. Loại sinh vật này dùng bộ răng chết người của chúng để xé nát giáp trụ và huyết nhục. Chúng rất thích sử dụng thuật thôi miên, sau đó bóp chết những người bị ảnh hưởng. Giống như các sinh vật thuộc phe tà ác khác, mụ quỷ già không có lòng thương hại, hơn nữa ở vực sâu, nó còn là một thương nhân gian trá. Vì thông thạo nhiều ngôn ngữ, mụ quỷ già rất giỏi giao thiệp với các chủng tộc khác nhau, nó sẽ buôn bán những chiến lợi phẩm cướp được hoặc đầu cơ để thu lợi. Là một kẻ vượt biên từ vực sâu, nguồn năng lượng dồi dào của thế giới loài người đã thu hút nó, khiến nó chọn ở lại đây. Sau khi đạt được một số thỏa thuận đặc biệt với Saluman, bà ta đã trở thành một thành viên của vùng đất đó. Một khách thuê sở hữu thực lực hoàng kim, rõ ràng giá trị của vùng đất hữu thực không chỉ đơn thuần là tăng cường lực tấn công của vong linh. Trên tuyến đường biển, mọi thứ đều bình thường. Trải qua một thời gian phát triển, số lượng tàu thuyền của trật tự đã lên tới 50 chiếc. Phải biết, những chiếc thuyền này không phải là thuyền đánh cá nhỏ thông thường, mà là những con tàu lớn dài tới 100 mét, mỗi chiếc đều được trang bị 10 khẩu ma vũ đại pháo, đồng thời có 60 chiếc nghiệp giả thông thường. Một lực lượng hải quân đáng sợ. Có thể nói, chỉ riêng hải quân, Trần Phong đã ở vị trí dẫn đầu. Những hải quân này tuần tra trên tuyến đường biển, ngoài một số hoạt động thương mại, họ còn thực hiện các hoạt động săn bắn trên biển. Mỗi khi đi săn, những con tàu này đều mang về cho trật tự hàng vạn tấn sinh vật biển. Hải quân đã thành hình, còn không quân cũng tương tự nằm trong phạm vi dự tính của Trần Phong. Lý Lâm Hoa đã an toàn đến trật tự. Nữ thống lĩnh bẩm sinh có sức hấp dẫn đối với côn trùng này, sau mấy tháng vận động, đã khiến 600 con côn trùng tiêu trừ lệ khí trong lòng, trở thành vật cưỡi hợp lệ cho các chiến sĩ. Giáp trùng đỉnh đỏ, bọ ngựa lưỡi đao, bướm ảo ảnh, bọ rùa ánh tím. Khi các chiến sĩ được thông báo rằng đồng đội của mình là một con côn trùng, lúc đầu họ đã từ chối. Dù sao, cơ thể to lớn đã phóng đại ngũ quan của đối phương, thử tưởng tượng xem, khi bạn đối mặt với một con côn trùng có ngũ quan bị phóng đại vô số lần, tâm trạng sẽ xáo trộn đến mức nào. Giết côn trùng và cưỡi côn trùng tác chiến, đó tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Nhưng sau một thời gian chung sống, các chiến sĩ mới dần phát hiện ra, những con côn trùng này có chút khác biệt so với đồng loại trước đây. Chúng ngoan ngoãn hơn, đồng thời đã tiêu trừ lệ khí trong lòng, chúng cũng không còn khao khát huyết nhục một cách cực đoan, mà dùng lá cây và thức ăn chăn nuôi để thay thế mùi máu tanh nồng nặc. 600 chiến sĩ côn trùng, đây chính là lực lượng không tập của trật tự. Ngoài việc côn trùng mặc giáp nặng, các chiến sĩ còn được trang bị 30 quả lựu đạn nổ mạnh. Trong trường hợp không kích, chỉ cần một vòng oanh tạc là có thể khiến các thế lực yếu kém rơi vào hỗn loạn. Ám bộ, hải quân và chiến sĩ côn trùng đã tạo thành một đội quân tác chiến đặc thù của trật tự. So với những chiến sĩ phụ thuộc vào đất liền, nhiệm vụ của họ không nghi ngờ gì là nguy hiểm và đặc thù hơn. Vì lẽ đó, lương bổng đãi ngộ cũng được tăng lên rất nhiều. Đối với những chiến sĩ liều mạng này, Trần Phong trước giờ luôn rất hào phóng, bất kể là nơi ở hay đồ ăn. Nếu là nhân viên ưu tú, họ hoàn toàn có thể xây dựng một môi trường sống tốt hơn cho gia đình mình. Giết chóc đang lan tràn. Xung quanh là một biển tiếng la hét chém giết, trên đất nằm la liệt người bị thương và thi thể. Lũ thú nhân điên cuồng chống trả những kẻ xâm lược, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Dù cơ thể của kẻ địch không cường tráng bằng, nhưng chúng lại sở hữu vũ khí sắc bén và quỷ dị. Một loại có hình lưỡi đao, dễ dàng xé toạc da thịt của đồng tộc, còn loại kia là một ống sắt đen ngòm, bắn ra tia lửa, lập tức có thể khiến một dũng sĩ kiêu hãnh mất đi khả năng chiến đấu. Gầm. Một tiếng gầm cuồng dã vang lên, một gã thú nhân mặc giáp lao tới. Trong tầm mắt của nó xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, một khuôn mặt vô cùng mỹ lệ. Nàng mặc một bộ võ phục, tựa như một đóa sen tuyết kiên cường đứng trên mặt đất đẫm máu. Nàng có vẻ đã bị dọa sợ, gã thú nhân nghĩ vậy. Đàn bà. Nếu là lúc khác, gã thú nhân mang đầu heo này sẽ lập tức quật ngã nàng xuống đất, sau đó dùng cách tàn nhẫn nhất để hành hạ. So với phụ nữ thú nhân, nó rõ ràng thích những tiếng thét kinh hoàng hơn, điều đó làm nó cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thú nhân có rất nhiều nhánh, ngoài loại hình da xanh thường thấy, một số thú nhân mang huyết thống quái vật cũng chiếm một phần lớn. Chúng có đầu thú đáng sợ, sư tử có địa vị cao nhất, tiếp theo là hổ, sói và các loài mãnh thú khác. Còn gã thú nhân da đen răng nanh này thì có địa vị tương đối thấp hơn. Thú nhân rất thích phụ nữ loài người, nhưng bây giờ thì khác. Lũ yếu đuối này không biết từ đâu xuất hiện, đột ngột tấn công vào doanh trại của nó. Không một lời nói, chúng vừa đến đã phá tan cửa lớn, gặp ai giết nấy, rõ ràng không định để lại một người sống. Người thân của gã lợn rừng thú nhân đã chết trong trận chém giết này. Lúc này, mắt nó đỏ ngầu, điên cuồng muốn hủy diệt đóa sen tuyết kia. Phẹt. Bóng hình phiêu giật chợt lóe lên. Hầu như không ai thấy được cô gái ra tay, chỉ một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua, đầu của gã thú nhân đã bị chém lìa dưới chân nàng. Thân thể to lớn ngã xuống đất, mặt đất thậm chí còn rung lên một chút. Rầm. Tiếng ngã xuống đất rất rõ ràng. Một cái đầu rơi xuống, gã thú nhân vừa rồi còn hung thần ác sát, giờ đã chết hẳn dưới kiếm của thiếu nữ. Nàng nhảy múa như một con bướm, máu tươi phun ra tung tóe mà không một giọt nào dính vào người. Gầm. Càng lúc càng nhiều thú nhân chú ý đến bóng dáng của người phụ nữ. Trong đó không thiếu những kẻ xài lang nhân và thằng lằn nhân. Nếu dùng từ hung tàn để khắc họa, thì những thú nhân này chắc chắn sở hữu tốc độ và lực tấn công đáng sợ hơn. Một đám rác rưởi. Đối mặt với bầy thú nhân đang nhìn chằm chằm, khóe miệng thiếu nữ lộ ra một tia khinh thường không hề che giấu, lao thẳng về phía chúng. Ngay khoảnh khắc tiếp cận, có thể thấy rõ, trong tay nàng đột nhiên bùng lên một thanh trường kiếm khổng lồ tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim. Ken. Từ nhỏ đã thấm nhuần võ đạo, chiến ý của Từ Hồng Trang và khả năng trên chiến trường có thể nói là sấm rền gió cuốn. Nàng vung tay phải, nghiêng xuống một cách chính xác và tàn nhẫn, bổ vào ngực gã thú nhân. Đòn đánh thẳng thắn dứt khoát, toát lên tinh túy quyết đoán của một võ đạo sư. Kiếm rơi, giáp nứt, áo giáp trên ngực thú nhân bị đánh tan ngay lập tức. Đối phương dường như còn chưa kịp rên lên một tiếng, vì tất cả những gì đòn tấn công này mang lại đều là một đòn chí mạng. Không một kẻ địch nào có thể chống đỡ quá một chiêu trong tay nàng, ngay cả thú nhân có thực lực Bạch Ngân đỉnh phong cũng không thể trụ được thêm một giây. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Bóng dáng Từ Hồng Trang cứ thế lướt đi điên cuồng trên chiến trường. Bất kỳ kẻ địch nào bị nàng nhắm tới đều mất mạng. Lũ thú nhân hoàn toàn bị áp đảo. Ngay từ đầu, đây đã không phải là một trận chiến cân sức. Hô Lâu Tiêu Ký. Đó là tên của cứ điểm thú nhân này. Là một cứ điểm thứ nguyên gần trật tự, nơi đây sinh sống hàng vạn thú nhân. Dù có chút chênh lệch so với bộ lạc thú nhân cách xa ngàn dặm, nhưng trong đó cũng không thiếu cường giả trấn giữ, thú nhân có thực lực hoàng kim lên tới 5 tên. Nhưng tất cả những điều đó, trước cuộc tấn công của liệt ma và thiên sứ Sa Ngã, đã trở nên mỏng manh như giấy, chạm vào là nát. Vài tên lãnh tụ thú nhân cấp hoàng kim, thậm chí còn chưa kịp có một kế hoạch chống địch hoàn chỉnh, đã bị các cường giả đột nhiên giáng lâm tiêu diệt sạch. Đây là một hành động trảm thủ không thể chống đỡ. Nếu nói điều này chỉ khiến bộ lạc cảm thấy kinh hoàng, thì cuộc chiến xâm lược tiếp theo mới là nỗi kinh hoàng thực sự giáng xuống. Từ Hồng Trang, Ngụy Tốn, Lục Vĩ, những cường giả nổi tiếng thuộc thế hệ thứ hai của trật tự, chia quân làm ba đường, từ các vị trí khác nhau tiến hành trận bao vây này. Chống đỡ thế nào? Làm sao mà chống đỡ? Phòng tuyến của thú nhân sụp đổ trong nháy mắt. Những thú nhân này dù rất mạnh mẽ, nhưng trước sự mưu tính kỹ lưỡng trong nhiều tháng và sự liên hợp của các bộ phận, chúng vẫn không có chút cơ hội kháng cự nào. Doanh trại lập tức bị đánh vào tận hang ổ, những thú nhân xấu xí chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng tộc bị lũ ác ma trước mắt tàn sát sạch sẽ. Cùng với tiếng gầm thét thê lương, bộ lạc thú nhân này, vừa mới tỏa sáng trên thế giới loài người, đang cố gắng cắm rễ, đã thực sự đi đến hồi kết, đón nhận hoàng hôn của chính mình. Là người chủ trì hành động lần này, Trần Phong chỉ ra bốn chữ, đó là không để lại người sống. Bà lão và trẻ con thú nhân đang gào khóc đòi ăn, tất cả đều nằm trong danh sách tàn sát. Không ai nương tay. Những chiến sĩ được giao nhiệm vụ này không nghi ngờ gì đều là những người đàn ông sắt đá đã từng trải qua mưa gió tanh máu thực sự. Đối với họ mà nói, họ biết rõ khi nào nên mềm lòng và khi nào nên lòng dạ sắt đá. Lạnh lẽo, đói khát, cái chết. Một chủng tộc không được chào đón ở bất kỳ thứ nguyên nào. Bất kỳ bộ lạc thú nhân nào cũng có một câu chuyện sử thi xúc động lòng người. Những lão nhân trong tộc này không quên được mình và đồng tộc đã làm thế nào để cầu sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Chúng bị những con quái vật mạnh mẽ xua đuổi đến vùng đất hoang vu lạnh giá, đói khát và cái chết luôn bao trùm. Và ngay khi chúng đang bi thương nhất, thế giới loài người đã cứu vớt chúng. Thần của thú nhân đã không từ bỏ chúng, đưa chúng đến một vùng đất như tiên cảnh. Chúng đã dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm lĩnh nơi này. Con người, côn trùng và các loài dã thú khác chỉ là đối tượng thống trị của chúng. Chúng có văn hóa và tình cảm của riêng mình, tàn khốc vô tình với kẻ thù, nhưng lại thương hại và bi thương với đồng tộc. Chúng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tưởng tượng rằng sẽ sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này, sở hữu một bầu trời của riêng mình. Nhưng trật tự đã đến, hủy diệt tất cả những gì chúng đã xây dựng, quê hương, sinh mệnh và hy vọng quan trọng nhất. Kẻ xâm lược. Các thú nhân bi thương nhìn những khuôn mặt dữ tợn với đầy máu tươi này, lần đầu tiên, chúng có một nhận thức mới về hai từ con người. Hết chương 643. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!